Chương 398 từng đạo huyết vụ nổ tung trên thân thể địch cửu, hắn để mặc cho lôi kiếp tự do tung hoành ngang dọc, đại khôn luyện thể quyết và tinh không quyết đều được hắn điên cuồng vận chuyển. Chỉ với đợt lôi kiếp đầu tiên, mà địch cửu đã thành công xông phá bình cảnh đại ất tiên, tu vi từ từ dâng lên. Chỉ là giờ phút này, địch cửu không cảm nhận được sự tồn tại của tiên linh mạch xung quanh mình, khiến tu vi hắn đang dâng lên lại từ từ bị tản mát ra. Nghĩ tới đây, địch cửu bèn lấy một viên đại ất đan để phục dụng. Khí tức tiên nguyên vừa cuồng bạo vừa nồng đậm từ tiên đan chạy thẳng vào tinh không mạch lạc và bùng nổ. Hiện tại tinh không dường như đang hình thành một vùng giả lập bao gồm mấy tinh hà bên trong. Tuy dược tính loại tiên đan này mãnh liệt nhưng lại chẳng mấy ảnh hưởng đến địch cửu. Người khác độ kiếp là đại ất đan trùng kích bức màn ngăn cách, còn hắn lại khác, độ kiếp là đại ất đan bổ sung thiên địa tiên linh khí. Đợt lôi kiếp thứ hai cũng là 81 đạo đó chưa kết thúc thì địch cửu đã bước vào đại ất tiên tầng 1. Đáng tiếc là việc luyện thể của hắn không tiến bộ được nhiều. Từ sau khi nhục thân bước vào tiên linh thể hậu kỳ, thì mỗi một bước tiến thêm đều gian nan vô cùng. Cũng giống như vậy, lôi kiếp trước mắt chỉ có thể khiến địch cửu ra chóc thịt bong, chứ không cách nào làm hắn thương gân động cốt được. Giải Hoang đứng cách đó khá xa bị lôi kiếp của đại ca nhà mình dọa sợ ngây người. Y từng thấy qua rất nhiều dạng lôi kiếp, nhưng chưa từng chứng kiến tình cảnh đáng sợ thế này bao giờ. Cả người địch cửu đều bị huyết vụ bao lấy, thế nhưng hắn vẫn đứng sừng sững y nguyên ở chỗ cũ, để nghênh đón đợi lôi hồ kế tiếp, chẳng có nửa phần ba động. Thời điểm đợt lôi kiếp thứ ba sắp đi qua, địch cửu liền cảm giác chính mình rất khó có thể lợi dụng thứ này để xông phá đại ất tiên tầng 1, thế nên hắn dứt khoát lấy thiên sa đao bổ thẳng về phía đợt lôi hồ kia. Đối với những tu sĩ khác thì sấm sét như vậy thật sự đáng sợ, thế nhưng địch cửu thì khác, hắn vẫn thấy thứ trước mắt có chút yếu nhược. Trông thấy địch cửu tế ra thiên sa đao, Giải Hoang liền thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng huynh ấy cũng chịu lấy pháp khí phòng ngự ra rồi. Nhưng mà đại ca đúng là nghèo rớt mồng tơi, thế mà chỉ có mỗi một kiện hạ phẩm tiên khí để làm vũ khí công kích, muốn phòng ngự lôi kiếp hồ hẳn là phải tế ra tiên khí phòng ngự mới đúng. Chờ đại ca vượt qua lần độ kiếp này, y sẽ tặng huynh ấy một kiện thượng phẩm tiên khí để công kích. Thế nhưng rất nhanh, Giải Hoang liền trợn mắt há mồm, ở đâu ra có chuyện đại ca phòng ngự, một đao kia đánh ra một đạo đao mang màu xanh, đao mang cơ hồ chém lôi hồ dày đặc làm hai đoạn. Huynh ấy muốn tự sát ư? Giải Hoang bị chính suy nghĩ hoang đường ấy dọa sợ đến mất mật. Cha y từng nói, thời điểm độ kiếp phải tận lực che giấu lực lượng bản thân, khi nào có thể phòng ngự hãy phòng ngự. Ngàn vạn lần không được thông qua bất kỳ phương thức hay thủ đoạn nào mà chọc giận lôi hồ. Trên đời này có một ít lôi kiếp mang theo tâm ma kiếp, khiến thứ này càng trở nên thập phần đáng sợ. Hiện tại đại ca trực tiếp dùng đao công kích lôi hồ, chẳng phải là muốn chết nhanh hơn sao? Rầm rầm, ken két, quang cảnh trước mắt chứng minh y đoán đúng rồi. Lôi hồ kia quả nhiên trở nên mạnh mẽ hơn. Đứng từ xa quan sát mà y vẫn cảm nhận được rõ ràng sát thể khủng khiếp ấy. Càng làm cho Giải Hoang hết hồn hơn là, đại ca chẳng những không ngăn cản nó đánh lên người mà còn thản nhiên đón nhận, rốt cuộc huynh ấy bị gì vậy? Không phải địch cửu không ngăn cản được mà là mỗi lần lôi kiếp kia hung hăng đánh xuống, hắn lại cảm nhận được tu vi của mình mạnh lên một chút, việc này khiến địch cửu kinh hỉ không thôi. Không lâu sau, thức hải hắn nứt vang một tiếng, không hề nổ tung mà lại từ từ phát triển rộng ra. Thần niệm cũng từ tiên niệm cấp 4 thăng lên thành cấp 5. Thần niệm vừa xông phá cấp 5 thì thiên sa đao, trong tay hắn bộc phát một tiếng thanh minh, đồng thời nó cũng nhanh chóng thăng cấp thành tiên khí trung phẩm. Cảm nhận được thanh thiên sa đao trong tay đại ca thăng cấp, Giải Hoang mới hiểu rõ sự đáng sợ của đao khí đó. Loại bảo vật này dù là cha của y cũng chưa chắc có được, đây chính là pháp bảo có thể tùy thời thăng cấp. Uổng công y còn tưởng đại ca nghèo nàn, chuẩn bị sẵn pháp bảo tặng huynh ấy, hên là chưa đưa, không thôi thì quả thật là mất mặt. Khó trách đại ca đi tới đâu cũng vác thứ này trên lưng, nếu Giải Hoang cũng có một kiện vũ khí phong cách, như thế thì y cũng cam tâm tình nguyện vác nó đi khắp nơi a. Thật ra địch cửu vác thiên sa trên lưng là để nó hấp thu tinh hoa trong trời đất chứ hoàn toàn không phải như Giải Hoang nghĩ. Thời điểm tấn cấp, bởi vì địch cửu không dùng thanh đao tấn công lôi kiếp nữa, nên đạo thứ tư đã yếu đi thấy rõ. Khí thế từ lôi kiếp trong hư không cũng đã tiêu tán không còn. Trận độ kiếp này chính thức xong. Đại ca, lôi mà ngươi độ là loại gì thế? Trông thấy địch cửu đã thay đổi quần áo và trở về phi toa, Giải Hoang liền lên tiếng hỏi thăm. Lôi kiếp đại ất tiên, tu vi chắc không cao như ngươi từng độ. Tâm tình địch cửu hiện giờ không tệ, thu hoạch lớn nhất đợt này chính là thiểm quang đã quay về thức hải hắn. Trừ việc đó ra thì tu vi cũng thăng lên một cấp độ lớn, đạo hỏa không chút yếu thế cũng tấn hai cấp. Giải Hoang nhìn tu vi tiên quân sơ kỳ của địch cửu liền nhếch miệng, trong lòng tự nhủ y tin được mới là lạ. Hiện tại Giải Hoang đã hiểu vì sao lúc trước tên tiên vương của Phúc Đồng Đại Tức Lâu kia khẳng định đại ca không hề dùng trận đạo, vây khốn để ném gã ra ngoài. Hẳn là vì tu vi huynh ấy quá mức lợi hại, đã trực tiếp phong bế tu vi đối phương bằng thủ ấn nguyên khí, rồi ném thẳng ra ngoài luôn. Thu hoạch của mọi người cũng không tệ, chúng ta mau chóng đi thôi, phải sớm tìm được động phủ của đại năng trong vũ trụ kia. Tâm tình hắn khoái trá vô cùng, tự mình khống chế phi toa bay đi xa. Thần niệm Địch Cửu mạnh hơn Giải Hoang rất nhiều, phi toa do hắn khống chế có tốc độ rất lớn, việc này khiến Giải Hoang càng thêm khẳng định suy nghĩ của y. Tu vi Địch Cửu đã vượt xa mình, rất có thể đã là tiên vương rồi. Để hắc hỏa khống chế phi toa chắc cần một năm mới đến nơi, thế nhưng Địch Cửu mà ra tay thì 3 tháng là đủ. Đại ca, nơi đây không có đồ vật gì hết. Giải Hoang vươn mắt nhìn hư không trống rỗng, có chút khó hiểu nói. Dựa theo vị trí được đánh dấu trên mai rùa, chắc chắn là nơi này. Thế nhưng ngay cả một mảnh thiên thạch mà bọn họ cũng không thấy được, trước mắt chỉ là hư không cực hạn vô tận. Nếu Địch Cửu là một tu sĩ bình thường, hắn nhất định cũng nghĩ nơi đây trống rỗng. Thế nhưng với trình độ tiên trận tôn cấp 8 của hắn, tuy nói thần niệm Địch Cửu vẫn có chút yếu nhưng lại cô đọng khác thường. Sau một nén nhang cảm nhận bằng thần niệm qua đi, hắn liền phát hiện có điều khác biệt. Dường như nơi này có một cái ẩn nặc trận môn, dù đã trải qua vô tận tuế nguyệt thì trận môn vẫn hoàn hảo vô khuyết. Ở đây có một trận môn ẩn nấp, rất khó để một tiên trận sư bình thường nhìn ra được. Đáng tiếc ngay cả một viên trận kỳ ta cũng không có, bằng không mà nói, cả đám sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Nếu có ly địa diễm quang kỳ ở đây, Địch Cửu khẳng định nhiều nhất hắn chỉ cần một canh giờ là có thể mở ra trận môn trước mặt, nhưng bây giờ hắn phải cần đến vài ngày thì có lẽ mới hoàn thành. Đại ca, huynh còn là tiên trận đại sư nữa hả? Giải Hoang nhìn về phía Địch Cửu, bỗng dưng hoài nghi danh xưng thiên tài mà mình có được có phải có vấn đề rồi không? Nghe vậy, Địch Cửu bèn bật cười, hắn trực tiếp lấy một thanh trận kỳ ra và bắt đầu bố trí trận pháp. Hắn không hề đả kích Giải Hoang, hắn cũng chẳng phải tiên trận đại sư gì cả, mà hắn chính là tiên trận tôn. Đại ca, ở Ma Y Tiên Lục có một viên tố sắc vân giới kỳ, nếu sở hữu được nó, khẳng định có thể dễ dàng làm lộ trận môn. Trông thấy đại ca nhà mình bắt đầu bố trí trận kỳ, Giải Hoang giả bộ như có chút hiểu biết lên tiếng. Địch Cửu dừng động tác đang làm trong tay, hắn ngạc nhiên hỏi, tố sắc vân giới kỳ đó hiện giờ đang nằm trong tay ai? Tố sắc là một trong ngũ phương kỳ, nếu có thể tập hợp thêm một lá cờ nữa, hắn có thể giúp khí vận ngưng tụ nhanh hơn. Chính là Tây Lăng Nguyên Di, tông chủ Bất Chu Tiên Môn, tại Ma Y ông được xưng là Nguyên Di Tiên Đế, còn ông ta là Tây Lăng Phổ, chính là kẻ mà ta nhờ huynh giết hộ lúc trước. Giải Hoang nói bằng giọng tràn ngập hận ý, Tây Lăng Phổ là người đã ám hại ngươi. Nghe thấy thế, Địch Cửu bèn hỏi ngược lại. Y thành thật gật đầu đáp, hiện tại ta đã khôi phục rồi, với tốc độ tu luyện hiện tại, chỉ cần 100 năm nữa ta liền đủ khả năng xử lý hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tên kia đạt đến tu vi nào rồi? Địch Cửu lại hỏi. Hiện tại đoán chừng là trên dưới Đại La Tiên tầng 8, qua 100 năm nữa, có lẽ tên gia hỏa ấy sẽ đột phá cấp độ tiên vương. Giải Hoang thở dài nói, với tốc tu luyện này của y, cộng với ngần ấy mộc bản nguyên đã hấp thu được, nói không chừng chỉ 10 năm nữa là y đủ khả năng xông vào tiên vương cảnh. Bất quá Giải Hoang cũng hiểu rõ đó là chuyện rất khó xảy ra. Nghe thế, Địch Cửu liền lên tiếng mỉa mai, bây giờ ngươi đã là đại chí tiên tầng 4, muốn giáo huấn Đại La Tiên tầng 8 cũng cần 100 năm, ngươi không thấy như vậy rất mất mặt à? Đổi thành trước đó hắn sẽ không nói lời này. Thế nhưng sau chuyến đi kia hắn đã có được thiểm quang. Chỉ cần Giải Hoang đi theo hắn tu luyện, muốn bước vào tiên vương đảm bảo không tới 100 năm. Còn Lăng Tây Phổ kia, trong vòng 100 năm có thể đột phá tiên vương cảnh hay không, khó mà bảo đảm. Giải Hoang sững sờ nhìn Địch Cửu, bỗng nhiên y cảm thấy việc bản thân vẫn luôn tự ti về tư chất tu luyện của mình là chuyện đáng xấu hổ cỡ nào. Dường như huynh ấy có chút xem trọng mình. Đây tuyệt đối không thể phủ nhận, bằng không sẽ bị hắc hỏa và tiểu thụ nhân xem thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói xong, Địch Cửu tiếp tục ném trận kỳ ra ngoài, mà không hỏi thêm về sự tình của tố sắc vân giới kỳ nữa. Lá cờ đó hắn nhất định phải có được, hiện tại Giải Hoang chính là huynh đệ của hắn, khi trước y bị Tây Lăng Phổ ám toán, thù này Địch Cửu chắc chắn sẽ nhúng tay vào, cũng thuận tiện thu lấy tố sắc kia. Xem như giữa hai người họ không có thù oán đi nữa, hắn cũng sẽ không từ bỏ tố sắc vân giới kỳ. Bất quá dùng những thứ bảo vật khác trao đổi với Tây Lăng Nguyên Di là được. Lá cờ này chỉ là tiên thiên chí bảo với Tây Lăng. Nhưng trong mắt Địch Cửu, nó liên hệ với sự tình vận khí của tiên giới. Răng rắc. Trong trận kỳ xuất hiện một tiếng rạn nứt khe khẽ, một cái hư không trận môn xuất hiện trước mắt mọi người. Chỉ có điều ban đầu bọn họ còn có thể trông thấy rất rõ ràng, nhưng sau vẻn vẹn một hơi thở thì nó đã bắt đầu mờ dần đi. A, thật sự xuất hiện trận môn. Giải Hoang hét lớn, y cho rằng Địch Cửu rất có thể đã siêu việt tiên trận đại sư. Địch Cửu không nói nhảm, lập tức khống chế phi toa vọt vào trong trận môn. Sau khi phi toa tiến vào, hư không trận môn này liền biến mất không thấy gì nữa, không gian xung quanh đã khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Phi toa xông vào trong rồi lập tức ngừng lại. Tiên linh khí ở đây thật quá nồng đậm. À, đại ca, có một cái đại điện ở phía trước kìa. Giải Hoang nhận ra vị trí mà phi toa đang dừng lại chính là cửa vào đại điện. Tòa đại điện này quá mức khổng lồ, phi toa của y mà so ra thì chỉ tựa như một hạt bụi. Giải Hoang, ngươi thu hồi phi toa đi, mọi người theo sau ta. Địch Cửu dứt lời liền nhảy xuống, đi thẳng tới trước cửa ra vào. Tiên linh khí ở đây thật sự quá dày đặc, còn chưa tiến vào đại điện, mà cả bọn Địch Cửu đã cảm nhận được mùi tiên linh khí vô cùng nồng đậm. Địch Cửu thử dùng thần niệm kiểm tra nhưng vẫn chẳng biết được tòa đại điện này xây dựng ở vị trí nào, tiên niệm cấp 5 của hắn mà cũng vô pháp thẩm thấu ra ngoài. Sau khi xác nhận đại điện không có vấn đề, Địch Cửu mới dám bước vào, bọn Giải Hoang cũng vội vã theo sát phía sau. Tòa đại điện rất rộng lớn, đây là ấn tượng đầu tiên của Địch Cửu. Càng vô sâu bên trong, tiên linh khí lại càng thêm nồng đậm so với bên ngoài. Địch Cửu có cảm tưởng như mình đang đứng ngay trên một dòng tiên linh mạch. Lúc này trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, đây thật sự là bảo địa dùng để tu luyện. Qua một khúc quẹo, bọn họ đột ngột trông thấy chính giữa đại điện có một vị nam tử đang ngồi, nhưng dường như người nọ đã sớm vẫn lạc. Bên cạnh nam tử ấy còn có một thứ gì đó rất trông giống nửa cái mai rùa. Địch Cửu vừa nhìn liền nhận ra, nửa cái mai rùa này giống y như cổ đồ của Giải Hoang. Đại ca, cha ta nói, những cường giả viễn cổ chỉ cần bảo tồn được nhục thân thì rất khó vẫn lạc, hơn nữa bọn họ lại ưa thích đoạt xá. Giải Hoang cẩn thận dặn dò. Địch Cửu bèn nhanh chóng dùng thần niệm kiểm tra thân thể nam tử nọ, hồi lâu sau mới lắc đầu đáp, người này xác thực còn sinh cơ, tuy nhiên ta dám chắc hắn không cách nào đoạt xá được. Trước đây Địch Cửu chắc chắn không dám khẳng định như vậy, tuy nhiên hiện giờ trong thức hải của hắn đã có tia đạo tắc thứ 9, giúp Địch Cửu cảm giác được luồng sinh cơ kia hoàn toàn không đủ cơ sở đoạt xá. Chút sinh cơ ấy chẳng thể nói là tàn hồn, chỉ có thể xem như một tia chấp niệm cố chấp không chịu chết đi mà thôi. Địch Cửu liếc một cái, nửa cái mai rùa kia lập tức rơi vào trong tay hắn. Bản đế sở bồi hồi, nếu ngươi muốn nhận được truyền thừa của bản đế, vậy nhất định phải báo thù thay cho ta. Cừu nhân của ta là Dạ Hy ở Thải Huyễn Tiên Lục và đạo lữ Sở Ngọc Trí của gã. Dập đầu 36 lần là có thể kế thừa hết thảy mọi thứ. Địch Cửu cười lạnh, tiện tay ném mai rùa cho Giải Hoang. Giải Hoang tiếp lấy, dùng thần niệm xem rõ ràng nội dung thì ngạc nhiên thốt lên, cừu nhân lại là Dạ Hy. Thế nào, ngươi biết người này? Địch Cửu ngạc nhiên hỏi. Giải Hoang gật đầu. Ta đương nhiên phải biết rồi, mặc dù ta chưa từng gặp qua, bất quá chắc hẳn tất cả mọi người đều rõ ràng. À, đại ca không biết Dạ Hy. Địch Cửu cạn lời, hỏi ngược lại Giải Hoang, tại sao ta phải biết người này? Giải Hoang giải thích, Dạ Hy là tu sĩ Thải Huyễn Tiên Lục, cũng là đệ nhất cường giả tứ đại tiên lục. Cha ta từng nhắc đến, Dạ Hy rất có thể sẽ siêu việt tu vi tiên đế, cảnh giới kia rất huyền ảo, kể cả cha ta cũng không biết rõ. Nói tới đây, Giải Hoang đột nhiên hơi uể oải, lúc mẹ ta đạt được cổ đồ này, còn tưởng rằng may mắn lấy được động phủ của đại năng viễn cổ. Không nghĩ tới lại là một gia hỏa huyễn thải tiên lục, viễn cổ cái rắm gì. Không thể nói như vậy, tiên linh khí ở đây đủ để chúng ta tu luyện lâu dài. Nếu như ta không đoán sai, bốn phía xung quanh đều được bố trí đỉnh cấp tiên trận, mà tiên trận ấy không có hơn 10 dòng thượng phẩm tiên mạch thì không thể bố trí nổi, thậm chí rất có thể tồn tại cả cực phẩm tiên mạch, bằng không thì ngươi cho rằng tại sao ở đây lại có tiên linh khí nồng đậm như vậy. Địch Cửu vừa nói vừa chỉ bốn phía. Giải Hoang vỗ tay, một cái, hưng phấn đáp, đúng rồi. Nếu nói như vậy thì chúng ta vốn không cần dập đầu làm gì, chỉ cần tu luyện trong này là đủ. Với trình độ trận đạo của đại ca, dù ở đây có khốn trận thì chúng ta cũng chẳng thèm sợ. Ngươi quan sát mặt đất cẩn thận thì sẽ biết, sở bồi hồi kia vốn không phải loại tốt đẹp gì. Giải Hoang nghe vậy bèn lập tức dùng thần niệm kiểm tra từng ly từng tí, ban đầu y vốn không thấy gì lạ, tuy nhiên rất nhanh y liền cảm thấy có điều gì đó không đúng, trong góc đại điện có một số hạt vụn nhỏ màu trắng. Y vừa dùng thần niệm chạm vào thì liền giật bắn người. Những hạt vụn ấy hóa ra lại chính là xương người. Nhiều xương người như vậy, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Giải Hoang sợ hãi cất tiếng hỏi. Hắc Hỏa lạnh lùng đáp, rõ ràng là lão già kia tung ra rất nhiều mai rùa cổ đồ lừa người khác đến, sau đó dùng khốn trận vây khốn những người đó vào đây rồi giết chết. Thụ đệ giật mình thốt lên, ta là thụ yêu, chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Hắc Hỏa cười lạnh, chẳng thèm đếm xỉa đến thụ đệ. Tiểu thụ nhân thấy thái độ lạnh nhạt của nó thì đột nhiên phản ứng, nó là thú sủng của Địch Cửu. Nếu hắn xảy ra chuyện thật thì làm sao tới lượt nó có thể bình yên? Địch Cửu từ tốn giải thích, chỉ cần sinh mệnh xuất hiện ở đây, bất luận là sinh mệnh gì thì cũng sẽ trúng chiêu. Vậy thụ đệ mau dập đầu đi, chỉ cần ngươi dập đầu, khốn trận sẽ lập tức được mở ra. Giải Hoang cười cười trêu chọc gốc cây nhỏ, ở đây y chỉ có thể ức hiếp mỗi nó mà thôi. Địch Cửu khoát tay, bảo, cạm bẫy không phải khốn trận mà là một loại kịch độc, chỉ cần tiến vào đại điện thì đã sớm trúng độc rồi. Chẳng biết lão Vương bát đản này đã ném ra bên ngoài bao nhiêu cái cổ đồ nữa. Đại ca, chúng ta phải làm sao bây giờ? Giải Hoang hoàn toàn trông cậy vào Địch Cửu, đối mặt với loại tình huống như thế, chuyện duy nhất y có thể làm chính là xoay người bỏ chạy. Nhưng Giải Hoang biết, nếu như dễ dàng chạy thoát thì trong này sẽ không có nhiều xương cốt đến vậy. Ta có thể giải loại độc này. Địch Cửu mỉm cười, nếu không có thiểm quang thì hắn thật sự bó tay, nhưng có nó thì lại khác, hắn tự tin mình có thể giải được, bởi vì bất luận loại độc mạnh cỡ nào đi chăng nữa, thì vẫn chỉ là một loại pháp tắc. Nếu không phải Mặc Vũ Xuân bị thiên hỏa chi linh thiêu đốt đến mất đi sinh cơ, hiện tại cần phải dựa vào thất sắc bàn đào để giữ mệnh, thì hắn đã có thể thông qua minh ngộ đạo tắc thứ 9 để cứu nàng rồi. Vạn vật đều do pháp tắc cấu thành, sinh cơ tự nhiên cũng là một loại pháp tắc. Nhưng sinh cơ dính đến thời gian pháp tắc, bây giờ Địch Cửu không thể thông qua thiểm quang minh ngộ thời gian pháp tắc để kéo dài tính mạng cho Mặc Vũ Xuân. Có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ làm được, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Địch Cửu nói dứt lời liền đưa tay đập vào lưng Giải Hoang, độc tố trong thân thể Giải Hoang lập tức tán loạn, biến thành tiên linh khí rồi tan biến vào hư không. Độc tố trong thân thể Địch Cửu hóa thành tiên linh khí xong thì bị hắn hấp thu luôn. Dường như cảm nhận được độc tố do mình để lại vô dụng, nam tử trên mặt đất kia bỗng phát ra tiếng thở dài, sau đó thân thể khô cằn dần dần tan biến. Gia hỏa đó đâu rồi? Giải Hoang kinh ngạc, thất thanh hỏi. Lần này là thật sự chết rồi, ngay cả tia sinh cơ kia cũng biến mất. Do hắn thấy độc tố vô dụng với chúng ta, hơn nữa hắn vốn đã chẳng thể tiếp tục kiên trì được thêm nữa. Địch Cửu không thèm để ý tới việc Sở Bồi Hồi chết đi, hắn quay sang lo giải độc cho Mặc Vũ Xuân, Hắc Hỏa và Thụ Đệ. Đáng tiếc, Sở Bồi Hồi là một vị tiên đế, có thể kết thù với Dạ Hy thì khẳng định ông ta cũng là cường giả đỉnh cấp, trong giới chỉ của ông ấy hẳn sẽ có rất nhiều bảo vật. Giải Hoang hơi tiếc nuối, y rất quan tâm tới giới chỉ trên tay Sở Bồi Hồi, hiện tại Sở Bồi Hồi hóa thành hư vô, chiếc nhẫn kia cũng đi theo chủ nhân, đồ vật bên trong đều đã tan biến mất rồi. Đây là chốn tu luyện đỉnh cấp, chúng ta không cần vội thu lại tiên linh mạch xung quanh, trước tiên ở lại đây tu luyện một khoảng thời gian đã rồi tính sau. Địch Cửu đề xuất kế hoạch. Giải Hoang kích động đến run rẩy, bởi vì khi tu luyện y lại cảm nhận được cái loại quy tắc thiên địa vô cùng rõ ràng kia. Bấy giờ, Giải Hoang đã hiểu rõ lý do lần trước bản thân cảm nhận được loại khí tức này rồi. Kia không phải vì tu vi y tấn cấp quá nhanh, hay do nguyên khí mộc bản nguyên mà thành, nguyên nhân chân chính là vì y tu luyện bên người Địch đại ca. Trong lòng Giải Hoang cảm thấy bản thân đúng là may mắn không gì sánh được, lại còn anh minh thần võ nữa chứ. Bằng không sao vừa thấy mặt đã kết bái với Địch đại ca. Chẳng những huynh ấy đã giúp y giải trừ dục độc, mà còn có cách nâng cao tu vi mình lên gấp mấy lần. Nhớ lại thời điểm gặp đại ca lần đầu ở Tinh Không Trà Lâu, Giải Hoang chỉ vì tâm tính phóng khoáng mới có hành động như thế, không có bao nhiêu thật tâm hay thành ý trong đó, không ngờ chỉ vì lần tình cờ nọ, mà huynh ấy đã truyền thụ mấy loại công pháp đỉnh cấp cho y, quan trọng hơn đã giúp y giải độc, bình phục lại như thường, kể từ khi ấy, Giải Hoang đã thật lòng thật dạ mà xem Địch Cửu như đại ca của mình. Còn bây giờ, Giải Hoang càng thêm tâm phục khẩu phục mà trở thành tiểu đệ của Địch Cửu, y thật sự là bội phục vị đại ca kết nghĩa này, tới mức quỳ rạp xuống đất luôn rồi. Giải Hoang âm thầm cảm khái, sau đó tiếp tục tập trung điên cuồng tăng cấp thực lực của mình lên. Không chỉ Giải Hoang đang cố gắng tu luyện mà Địch Cửu, Tiểu Thụ Nhân và Hắc Hỏa cũng đều hệt vậy. Duy nhất chỉ Mặc Vũ Xuân là ngoại lệ, Địch Cửu đồng ý cho Mặc Vũ Xuân ra vào thế giới chân linh thoải mái, hiện tại đại điện và chân linh thế giới đã liền kề một chỗ. Vô cùng tận tiên linh khí không ngừng tràn vào bên trong, Mặc Vũ Xuân chỉ cần pha trà, phẩm trà cũng đã trôi qua bình an rồi. Tự do tiên thành. Bởi vì trưởng quỹ Địch Cửu của Tinh Không Trà Lâu rời đi, nên Tinh Không Trà đã trở thành sản phẩm vô cùng khan hiếm. Tinh Không Trà nổi danh dẫn tới danh tiếng của Địch Cửu cũng không ngừng tăng theo. Vô số tu sĩ từ khắp mọi nơi liên tục đổ dồn về đại đỉnh, mong tìm được Địch Cửu. Có tu sĩ tới vì trà, cũng có người tới vì đan. Bất quá những tu sĩ kia đến tìm Địch Cửu thì cũng hệt như Chu Bất Kiếm khi trước, đều phải tay không trở về. Đại đa số tu sĩ dù không đạt được mục đích vẫn không rời khỏi, nguyên nhân chính là vì buổi đấu giá siêu cấp sắp được cử hành tại đây. Trên cơ bản, loại đấu giá hội này là buổi đấu giá trăm năm khó có một lần, dù không đủ năng lực tham gia, nhưng lưu lại hóng hớt một chút cũng tăng được kha khá kiến thức và kinh nghiệm. Mặc dù Đại Tinh Đan Lâu vẫn tồn tại ở đại đỉnh, nhưng so với mấy năm trước đã tiêu điều hơn không ít. Chuyện tình bọn họ tính toán lên người Địch Cửu đã sớm bị lộ ra ngoài. Hiện tại Địch Cửu lại chạy đi đâu mất, rất nhiều người đều không biết lý do. Với khả năng trừng trị trưởng quỹ Phúc Đồng Đại Tức Lâu của Địch Cửu, không thể nào chỉ vì bị tính kế một chút như thế mà chạy mất chứ. Bởi vì Địch Cửu từng tặng một số tinh không trà, nên mấy năm nay Hoắc Thiển Thiên thu được không ít món lợi, hiện tại nàng đã là Đại La Tiên tầng 8. Hoắc chấp sự vô cùng cảm kích Địch Cửu, không có hắn, ít nhất phải mấy trăm năm nữa nàng mới thành công đột phá tu vi hiện tại. bây giờ có thể trở thành tu sĩ Đại La Tiên, hậu kỳ thì chỉ có thể nói rằng năng lực của Tinh Không Trà, quá mức đáng gờm mà thôi. Hoắc Thiển Thiển cũng biết số người muốn tiếp cận Địch Cửu rất nhiều, cho nên nàng vẫn luôn âm thầm lo lắng cho hắn, đồng dạng nàng cũng biết Địch Cửu không phải là kẻ đơn giản. Nếu hắn không lợi hại, đoán chừng đã bị đám người kia ăn tới xương cũng không còn. Hoắc chấp sự, đây là thứ có khả năng sẽ xuất hiện trong buổi đấu giá hội liên hợp của Đại Đỉnh. Một tên tiểu nhị đứng bên ngoài động phủ tu luyện của Hoắc Thiển Thiên, khom người nói. Cửa ra vào động phủ của Hoắc Thiển Thiên có đánh một cái cấm chế, ngọc giản mà tiểu nhị đang cầm trong tay nhanh chóng bị cuốn vào phủ. Âm thanh của Hoắc Thiển Thiên vang lên, ngươi ra ngoài trước đi. Chờ trong phủ không còn ai, thần niệm Hoắc Thiển Thiên mới tùy tiện quét tới mảnh ngọc giản kia một chút rồi lập tức vứt nó sang bên cạnh. Loại ngọc giản đấu giá này hàng năm đều có rất nhiều. Đây chính là thứ nàng chủ động yêu cầu, bất kỳ món đồ đấu giá nào nàng cũng đều muốn biết. Bất quá ngay sau đó, Hoắc Thiển Thiên đã lập tức nhào về phía ngọc giản kia, thần niệm lần nữa được kích khởi. Ngay khi nàng thấy một trong những vật phẩm được bán đấu giá là A Hàm Chân Ly Thủy, thì gấp gáp đứng bật dậy. Đây là chuyện duy nhất mà Địch Cửu nhờ Hoắc chấp sự giúp mình. Nàng đã sai rất nhiều người đi qua khắp mấy tiên lục còn lại để nghe ngóng, thế nhưng A Hàm Chân Ly Thủy chân quý vẫn chẳng có chút động tĩnh nào. Không ngờ lần này nó lại xuất hiện tại hội đấu giá liên hợp tại Đại Đỉnh, việc này nàng nhất định phải mau chóng thông báo cho Địch Cửu biết. Hoắc Thiển Thiên không dám trực tiếp thông báo cho Địch Cửu, thông qua truyền tống tin tức ở Đại Đỉnh, nàng chỉ có truyền tin cầu mà Địch Cửu truyền cho nhưng chưa bao giờ dùng qua mà thôi. Hoắc Thiển Thiển dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Đại Đỉnh. Vừa ra khỏi thành, nàng liền phát liên tục 3 đạo tin tức báo cho Địch Cửu, biết A Hàm Chân Ly Thủy đã xuất hiện. Nàng không biết đối phương đang ở nơi nào, hiện tại điều duy nhất Hoắc Thiển Thiên có thể làm chỉ là những việc nhỏ nhặt này. Răng rắc, trong tinh không mạch lạc của Địch Cửu lại lần nữa xuất hiện một đầu tinh hà mơ hồ, mà thực lực hắn đã đột phá tới Đại Ất Tiên tầng 8. Thời điểm ngay khi Địch Cửu muốn xông phá lên tầng 9, thì truyền tin châu bên cạnh hắn đột ngột phát sáng. Đại Đỉnh Tự Do Tiên Thành sẽ tổ chức một buổi đấu giá liên hợp vào nửa năm sau, trong đấu giá hội lần này sẽ có A Hàm Chân Ly Thủy. Một tin tức được phát ra 3 lần tiên tiếp. Sau khi nghe xong, Địch Cửu mừng như điên, hắn vội vã vào trong thế giới chân linh để nói cho Mạc Vũ Xuân biết. Nếu không nhận được tin tức này, vốn dĩ Địch Cửu cũng tính sau khi xông phá Đại Chí Tiên sẽ đi tới Ma Y Tiên Lục, hiện tại xem ra hắn không cần tới đó nữa rồi. Mạc sư muội, Địch Cửu chưa nói hết câu đã kinh hãi phát hiện Mạc Vũ Xuân đang ngã sấp xuống bên cạnh một gốc trà. Phần cổ của nàng đã xuất hiện một chút vết tích màu tím, mi tâm thì trông hắc ám vô cùng, ngay lập tức Địch Cửu liền hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn gấp gáp lấy Thất Sắc Bàn Đào ra rồi đưa vào miệng Mạc Vũ Xuân. Quả nhiên, bàn đào vừa tiến vào miệng nàng ấy xong, sắc mặt Vũ Xuân đã khôi phục nguyên dạng, sinh cơ lần nữa xuất hiện trên thân thể nàng. Trông thấy Địch Cửu đang đỡ mình, Mạc Vũ Xuân mới áy náy nói, muội còn tưởng có thể kiên trì đôi chút, không ngờ nhanh như vậy đã hôn mê bất tỉnh. Tuy đây là viên bàn đào cuối cùng, thế nhưng Địch Cửu lại chẳng mấy bận tâm, hắn vui vẻ nói, Mạc sư muội, ta vừa nhận được tin A Hàm Chân Ly Thủy sẽ xuất hiện tại Đại Đỉnh, vào nửa năm sau. Vừa nghe tới A Hàm Chân Ly Thủy đã hiện thế, Mạc Vũ Xuân không nén nổi sự kích động, nàng kinh ngạc ngước nhìn Địch Cửu, qua một hồi lâu mới lo lắng cất lời, Địch sư huynh. Tất nhiên Địch Cửu biết nàng ấy đang muốn nói gì, hắn lập tức khoát tay, ra hiệu ngừng lại rồi bình tĩnh nói, Mạc sư muội, ta hiểu muội có ý gì. Đó đúng là vật rất nhiều cường giả muốn tranh đoạt, thậm chí có thể xuất hiện kẻ địch là tiên đế cũng không chừng. Thế nhưng ta nhất định phải có được nó, này không chỉ vì muội mà còn vì đạo tâm của ta nữa. Mạc Vũ Xuân nghe vậy thì bèn thở dài một hơi, nàng cúi đầu xuống lặng lặng suy nghĩ. Sâu thẳm trong nội tâm của nàng có một thứ gì đó đang cuộn trào. Mạc Vũ Xuân vốn là đệ tử duy nhất của tiên môn thủ hộ thế giới tiểu trung ương, nàng đã từng chứng kiến quá nhiều cảnh cướp đoạt cũng như ích kỷ vì tư lợi. Mạc Vũ Xuân là một nữ tử có chủ kiến. Mặc dù nàng là đệ tử duy nhất của Thiên Tịnh Môn, thậm chí còn là người mang chức trách thủ hộ, thế nhưng trong nội tâm nàng lại chẳng có bao nhiêu đồng tình với những tông môn kia, sự ích kỷ cùng ham muốn quyền lợi trong lòng họ khiến nàng chán ghét vô cùng. Chính vì vậy, nàng mới không muốn đi tìm kiếm đệ tử cho chính mình, chẳng muốn đời tiếp theo của Thiên Tịnh Môn phải mang trói buộc ấy trên lưng. Nàng vẫn nghĩ bản thân không nhìn lầm, trên thực tế, từ sau khi tới tiên giới, chứng kiến bộ dáng máu tanh của nơi này, thậm chí đệ tử Thiên Tịnh Môn như nàng còn nhiều lần suýt chết. Nàng lại càng thêm khẳng định suy nghĩ của bản thân là đúng đắn. Thế nhưng, Mạc Vũ Xuân lại chưa từng nghĩ sẽ gặp được người như Địch Cửu. Nàng chắn lửa cho huynh ấy là vì cảm giác thân thuộc lúc mất trí, và vì Địch sư huynh đã dẫn theo nàng hối hả ngược xuôi khắp nơi. Hiện tại, vì cứu nàng, huynh ấy đã phải bôn tẩu qua biết bao nhiêu địa phương. Thất sắc bàn đào quý hiếm như vậy, nhưng Địch sư huynh lại sẵn lòng đưa cho nàng ăn tựa như chỉ là bữa cơm bình thường. Đổi thành trước đó ở tu chân giới mà có người nói sẽ làm vậy với nàng, nàng sẽ chỉ cười một tiếng cảm tạ chứ chẳng hề tin họ thật lòng. Nàng đã chứng kiến quá nhiều sự ghê tởm tại nơi đó rồi. Họ đối tốt với nàng chỉ vì xuất thân thiên tịnh, môn hoặc vô cấu linh thể của nàng mà thôi. Thế nhưng Mặc Vũ Xuân có thể khẳng định, Địch Cửu hoàn toàn khác, huynh ấy đối tốt với nàng là vì nghĩ tới ân tình cứu mạng khi xưa. Địch Cửu là tu sĩ đặc biệt nhất nàng từng gặp. Nếu lần này vì để lấy A Hàm Chân Ly Thủy mà khiến sư huynh gặp phải nguy hiểm, nàng sẽ không cách nào tha thứ cho bản thân. Dù rất muốn ngăn cản, nhưng nội tâm nàng hiểu rõ, chuyện huynh ấy đã quyết định thì không một ai có thể khuyên can. Sư huynh, để muội đi với huynh đi. Mặc Vũ Xuân nhìn thẳng vào mắt Địch Cửu, thanh âm mang theo một loại chờ đợi. Lần đi đại đỉnh này nhất định sẽ cửu tử nhất sinh, nếu phải vẫn lạc, Mặc Vũ Xuân tình nguyện bồi chung một chỗ với Địch Cửu, như thế linh hồn nàng mới được an ủi một chút. Thế nhưng Địch Cửu lại lắc đầu, không được, mấy người các muội đều phải lưu lại đây tu luyện, ta đi một mình là ổn rồi, tiểu thụ nhân. Đại ca, đệ ở đây. Thụ đệ nghe đại ca gọi đến tên mình liền hấp tấp chạy tới, nó đã độ kiếp thành công, hiện tại đang là tiên yêu cấp 3. Sau khi Địch Cửu đình chỉ tu luyện, thì tốc độ tu luyện của nó cũng giảm xuống không ít, cho nên dứt khoát dừng lại luôn. Nghe tiếng gọi của Địch Cửu, Giải Hoang và Hắc Hỏa cũng đi qua, nguyên nhân đình chỉ tu luyện cũng y như tiểu thụ nhân. Đợi ta đi rồi, Giải Hoang và Hắc Hỏa hãy cố gắng bế quan tiếp tục tăng cấp. Thụ đệ, ngươi phải cố gắng chăm sóc Mặc sư tỷ nhé. Tuy nói một viên thất sắc bàn đào có thể kéo dài sinh mệnh của Vũ Xuân rất nhiều năm, nhưng hắn vẫn lo lắng sư muội đột nhiên ngất xỉu như vừa nãy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đại ca muốn đi ngay sao? Trải qua mấy năm tu luyện, Giải Hoang đã đột phá tới đại chí tiên tầng 8. Chỉ cần thêm một khoảng thời gian ngắn nữa, y sẽ có thể trùng kích đại, la tiên cảnh. Không, ta còn muốn tu luyện thêm một thời gian nữa rồi mới đi. Địch Cửu nói xong, nhìn thoáng qua Giải Hoang rồi bảo, ngươi bây giờ đã là đại chí tiên tầng 8. Ta sẽ tu luyện thêm ước chừng 2 tháng. 2 tháng này, hẳn đã đủ cho ngươi bước vào đại chí tiên tầng 9. Ta để lại cho ngươi một ít tiên đan, thời điểm ta trở về, hy vọng sẽ nhìn thấy ngươi trùng kích thành công đại la tiên. Hiện tại tu vi của hắn là đại ất tiên tầng 8, bỏ thêm chút thời gian nữa chắc chắn sẽ đột phá lên đại ất tiên tầng 9. Sau đó độ kiếp bước vào đại chí tiên rồi hãy đi tới đại đỉnh tự do tiên thành, cũng chưa muộn. Theo Địch Cửu tính toán, tiếp tục tu luyện thêm 2 tháng ở đây cũng không làm chậm trễ chính sự. Lấy tiên niệm cấp 5 và tu vi đại ất tiên tầng 8 của hắn, sử dụng thượng phẩm phi hành tiên khí đến đại đỉnh tiên thành đoán chừng chỉ mất khoảng 4-5 tháng. Nếu như thêm cả thần niệm độn thì còn sớm hơn nhiều. Đấu giá hội nửa năm sau mới bắt đầu, chỉ cần Địch Cửu không gặp phải chuyện bất ngờ thì chắc chắn sẽ đến kịp. Tu luyện ở đây 2 tháng, Địch Cửu khẳng định mình có thể trùng kích đại chí tiên tầng 1. Chỉ cần hắn xông vào đại chí tiên tầng 1, thần niệm của hắn sẽ theo đó mà bước vào tiên niệm cấp 6. Đến khi đó, nếu hắn thi triển thần niệm độn, nhiều nhất chỉ cần 2 tháng chắc chắn có thể đến đại đỉnh tiên thành. Như vậy chẳng những tiết kiệm thời gian, mà còn kịp khiến tu vi bản thân tăng lên thêm một cấp độ nữa. Giải Hoang thầm vui mừng, vội đưa một chiếc giới chỉ cho Địch Cửu. Đại ca, đây là kiện thượng phẩm phi hành tiên khí, ta tặng cho đại ca. Địch Cửu khoát tay chặn lại. Ta không cần phi hành tiên khí, ta có biện pháp nhanh hơn để tới đại đỉnh tự do tiên thành. Hiện tại mọi người nên tranh thủ thời gian tu luyện đi. Vì để tăng thêm tốc độ tu luyện, Địch Cửu dùng rất nhiều ẩn ất tiên đan. Tiên linh khí ở đây nồng đậm vô cùng, lại có tia đạo tắc thứ 9 phối hợp, hiện tại còn thêm cả ẩn ất tiên đan, vẻn vẹn hơn nửa tháng, Địch Cửu đã xông phá tầng 8, bước vào đại ất tiên tầng 9. Chưa đầy 2 tháng sau, Địch Cửu tiếp tục chạm tới đại ất tiên tầng 9 viên mãn. Địch Cửu lo lắng trên đường di chuyển gặp phải chuyện gì làm mất thời gian, cho nên sau khi đến xem bọn Giải Hoang tu luyện như nào xong, thì hắn quyết định phải rời đi sớm hơn dự định. Vì phòng ngừa còn có người khác lấy được mai rùa cổ đồ của Sở Bồi Hồi, mà tới được đây, trước khi rời đi, Địch Cửu cố ý bỏ thời gian 3 ngày, chỉnh sửa lại hư không trận môn. Nếu tu sĩ tinh thông trận đạo tiến vào hư không trận môn, vậy nơi người đó tới sẽ là một chỗ hư không khác, tuyệt đối không nhìn thấy đại điện mà bọn Giải Hoang đang tu luyện. Địch Cửu không tin tiên trận đế cấp 9 lại vô tình tìm được cổ đồ. Làm xong những việc này, Địch Cửu mới yên tâm rời đi, hiện tại hắn rất cần tìm kiếm một chỗ độ kiếp. Một ngày sau, Địch Cửu đáp xuống một khối vẫn thạch khổng lồ. Nơi này chẳng hề có tinh cầu hoang vu, nếu như không có vẫn thạch, vậy hắn chỉ đành độ kiếp ngay trong hư không. Vẫn thạch bị Địch Cửu dùng hư không trận kỳ cố định, sau đó hắn tùy ý ném ra ngàn vạn tiên tinh quanh đó. Bình thường tu sĩ từ đại ất tiên, muốn bước vào đại chí tiên thì nhất định phải dùng chí hà đan. Địch Cửu vốn cũng đã chuẩn bị sẵn chí hà đan, tuy nhiên hắn không phải dùng đan dược để trùng kích đại chí tiên, mà là Địch Cửu lo ngại sau khi tiến vào đại chí tiên, thiên địa nguyên khí không đủ, lúc đó sẽ dùng chí hà đan để bổ sung lực lượng. Có thiểm quang hỗ trợ, Địch Cửu có thể minh ngộ thiên địa đạo tắc một cách rất dễ dàng, trên lý thuyết, con đường tu luyện của hắn tuyệt đối không tồn tại bình cảnh. Quả nhiên, vận công vẻn vẹn ba chu thiên, Địch Cửu liền chạm đến vách ngăn cách đại chí tiên, hắn chỉ nhẹ nhàng trùng kích vách ngăn liền nghe tiếng lôi kiếp ầm ầm giáng xuống. Nhục thân Địch Cửu đã đạt đến tiên linh thể hậu kỳ, đại chí tiên lôi kiếp mặc dù mạnh hơn mấy lần so với đại ất tiên lôi kiếp, tuy nhiên đối với hắn mà nói vẫn chẳng đáng chú ý. Rầm rầm, thời điểm đợt lôi hồ thứ nhất giáng xuống, Địch Cửu liền phá vỡ gông cùm xiềng xích tu vi đại chí tiên, mơ hồ cảm nhận được đại đạo đạo tắc đại chí tiên. Tiên linh khí bị Địch Cửu hấp thu như bão tố, dù trước đó hắn đã chuẩn bị sẵn ngàn vạn tiên tinh, tuy nhiên tiên linh khí vẫn cứ quá mức mỏng manh. Địch Cửu không chút do dự nuốt xuống mấy viên chí hà đan, tiên linh nguyên khí kinh khủng trong chí hà đan tiến vào kinh mạch. Chẳng mấy chốc, Địch Cửu chính thức bước vào hàng ngũ tu sĩ đại chí tiên, đồng thời cảm giác mình lên được một tầng tu vi mới. Cùng một lúc, trong thức hải phát ra tiếng nứt vỡ, phạm vi thần niệm của Địch Cửu đã được mở rộng gấp bội. Địch Cửu thầm vui mừng, quả nhiên hắn đoán không sai, sau khi bước vào đại chí tiên, thần niệm của hắn tất nhiên sẽ đột phá tới tiên niệm cấp 6. Đáng tiếc, tại tiên giới, hắn vẫn chưa tìm được bảo vật nào có công dụng giống như Trích Thần Thảo, bằng không nhờ vào đoán thần quyết, thần niệm của hắn nói không chừng sẽ còn tiến thêm một bước xa nữa. Lôi kiếp dày đặc rơi xuống, nhưng chẳng hề tạo thành chút xíu ảnh hưởng nào đối với Địch Cửu. Vẫn thạch khổng lồ dưới chân hắn đã bị lôi kiếp đánh thành cho bụi, thế nhưng tu vi đại chí tiên tầng 1 của hắn thì lại càng được củng cố thêm. Đại đỉnh tự do tiên thành. Mấy tháng gần đây, người tới càng ngày càng nhiều. Cũng may đại đỉnh không phải lần đầu tiên tổ chức đấu giá hội, tu sĩ tuy đông đúc nhưng vẫn không đến nỗi tạo thành khung cảnh ồn ào, xáo trộn. Một thanh niên mặc kim tiên bào đi tới chỗ hối đoái thân phận bài, lấy ra 1.000 thượng phẩm tiên tinh, đổi một tấm thân phận bài mới rồi mới đi vào tiên thành. Sắc mặt thanh niên này hơi có vẻ tái nhợt, mi tâm mang theo sát khí, trên thân tỏa ra mùi máu tanh nhàn nhạt, mặt thanh niên có một vệt nước loáng thoáng, người có kinh nghiệm liếc qua liền biết đây là cường giả quanh năm thí luyện tại bờ biển. Thanh niên nọ đương nhiên chính là Địch Cửu mới vừa bước vào đại chí tiên tầng 1. Hắn chỉ dùng chừng 2 tháng đã tới đại đỉnh tự do tiên thành. Dịch dung thuật của Địch Cửu thông qua pháp tắc sửa đổi, cho nên dù cường giả mạnh hơn cũng không có khả năng phát giác hắn dịch dung, trừ phi đối phương lý giải thiên địa cơ sở pháp tắc lợi hại hơn cả hắn. Loại người này có lẽ tồn tại, nhưng Địch Cửu không tin người như vậy sẽ xuất hiện tại đại đỉnh tự do tiên thành. Mùi huyết tinh là do trên đường Địch Cửu gặp một đám hư không thú, kết quả là sau khi giết rất nhiều hư không thú, trên người hắn bị lây dính mùi máu tanh. Địch Cửu dứt khoát mượn nhờ mùi máu tanh ấy, lại thông qua thủy thuộc tính pháp tắc mô phỏng ra dáng vẻ quanh năm thí luyện tại biển cả. Địch Cửu không tới vạn không tức lâu, đương nhiên cũng chẳng về tinh không trà lâu, mà hắn đến thẳng Lam Tiên tức lâu. Trong toàn bộ tức lâu ở đại đỉnh tự do tiên thành, Lam Tiên tức lâu có thể xếp vào hàng trung đẳng. Bởi vì chủ nhân Lam Tiên tức lâu chính là tiên trận vương thất cấp, cho nên tất cả hộ trận trong này đều đạt tới tiên trận cấp 7. Chỉ hơn một cái hộ trận mà giá cả Lam Tiên tức lâu cao hơn gần gấp đôi so với những tức lâu cùng cấp. Thế nhưng do đại đỉnh tự do tiên thành sắp tổ chức buổi đấu giá lớn, vậy nên loại tức lâu đắt đỏ như Lam Tiên cũng đã kín sạch chỗ. Khi Địch Cửu tới, chỉ còn lại loại gian phòng xa hoa nhất, một đêm mất đến tận 500 điểm tự do. Nếu như bình thường, giá cả cỡ này hiển nhiên không mấy người đủ khả năng ở. Tuy nhiên bây giờ là thời điểm buổi đấu giá lớn sắp tổ chức, số người chấp nhận ở loại gian phòng như thế cũng không phải ít. Đấu giá hội gần một tháng nữa mới bắt đầu, Địch Cửu hào phóng thanh toán luôn số tiên tinh một tháng tiền phòng cho trưởng quỹ. Địch Cửu đã lấy một cái tên mới trên thân phận bài, Tử Mặc, bởi vì hắn vốn là Địch Tử Mặc. Địch Cửu lo lắng tên của mình quá mức vang dội, sẽ có người hoài nghi hắn là Địch Cửu, cho nên mới phải đổi tên thành Tử Mặc. Đổi tên xong, Địch Cửu chuyển toàn bộ 1,1 tỷ điểm tự do đến thân phận bài Tử Mặc. Số điểm tự do ấy chính là toàn bộ gia sản để hắn tham gia đấu giá hội. Tuy hộ trận trong phòng đã là cấp 7, nhưng Địch Cửu vẫn cẩn thận bố trí thêm một cái tiên hộ trận, cấp 5 bất chấp việc hắn vốn là tiên trận tôn cấp 8. Bởi vì lần này tới mua A Hàm Chân Ly Thủy, hắn nên khiêm tốn một chút mới thỏa đáng. Cấp 5 tiên trận thôi cũng đủ khiến nhiều người không thể dùng thần niệm quét vào. Sau khi xác nhận gian phòng của mình không có vấn đề gì, Địch Cửu mới cầm lấy một quyển sách bằng da trên bàn. Trong mỗi gian phòng xa hoa ở Lam Tiên Tức Lâu đều có một quyển sách như vậy, trong đó sẽ có đầy đủ tin tức về đấu giá hội, ghi lại tất cả những bảo vật sẽ xuất hiện. Địch Cửu dùng thần niệm quét qua, nhìn thấy A Hàm Chân Ly Thủy, hắn mới nhẹ nhàng thở phào. Sau khi vững tin có thứ mình cần, Địch Cửu mới bắt đầu xem xét những vật phẩm đấu giá còn lại. Nhiên thần độn thuật, nghe đồn là một môn tàn thiên độn thuật công pháp. Môn độn pháp này có thể thiêu đốt thức hải để bỏ chạy, một lần sử dụng là có thể thoát ly phạm vi thần niệm của tiên đế. Địch Cửu vừa thấy liền không rời mắt ra được, đây là thuật pháp chạy trối chết loại tốt, tuy có tác hại nhưng hắn không sợ, hắn có thiểm quang, hoàn toàn có thể khỏa lấp được khuyết điểm đó. nhất định phải lấy được môn công pháp này. Chí La thần thiết. Vừa mới xác định nhiên thần độn thuật nhất định phải đạt được thì Địch Cửu lại nhìn thấy Chí La thần thiết, ánh mắt của hắn lập tức dừng ngay tại vật phẩm nọ. Chí La thần thiết cũng là một trong số những bảo vật mà hắn rất cần. Thiên Sa đao dùng thiên đao tinh kim và bà Sa Sa luyện chế, đặc biệt là bà Sa Sa, tính trên toàn tiên giới thì nó vẫn thuộc hàng bảo vật có tiền cũng chưa chắc mua được. Thiên Sa đao có thể hấp thu thiên địa tinh hoa để tấn cấp, nhưng nó lại có khuyết điểm, chính là mỗi lần tấn cấp đều sẽ rút ngắn đi một tấc, hơn nữa rất khó tấn cấp đến tiên khí đỉnh phong. Thiên Sa đao hiện tại chỉ còn 3 thước 9 tấc, tuy nó nhất định phải tấn cấp nhưng Địch Cửu lại không muốn Thiên Sa đao tiếp tục rút ngắn nữa, bởi vậy bắt buộc cần Chí La thần thiết. Đây là tiên tài luyện khí cấp 9, không chỉ giúp cho Thiên Sa đao tăng lên tới thượng phẩm thậm chí cực phẩm tiên khí, mà còn giúp nó không tiếp tục thu bớt chiều dài. Bởi vậy nên hắn cũng nhất định phải đạt được Chí La thần thiết. Cực Vân Trùy, cực phẩm tiên khí phi hành, hắn muốn có nó. Bồng Việt tiên quả, tiên linh quả cấp 7, đây là tiên dược dùng để luyện chế Y Vương đan, nhất định hắn phải có cho bằng được. Nhất Tuyến Thiên, thần thông đao đạo, thứ này vô cùng hữu dụng với hắn. Địch Cửu xem qua một lượt danh sách vật phẩm đấu giá xong liền hoài nghi bản thân thật sự là đồ nhà quê mới lên tỉnh, vì sao cái gì cũng là vật cực tốt thế này. Thứ mà Địch Cửu muốn có trong lần đấu giá hội này thật sự nhiều lắm, khoan nói đến chuyện hắn mua không được, cứ cho là đoạt tới tay rồi thì liệu hắn có toàn mạng ra khỏi đại đỉnh không? Vốn Địch Cửu còn tính bế quan tu luyện một tháng rồi mới tham gia đấu giá hội, thế nhưng hiện tại hắn đã triệt để từ bỏ ý định đó. Địch Cửu cảm thấy bản thân cần phải chuẩn bị một chút, bằng không mà nói, có khả năng rất lớn hắn chẳng thể ra khỏi đây luôn không chừng. Có điểm tự do có thể mua được nhiều thứ, không có nghĩa ngươi đủ khả năng mua được thứ mình cần. Sự công bằng và luật pháp của đại đỉnh chỉ là trò cười trong mắt Địch Cửu mà thôi. Đầu tiên, Địch Cửu đi tới sàn bán vé mua trước, ban đầu hắn tính sẽ lấy vé có chỗ ngồi bình thường là được, thế nhưng hiện giờ Địch Cửu lại đổi ý, hắn trực tiếp mua luôn vé ghế lô. Thời gian chuẩn bị cho đấu giá hội rất dài, hơn nữa hội trường cũng khá bề thế. Có lẽ người tổ chức muốn tranh thủ kiếm thêm chút tiền từ giá vé nên dù Địch Cửu tới trễ vẫn mua được vị trí mình mong muốn. Chỉ có điều, giá cả đúng là khiến lòng người run sợ. Ghế lô bình thường dao động từ 1.000 đến 2.000 điểm, vé tốt chút thì 5.000 điểm, thậm chí ngay cả vé 10.000 điểm cũng có. Địch Cửu quyết định mua một vé 5.000 điểm tự do, là ghế lô hạng trung đẳng. Sau khi cầm được vé trong tay, hắn liền vòng vo quanh đại đỉnh suốt 2 ngày liền. Trong khoảng thời gian này, Địch Cửu thu mua được không ít nguyên liệu bày trận rồi mới rời khỏi đại đỉnh. Đấu giá hội còn chưa bắt đầu, mà đống nguyên liệu hắn vừa mua đã ngốn mất 30 triệu điểm. Địch Cửu biết rõ tu vi của bản thân thật sự quá mức cạn bã, hắn mới chỉ là đại chí tiên tầng 1 mà thôi. Với số lượng cường giả nhiều như mây tại đại đỉnh, có khi ngay cả cạn bã hắn cũng chẳng bằng. Thứ duy nhất đáng tán dương chỉ có mỗi thần niệm độn, lấy cường độ tiên niệm tầng 6 của Địch Cửu, một khi độn, cho dù tiên vương cũng đừng mong đuổi kịp. Dù là tiên tôn sơ kỳ bình thường, cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn nếu so về tốc độ. Địch Cửu hiểu rõ nếu lần đấu giá hội này cao nhất chỉ có cấp bậc tiên tôn, sơ kỳ tham dự thì làm gì có nhiều đồ tốt đến thế, cũng chẳng có khả năng tổ chức ra quy mô lớn tới vậy. Hắn tin chắc nhất định sẽ có tiên đế đỉnh cấp tới tham dự, hắn muốn biết nếu không may đụng phải tiên đế, bản thân có đủ khả năng đào tẩu hay không. Để tu vi tăng vọt, Địch Cửu chỉ cần một viên đan dược là được, thế nhưng lấy cấp bậc đại chí tiên tầng 1 của hắn, dù năng lực có đại tiến thì vẫn đấu không lại tiên tôn, tối đa là đại la tiên hậu kỳ mà thôi. Với cường giả tiên vương thì chỉ có thể miễn cưỡng mà đối kháng. Tác dụng của loại đan dược ấy đối với Địch Cửu không lớn, hắn chuẩn bị chỉ để phòng ngừa vạn nhất. Sở trường của Địch Cửu là trận đạo, được Thiểm Quang hỗ trợ, hiện tại Địch Cửu đã là tiên trận tôn cấp 8 rồi. Nếu hắn không lợi dụng sở trường, mà dùng nhược điểm như tu vi ra tranh đoạt với cường giả, thì đầu óc Địch Cửu quả thật quá mức bã đậu. Tại cổng thành người đến người đi, Địch Cửu dùng thần niệm xác minh bản thân có thể chạm tới vị trí từ hư không xong liền cấp tốc rời khỏi đại đỉnh. Sau mười mấy giây, Địch Cửu mới lặng yên tiến tới vị trí hư không mà mình định khóa chặt. Đây là nơi mà hắn sẽ độn tới sau khi rời khỏi thành. Chỗ này là khoảng cách lớn nhất mà Địch Cửu di chuyển được, cũng là nơi hắn sẽ bố trí trận pháp hư không truyền tống đầu tiên. Một khi cường giả tiên đế đuổi tới, chỉ dựa vào thần niệm độn thì đừng mong đào tẩu thành công. Thế nên Địch Cửu mới có ý nghĩ dùng thần niệm độn, chạy trốn trước rồi thông qua truyền tống trận mà trốn thoát. Hai ngày sau, Địch Cửu đã thành công bố trí một truyền tống tiên trận cấp 8. Với những trận pháp ngang cấp, khoảng cách truyền tống không giống nhau, ngoại trừ yếu tố trận đạo sư bên ngoài ra, còn phải căn cứ vào đẳng cấp của nguyên liệu để phân chia. Nguyên liệu càng cao, truyền tống trận càng dịch chuyển đi được xa hơn. Bất quá, giá cả nguyên liệu dùng trong truyền tống trận cao hơn, không chỉ mấy lần so với vật liệu luyện khí bình thường. Mặc dù Địch Cửu đã xài hết 30 triệu điểm tự do để mua sắm các loại vật liệu nhưng chất lượng vẫn chưa quá tốt. Vì thuận tiện cho việc chạy trốn, ngoại trừ bố trí ẩn nấp trận xung quanh ra, hắn còn bố trí thêm trận pháp phát hiện khí tức. Chỉ cần địch cửu vừa tiến vào bên trong trận thì chẳng cần hắn kích phát, trận sẽ tự động truyền tống hắn đi, mà loại truyền tống này chỉ một mình hắn là sử dụng được. Thủ đoạn này hoàn toàn thuận tiện cho việc đào tẩu, đây cũng chính là sự cường đại của tiên trận tôn. Địa điểm địch cửu bố trí truyền tống trận thứ hai cách cái đầu tận nửa ngày di chuyển, cũng là nơi xa nhất mà hắn chọn được. Điểm thứ hai này địch cửu cũng dùng khí tức phát động, rồi tới điểm thứ ba. Có ai mà không xem trọng cái mạng nhỏ của mình đâu. Bên trong hư không hắn bố trí tận 5 điểm truyền tống, cái thứ 5 cũng là cái cuối cùng, 4 điểm còn lại toàn bộ đều là truyền tống phát động trận. Chờ hắn đi ra từ điểm cuối kia lại dùng thần niệm độn, hoặc tế pháp bảo phi hành ra là được. Lấy tốc độ độn của hắn, truyền tống liên tục 4 lần chẳng khác nào độn liên tục 2 ngày trời. Địch cửu tin chắc dù đối phương là tiên đế cũng chẳng thể nào đuổi kịp. Vì bố trí mấy trận pháp ấy, địch cửu đã hao phí nửa tháng trời. Về lại đại đỉnh, hắn liền trực tiếp đi thẳng tới Nguyệt Hằng Lâu. Nơi đây không chỉ có các loại tiên linh thảo đỉnh cấp, mà còn có rất nhiều tiên đan cao cấp. Thứ địch cửu muốn mua chủ yếu là tiên linh thảo cấp 6 dùng để luyện chế liệt mạch đan tử thiên lạc. Liệt mạch đan là tiên đan lục phẩm, tiên đan giúp tăng tu vi một lần duy nhất. Nó có thể thông qua việc xé rách mạch lạc của tu sĩ trong thời gian ngắn nhằm đạt hiệu quả tối đa. Tuy nhiên nó cũng có tác dụng phụ rất lớn, nếu thân thể tu sĩ sử dụng không đủ mạnh, sẽ có nguy cơ sau khi tu vi tăng lên là khiến mạch lạc vỡ tung. Loại đan dược này ở Nguyệt Hằng Lâu cũng có bán, giá cả không quá đắt so với số điểm mà địch cửu chi ra được, một viên chỉ cần 500 điểm tự do mà thôi. Địch cửu không có ý định mua liệt mạch đan, hắn mua một đống tiên linh thảo cấp 6, bên trong liền có tử thiên lạc. Nếu không có tia đạo tắc thứ 9 kia hỗ trợ, địch cửu khẳng định bản thân sẽ thẳng tay mua luôn một viên liệt mạch đan. Thế nhưng hiện tại hắn đã có thiểm quang, nắm chắc trong vòng 10 ngày sẽ bước thẳng tới hàng ngũ tiên đan đại sư lục phẩm. Chỉ cần đột phá lục phẩm, hắn có thể tự luyện chế liệt mạch đan rồi. Địch cửu tin tưởng với bản lĩnh luyện chế của mình, dù không cần kiến đỉnh thì hiệu quả cũng tuyệt đối vượt xa so với liệt mạch đan được bán trong đan lâu. Tác dụng phụ khi sử dụng liệt mạch đan quá lớn, tuy địch cửu có tinh không mạch lạc và thức hải cũng cực kỳ cô đọng, nhưng hắn thấy vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Loại đan dược này để hắn tự luyện chế sẽ yên tâm hơn nhiều so với mua ở bên ngoài. Theo thời gian ngày càng gần, số lượng tu sĩ tới đại đỉnh cũng nhiều hơn, dù là loại thức lâu có giá cả thấp như Lam Tiên mà địch cửu đang ở trọ, cũng chẳng còn phòng trống. Sau khi trở về Lam Tiên thức lâu, địch cửu quyết định không đi ra ngoài nữa. Nếu tính toán của hắn chính xác thì dù không có kiến đỉnh, chỉ vỏn vẹn 8 ngày hắn đã đủ khả năng đột phá tiên đan đại sư lục phẩm rồi. Quang minh của địch cửu cũng đã tấn cấp, trở thành tiên diễm bậc 8. Đan đạo từ khi được thiểm quang hỗ trợ càng thêm hoàn thiện hơn. Về sau chỉ cần thần niệm và tu vi của hắn theo kịp, thì đan đạo, trận đạo và cả khí đạo nữa, tất cả sẽ đều không quá thấp. Từ khi trở thành tiên đan đại sư lục phẩm, điều đầu tiên địch cửu làm là luyện chế một lò lớn đan dược than lâm đan, dùng để chữa thương, sau đó mới tiếp tục luyện chế tiên thảo dùng cho liệt mạch đan. Chỉ với nửa nén hương, tử thiên lạc đã nhanh chóng được luyện thành, thế nhưng thời điểm hắn lọc tạp chất, thì mơ hồ cảm thấy tử thiên lạc và khí tức pháp tắc hình như không hợp nhau. Lấy kinh nghiệm của địch cửu, mỗi loại tiên linh thảo đều ẩn chứa một loại pháp tắc chủ đạo, xem như có khí tức pháp tắc nồng đậm như thế nào cũng không thể không hợp nhau được. Tử thiên lạc này hình như có chút cổ quái. Sau nửa canh giờ, địch cửu đã luyện chế xong một lò liệt mạch đan thất văn. Mấy viên đan dược ấy đã đủ dùng với địch cửu, hắn không định luyện chế nó tiếp nữa mà chậm rãi lấy ra một gốc tử thiên lạc, hắn muốn xem thử loại khí tức kỳ lạ trong đó là gì. Nếu không có thiểm quang, địch cửu tin bản thân cũng không phân biệt nổi loại pháp tắc khí tức kia. Hiện tại nếu đã cảm nhận được, hắn nhất định phải nghiên cứu kỹ hơn, rốt cuộc là nguyên nhân gì tạo thành loại tình trạng này. Tử thiên lạc được chiết xuất bên trong đan lô, với sức mạnh của đạo hỏa cấp 8, rất nhanh nó liền bị phân giải. Địch cửu lần nữa nhìn rõ được khí tức pháp tắc đặc biệt, loại khí tức ấy tuyệt đối không được chứa trong dược dịch của tử thiên lạc, càng không phải từ tạp dịch. Ngay vào lúc hắn muốn chiết xuất ra sự khác biệt, thì dược dịch bên trong đan lô tử thiên lạc trực tiếp tán loạn, tất cả dược, dịch không hiểu vì sao lại biến mất vô tung vô ảnh, bao gồm cả khí tức đặc biệt mà hắn chuẩn bị luyện chế kia. Không ngờ, địch cửu lại thất bại trong việc luyện chế cây tử thiên lạc này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lại một gốc tử thiên lạc rơi vào trong đan lô, lần này địch cửu bất chấp tử thiên lạc tinh khiết hay tạp chất, thẳng tay dùng đan quyết bao lấy tia pháp tắc không giống bình thường kia. Chỉ là hắn vừa mới tách tạp chất ra khỏi tử thiên lạc, thì thứ mà hắn muốn chiết xuất kia lại lần nữa tản mát mất, hóa thành hư vô. Gốc thứ ba, gốc thứ tư. Lần thứ 10 thất bại, địch cửu dứt khoát ném toàn bộ 6 cây tử thiên lạc cuối cùng vào trong đan lô. Nếu dùng thủ đoạn chiết xuất bình thường, loại khí tức pháp tắc kỳ lạ đó nhất định không chịu xuất hiện. Lần này, trong nháy mắt nó chuẩn bị tách ra khỏi Tử Thiên Lạc, thần niệm của Địch Cửu liền mô phỏng ra một cái đại cước ấn. Đại cước ấn xem như miễn cưỡng đụng chạm đến không gian thần thông, dù chỉ là Địch Cửu, dùng thần niệm mô phỏng ra thì vẫn có thể đá văng tạp chất ra khỏi Tử Thiên Lạc. Dược dịch tinh khiết, hắn muốn ở giữa tia chất lỏng pháp tắc khí tức khác biệt kia, và tạp chất xuất hiện khe hở, một giọt chất lỏng màu xám nhạt xuất hiện tại trong đan lô. Địch Cửu quét thần niệm lên giọt chất lỏng màu xám nhạt ấy, không ngờ lại cảm giác được thần niệm như có được sinh mệnh. Tuy nhiên chỉ sau một khắc, Địch Cửu đột nhiên cảm giác không đúng, giọt chất lỏng nọ sắp tiếp tục hỏng mất rồi. Địch Cửu sao có thể để loại tình huống như vậy xuất hiện, trước khi giọt chất lỏng màu xám tan biến, hắn không chút do dự đưa nó vào trong miệng. Oanh! Giọt dược dịch vừa mới tiến vào trong miệng Địch Cửu thì bỗng oanh một tiếng thật lớn, giống như lựu đạn nổ tung trong thức hải của hắn, chỉ chớp mắt đã khuếch tán khắp toàn bộ thức hải. Nỗi đau đớn kinh khủng truyền đến khiến Địch Cửu hồn phi phách tán, hắn kém chút cho rằng thức hải của mình đã triệt để hỏng mất rồi. Hắn chẳng còn dám để mặc cho loại dược dịch nọ nổ tung tiếp nữa. Thần niệm đoán thuật được vận chuyển cấp tốc, Địch Cửu ngạc nhiên phát hiện, cường độ thức hải của mình vậy mà đang thong thả tăng lên, không chỉ vậy, kể cả thần niệm cũng chậm rãi gia tăng. Chẳng thể nào ngờ, vô tình hắn lại phát hiện trong Tử Thiên Lạc có dược dịch trợ giúp việc tu luyện thức hải. Địch Cửu thầm vui mừng, hắn biết loại dược dịch này khẳng định không hoàn thiện, cần thêm vật gì khác phụ trợ mới được. Chỉ cần tìm thấy những loại vật liệu đó, hắn nhất định có thể luyện chế ra một loại đan dược có khả năng phát triển thức hải thần niệm. Tuy nhiên hiện tại hắn không có thời gian làm những chuyện này, đấu giá hội sắp bắt đầu, chờ sau khi rời khỏi đại đỉnh, hắn mới có thể dành thời gian tập trung nghiên cứu đan dược. Hơn nữa, vấn đề hiện tại là Địch Cửu chưa thể nào chiết xuất được loại dược dịch ấy, mà không khiến nó tan ra mất ngay khi rời khỏi dược dịch của Tử Thiên Lạc. Chỉ có bảo tồn được dược dịch, thì hắn mới có thể dùng nó để nghiên cứu cách tạo thành đan dược. Chất lỏng màu xám nhạt này nằm trong Tử Thiên Lạc, có thể giúp hắn phát triển thức hải cùng thần niệm, vậy chi bằng gọi nó là Hôi Tử Lạc đi. Tương lai nếu có thể dung hợp thành đan dược thì hắn sẽ kêu nó là Lạc Thức Đan. Đấu giá hội lớn nhất đại đỉnh tự do tiên thành trong gần trăm năm qua sắp bắt đầu. Sàn bán đấu giá thiết lập tại thương hội lớn nhất đại đỉnh chính là Tiên Đỉnh Thương Hội. Sinh ý của Tiên Đỉnh Thương Hội trải rộng khắp vùng hư không xung quanh, nghe nói cả trên tứ đại tiên lục mà bọn họ cũng có phân bộ, chỉ có điều việc kinh doanh vẫn tập trung nhất tại đại đỉnh. Hiện tại, quảng trường bên ngoài sàn đấu giá Tiên Đỉnh Thương Hội đang đầy ắp người. Quy mô buổi đấu giá quá lớn khiến cho giá vé tăng lên rất cao. Dù Tiên Đỉnh Thương Hội đã cung cấp rất nhiều vé vào, thì vẫn có vô số người không mua được vé, đương nhiên vài phần trong số đó là không muốn bỏ tiền ra. Những người như vậy đều tụ tập trên quảng trường Tiên Đỉnh Thương Hội, quảng trường rộng lớn tự nhiên mà tạo thành một cái phường thị lâm thời. Loại phường thị này ở tu chân giới được xưng là Tiên Miếu Hội. Một vài tu sĩ không vào được hoặc là không muốn vào đấu giá hội, ở trong loại Tiên Miếu Hội như thế cũng có thể thu hoạch được một vài vật mình cần. Sau khi rời khỏi Lam Tiên Tức Lâu, Địch Cửu bèn dạo qua toàn bộ cửa hàng Tiên Linh Thảo, trong đại đỉnh tự do tiên thành một lần, đại đa số Tử Thiên Lạc đều bị một mình hắn mua sạch. Khi mua hết số Tử Thiên Lạc có thể, Địch Cửu mới thong thả đi theo hàng người tiến vào đấu giá hội, đi thẳng tới phòng của mình, lầu 2 chữ Mậu, ghế lô số 307. Đấu giá hội còn chưa bắt đầu, Địch Cửu rảnh rỗi dùng thần niệm quét qua mấy tầng đại sảnh, hắn hoài nghi tu sĩ vào trong đây chỉ ít phải lên đến mấy chục vạn. Chỉ tính riêng tiền bán vé vào cửa, đoán chừng sàn đấu giá có thể thu về tới tận vài trăm triệu điểm tự do. Địch Cửu thầm than, thật là mua bán không, vốn mà. Địch Cửu tranh thủ thời gian còn sớm, liền bố trí hộ trận cấm chế ngay trong ghế lô của mình. Gian phòng của hắn đương nhiên sẽ không để cho người khác quét thần niệm vào. Địch Cửu chưa từng hiển lộ trình độ trận đạo thật sự của bản thân, hắn chỉ bố trí mỗi một cái tiên trận cấp 6 là dừng. Một cái tiên trận cấp 6, dù cường giả tiên đế muốn nhìn trộm cũng nhất định phải dùng sức mạnh phá vỡ cấm chế mới được. Địch Cửu tin tưởng trên loại đấu giá hội lớn như vậy, dù là phụ thân của giải hoang thì cũng không có gan dùng thần niệm phá vỡ cấm chế trong ghế lô. Một khi có người dám làm thế thì không khác gì tát thẳng vào mặt người tổ chức đấu giá. Đáng tiếc hộ trận của sàn đấu giá thật sự quá mạnh mẽ, bằng không mà nói, Địch Cửu thật muốn bố trí hẳn một cái truyền tống trận. Chờ đấu giá hội kết thúc, hắn sẽ lập tức truyền tống ra ngoài. Bố trí xong cấm chế rồi, Địch Cửu bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, cân nhắc chuyện chiết xuất Hôi Tử Lạc. Hắn dùng thần niệm đại cước ấn chiết xuất thành công một giọt Hôi Tử Lạc, chuyện này nói rõ dùng thủ đoạn không gian pháp tắc là có thể chiết xuất nó. Chỉ có điều đại cước ấn chỉ mới vẻn vẹn chạm đến phần da lông bên ngoài của không gian pháp tắc mà thôi. Không chỉ vậy, bản chất đại cước ấn là thần thông công kích, vốn không thích hợp để thực hiện việc điều chế đan dược. Địch Cửu nghĩ tới đây, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, hắn phát hiện Hôi Tử Lạc là một loại pháp tắc, giọt Hôi Tử Lạc mà hắn chiết xuất ra đã chứng minh, vậy muốn chiết xuất loại Hôi Tử Lạc này có lẽ cũng phải dùng pháp tắc để chiết xuất chăng? Mặc dù hắn hiểu rất nhiều cơ sở pháp tắc, Tuy nhiên đây đều là những thứ cơ bản nhất, cũng là cơ sở cấu thành vạn vật, khác hẳn với không gian pháp tắc. Xem ra muốn tạo ra hôi tử lạc thuần túy nhất, thậm chí muốn chiết xuất ra số lượng lớn hôi tử lạc, thì trước tiên nhất định phải cảm ngộ không gian pháp tắc. Đúng lúc này, một thanh âm thanh thúy vang lên, đánh gãy suy nghĩ Địch Cửu, gặp qua các vị khách quý, ta là Hạnh Tuệ. Đại đỉnh tự do tiên thành liên hợp đấu giá hội hoan nghênh mọi người tới đây, đấu giá hội lần này tuyệt đối sẽ không làm quý vị thất vọng, hy vọng quý vị có thể mua được món bảo vật thích hợp với mình nhất. Đấu giá hội chính thức bắt đầu. Địch Cửu thu hồi suy nghĩ, tập trung nhìn lên trung tâm khán phòng. Một nữ tử xinh đẹp mặc váy xanh đang đứng trên đó, xét tu vi hẳn là khoảng đại la tiên hậu kỳ. Lần đấu giá hội này có thể kết toán thông qua thượng phẩm tiên tinh, điểm tự do, tiên linh mạch. Nếu trên người không đủ ba loại đồ vật này, có thể lấy ra vật phẩm khác có giá trị để thế chấp. Một khi xin thế chấp, giá cả vật phẩm do phía đấu giá định ra. Nếu có người tùy ý báo giá, nhưng rốt cuộc lại không thể lấy ra vật đồng giá để trao đổi, giết không tha. Ba chữ giết không tha chứa đầy sát khí, nhưng nữ tu váy xanh Hạnh Tuệ lại nói một cách rất ôn nhu. Không cần Hạnh Tuệ nhắc nhở, tất cả tu sĩ tới đây đều hiểu kết cục của kẻ cả gan loạn báo giá là gì, chỉ cần không phải não tàn, bình thường sẽ chẳng xuất hiện tình trạng đó. Nên nói đều đã nói xong, hiện tại món bảo vật đầu tiên sẽ xuất hiện, chính là tinh hạch viêm thạch, giá khởi điểm là 5.000 điểm tự do, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 điểm tự do, hiện tại bắt đầu đấu giá. Hạnh Tuệ vừa nói vừa giơ tay lên, một viên đá màu đỏ sậm lớn chừng cái nắm tay bỗng chốc xuất hiện trên đỉnh đầu nàng. Địch Cửu âm thầm rung động, đối với đấu giá hội bình thường, món vật phẩm đầu tiên sẽ không quá chân quý. Nhưng lần này món vật phẩm thứ nhất đã là tinh hạch viêm thạch. Có thể thấy được bảo vật trong buổi đấu giá này thật sự quá nhiều, danh sách mà hắn xem trong Lam Tiên Tức Lâu sợ là không bằng 1% trong đó. Tinh hạch viêm thạch chính là tài liệu để thiên hỏa cấp thấp tấn cấp, đổi thành trước đó, Địch Cửu khẳng định phải mua. Bất quá bây giờ hắn lại thản nhiên ngồi nhìn, bởi vì đạo hỏa của hắn từng dùng qua loại nguyên liệu đó một lần rồi, hơn nữa hai loại hỏa diễm trên người đều đã đạt đến cấp độ rất cao, bởi vậy nên món kia đối với hắn hiện tại không còn tác dụng. Giá cả trên bình phong nhảy liên tục. Vẹn vẹn mấy hơi thở, giá cả đã tăng tới 11.000 điểm tự do. Cuối cùng viên tinh hạch viêm thạch được chốt giá ở mốc 13.000 điểm. Trông thấy con số này, Địch Cửu mới càng cảm nhận được lúc trước giá tinh không trà, bán ra là không hợp thói thường đến cỡ nào. 10 mảnh lá trà ngang bằng với một khối tinh không viêm thạch, hơn nữa đó chỉ là giá lúc trước Địch Cửu bán. Hiện tại giá cả tinh không trà trên chợ đen đã lên tới 10.000 điểm tự do một mảnh. Đương nhiên nếu tính tới việc tinh không trà là do Kiến Đỉnh luyện chế ra, vậy 10.000 điểm tự do một mảnh thật sự không đắt. Trên người hắn còn có hơn vạn mảnh tinh không trà, thế nhưng Địch Cửu không có ý định bán ra số lá trà này. Bởi vì dù có muốn luyện chế nữa, hắn cũng chẳng cách nào luyện chế ra được loại tinh không trà đó. Địch Cửu đã đáp ứng nhánh cây, kiến mộc, từ nay về sau không còn dùng Kiến Đỉnh luyện đan. Chúc mừng vị khách quý đây đã thu được tinh hạch viêm thạch. Bảo vật cạnh tranh tiếp theo là một món cực phẩm phi hành tiên khí cực vân chùy. Độ quý giá của cực phẩm phi hành tiên khí chẳng cần phải nói nhiều. Ta tin tưởng quý vị đang ngồi ở dưới còn rõ ràng hơn ta, thậm chí đôi lúc nó còn có thể giúp quý vị giữ được tính mạng. Giá khởi điểm của cực vân chùy là 100.000 điểm tự do, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5.000 điểm. Hạnh Tuệ vừa mới báo giá cực vân chùy, xong thì bình phong to lớn phía trên nhanh chóng hiện giá 300.000 điểm tự do. Địch Cửu nhất định phải cầm tới tay thanh chùy này, thế nên hắn không chút do dự báo giá 500.000 điểm, một lần tăng lên tận 200.000. Giá của cực phẩm tiên khí đều từ 10 triệu tiên tinh đến 50 triệu tiên tinh, thứ tiên khí có giá trị nhất tất nhiên là tiên khí phi hành. Phi hành tiên khí chỉ cần là cực phẩm và không có gì quá mức đặc biệt, giá cả trên cơ bản đều cỡ 30 triệu tiên tinh. Địch Cửu ra giá 50 triệu này đã là đỉnh rồi. Mà hắn lại tăng nhiều như vậy, trong lúc nhất thời bình phong báo giá liền chững lại. Trông thấy giá cả không còn nhảy lên nữa, Hạnh Tuệ mới lớn tiếng tuyên bố 500.000 điểm tự do lần thứ nhất. Lần báo giá này giống như một loại tâm lý ám chỉ, khiến lòng người có cảm giác áp bách, bởi vì nếu họ không tăng giá, thì món phi hành pháp bảo ấy chắc chắn sẽ thuộc về người khác. Thế nhưng ở hội đấu giá đỉnh cấp như vậy, khi đến thời điểm đấu những vật phẩm có giá cực cao, ở mỗi lần xác nhận giá, thì người chủ trì sẽ nói vài câu cổ động mọi người bỏ tiền ra. Dù giá của phi hành tiên khí này đúng là cao thật, tuy nhiên so với những vật khác vẫn không tính là đồ vật đỉnh cấp gì. 510.000 điểm tự do. Không đợi Hạnh Tuệ thông báo xong, giá cả lại có biến động. Địch Cửu nghe thế thì không chút do dự tăng giá lên 600.000. Hiện tại thứ hắn thiếu không phải số điểm tự do ấy, hắn chỉ muốn lấy được vật phẩm tới tay, sau đó nhanh chóng luyện hóa rồi tính tiếp. Địch Cửu muốn tu sĩ đang đấu giá kia thấy rõ, đây là thứ hắn phải lấy cho bằng được. Nếu người ta tiếp tục tăng giá thì chắc chắn lại phải tăng thêm nhiều lần nữa, huống chi giá trị của món đồ này vốn chẳng tới 600.000 điểm tự do. Trong tình huống vô kinh vô hiểm, địch cửu đã mua được kiện đồ vật đầu tiên, cực phẩm tiên khí phi hành cực vân chùy. Giao dịch này vô cùng đơn giản, địch cửu chỉ cần xuất ra thân phận bài trên pháp trận giao dịch, để họ thu lấy 600.000 điểm tự do là được. Sau khi trả xong, thân phận bài của địch cửu liền biến thành màu bạc. Đây là ám chỉ hắn đã giao dịch hơn 1 triệu điểm tự do tại đại đỉnh. Trước bàn truyền tống trận nhanh chóng xuất hiện một trận bạch quang, đi theo đó là một kiện phi hành chùy lớn cỡ bàn tay xuất hiện trước mắt địch cửu. Hắn cầm pháp bảo phi hành mình vừa thu được trên tay, cực vân chùy được bảo vệ bởi cấm chế săn sát, pháp trận khắc họa lít nha lít nhít. Đây là một bảo vật được khí đế luyện chế mà thành, việc này khiến hắn cảm thán không thôi. Dù bản thân địch cửu có thiểm quang hỗ trợ thì việc trở thành khí đế cũng chẳng phải quá trình dễ dàng gì. Hơn nữa, nguyên liệu luyện ra cực vân chùy cũng không đơn giản. Vật đấu giá tiếp theo chính là tôn ý đan, viên đan dược đó được tranh đoạt nhiều đến mức khiến không khí khán phòng sặc mùi thuốc nổ. Tiên đan bát phẩm này có thể giúp tiên vương, viên mãn tăng thêm mấy phần thành công để tiến vào cảnh giới tiên tôn, vậy nên nó được người người chào đón là chuyện vô cùng hiển nhiên. Thế nhưng địch cửu không có chút hứng thú nào với tôn ý đan, hắn bắt đầu tiến hành luyện chế cực vân chùy ngay trong ghế lô của mình. Thần niệm của địch cửu thẩm thấu vào trong pháp bảo, ngay lập tức phát hiện đây không phải tiên khí thượng đẳng, chỉ được gọi là phổ thông mà thôi. Nói cách khác, giá món đồ hắn đang cầm còn chưa tới 60 triệu tiên tinh thượng phẩm. Thế nhưng, bản đồ phương vị hư không được khắc trên đó lại có giá trị không nhỏ. Với trình độ tiên trận tôn cấp 8 và tiên niệm cấp 6, tốc độ luyện hóa cực vân chùy khẳng định là cực nhanh. Chỉ ngắn ngủi nửa ngày, địch cửu đã luyện hóa được hơn phân nửa. Sau khi tôn ý đan được đấu giá xong, vật tiếp theo ban tổ chức mang ra chính là pháp bảo công kích cực phẩm cùng với nguyên liệu luyện khí đỉnh cấp, còn có các loại công pháp tu luyện khác. Mỗi một loại đồ vật được đem ra, giá cả đều tăng lên gấp đôi so với cái trước. Thế nhưng địch cửu chẳng thèm để tâm đến bọn chúng, bởi vì đó không phải là những thứ mà hắn cần. Đúng lúc đó, Hạn Tuệ liền giơ một hộp ngọc lên, ngữ khí mang theo vẻ kích động, nói, đây vốn chính là kiện vật phẩm áp trục của buổi đấu giá lần này. Tuy nhiên chúng ta đã lấy ra ngay ngày đầu tiên, cũng vì muốn đáp lại thịnh tình của quý vị đã tới tham gia. Địch cửu nghe thế liền đình chỉ động tác luyện hóa trong tay lại. Hắn muốn nhìn xem vật phẩm áp trục trong miệng Hạnh Tuệ kia là thứ gì. Thấy đa phần khách nhân đều hướng ánh mắt về phía mình, Hạnh Tuệ tiếp tục lớn giọng nói, vật phẩm được đựng trong hộp ngọc này chính là tinh thạch thời gian. Sau khi bốn chữ đó được nói ra, sự yên tĩnh tại đại điện liền bị phá vỡ, tất cả khách nhân đều xôn xao kích động vô cùng. Ngay cả địch cửu khó tin nhìn chằm chằm cái hộp ngọc kia. Tinh thạch thời gian, đây chính là bảo vật ẩn chứa pháp tắc thời gian sao, ngay cả loại bảo vật đỉnh cấp như thế mà họ cũng lấy ra được ư. Nên mua nó hay không đây? Từ sâu thẳm trong nội tâm địch cửu nói cho hắn biết, hắn nhất định phải lấy cho bằng được. Tuy nhiên địch cửu cũng hiểu rõ, thứ này là được chuẩn bị cho tiên đế các phương. Người bình thường dù có đủ điểm tự do cũng chẳng dám tham gia. Không phải không đủ điểm mà là mua được rồi thì sao? Mạng nhỏ của ngươi giữ lại được chắc. Nếu địch cửu đã quyết định phải có được tinh thạch, thì hắn nhất định phải tranh đấu với các vị tiên đế một phen. Suy nghĩ xong xuôi, trong lòng địch cửu thầm than, tinh thạch thời gian này xuất hiện quá sớm. Nếu A Hàm Chân Ly Thủy mà ra trước thì tốt rồi. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ lần đấu giá hội này không tệ. Khách nhân sau khi lấy được đồ vật sẽ thực hiện giao dịch bằng truyền tống trận, như vậy số phòng sẽ không bị lộ. Phương thức ấy có ưu điểm là giúp người khác không biết người mua là ai. Nghĩ trong lòng là thế, nhưng địch cửu vẫn cẩn thận bố trí thủ đoạn chạy trốn. Đây chẳng qua là phòng ngừa vạn nhất mà thôi, vốn hắn cũng không mong sẽ dùng đến mấy thứ mình đã bố trí. Nhưng một khi hắn xuất ra thủ đoạn tranh đoạt tinh thạch thời gian, thì đảm bảo 10 phần sẽ phải dùng tới mấy thứ truyền tống trận kia. Tinh thạch thời gian là cái gì? Đây là thứ mà tiên đế sẽ dốc toàn lực tranh đoạt. Nếu hắn mà mua được, dù đấu giá hội có giấu giếm đi chăng nữa thì chẳng mấy chốc cường giả các phương cũng sẽ điều tra ra danh tính hắn. Đợi tới khi kết thúc, chờ đợi hắn chính là vô cùng tận truy sát. Nhưng nếu từ bỏ tinh thạch thời gian, địch cửu thật sự không cam lòng. Đó chính là pháp tắc thời gian. Nếu địch cửu có được, hắn sẽ mượn sức thiểm quang. Khả năng rất lớn bản thân sẽ đụng tới cánh cửa tiếp cận nó. Nói cách khác, tinh thạch thời gian có giá trị rất lớn đối với hắn. Địch cửu khẳng định bản thân là người có khả năng lớn nhất tiếp cận được với pháp tắc thời gian. Giữa vô số pháp tắc trong thiên địa, không thể nghi ngờ thần thông thời gian là thứ cường đại nhất, căn bản không có cái thứ hai vượt qua. Ý nghĩ này vòng vo một lúc, địch cửu liền xác định bản thân hắn nhất quyết phải mua cho bằng được viên đá kia. Tiên đế thì sao chứ? Không tranh thì làm sao mạnh hơn bọn họ được? Dường như Hạnh Tuệ cũng biết tinh thạch thời gian sẽ khiến khán phòng oanh động như vậy, nàng lẳng lặng chờ tới khi âm thanh trên đại điện giảm dần mới vỗ vỗ tiểu chùy trong tay, lớn tiếng hô, theo ta được biết, trong tứ đại tiên lục vẫn chưa có cường giả nào chạm được tới pháp tắc thời gian, càng đừng nói tới việc khống chế loại thần thông này. Tinh thạch có thể xuất hiện trên đấu giá hội là một sự kiện phi thường trọng đại, đối với tất cả tu sĩ, trong tứ đại tiên lục, có thể có khách nhân nghĩa rằng, dù mua được tinh thạch đi nữa cũng không nhất định có thể chạm tới pháp tắc thời gian. Nhưng ta xin nhắc một điều cho quý vị nhớ, nếu không đấu giá vật này thì khẳng định chẳng có chút hy vọng nào hết. Nếu đạt được, mới có một tia hy vọng nắm giữ loại thần thông đó. Chỉ cần nghĩ tới thần thông pháp tắc thời gian đại biểu cho cái gì, ta tin dù tốn bao nhiêu điểm tự do cũng đáng. Hiện tại, đấu giá hội đã trôi qua một ngày. Từ đầu tới cuối Hạnh Tuệ, chưa bao giờ giới thiệu kỹ càng về kiện vật phẩm nào như thế. Tinh thạch thời gian là thứ đầu tiên mà nàng ta dùng ngần ấy thời gian chỉ để giới thiệu. Không gian trên đấu giá đại điện lúc này cực kỳ an tĩnh, thế nhưng Địch Cửu vẫn cảm nhận được khí tức tranh đoạt chuẩn bị phun trào như cũ. Tình cảnh trước mắt rất hợp ý của Hạnh Tuệ, nàng ta tiếp tục dùng ngữ khí khoa trương bảo, tinh thạch thời gian không phải thứ chỉ cần có điểm tự do là mua được, hiện tại nếu đã xuất hiện, mọi người còn không nắm bắt cơ hội mau đi. Giá khởi điểm sẽ là... Nói tới đây, Hạnh Tuệ cố ý dừng lại một chút, để vô số tu sĩ hồi hộp tới mức muốn mắng to lên, nhưng không dám. Cảm nhận được kế hoạch của mình thành công, âm thanh nàng ta nhanh chóng tăng cao, 10 triệu điểm tự do, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 triệu điểm, hiện tại cạnh tranh bắt đầu. Khách nhân trong đại sảnh không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh, 10 triệu điểm tự do ư. Thật quá đáng sợ rồi. Một số tu sĩ vốn còn muốn xuất thủ, thế nhưng nghe được giá tiền này thì như bóng ra thoát hơi, ỉu xìu hết cả. Đây không phải số điểm mà ai cũng lấy ra được. Tại lô ghế của mình, Địch Cửu thầm nghĩ, đúng là rất đắt, nếu không phải hắn kinh doanh sinh ý tinh không trà độc nhất, kiếm được không ít điểm tự do, thì chắc hắn cũng phải từ bỏ món bảo vật này rồi. 11 triệu điểm tự do. Một âm thanh thô cuồng vang lên. Đây là lần đầu có người lên tiếng báo giá cho món bảo vật này, ngay sau đó y cũng bắt đầu ghi điểm lên bảng. Đấu giá hội hoàn toàn không có luật cấm việc dùng âm thanh báo giá rồi mới ghi điểm, chỉ cần ngươi không uy hiếp người khác, ngươi dùng phương thức gì báo giá là quyền tự do của ngươi. Mạnh ghê nhỉ. Cảm nhận được sự ba động nguyên khí trong âm thanh, Địch Cửu liền biết đây chắc chắn là vị cường giả tiên đế nào đó. Hắn không nhận biết người này nhưng không có nghĩa những người khác cũng giống vậy. Ông ta dùng âm thanh báo giá, mục đích chẳng phải là để người khác biết ông ấy là ai sao? 12 triệu điểm tự do. Giá cả trên bình phong báo giá biến hóa trong chớp mắt, chẳng hề có chuyện đối phương là cường giả tiên đế mà không có người cạnh tranh. Địch Cửu để tay lên pháp trận, không đợi hắn viết ra con số 15 triệu, giá cả bình phong đã tăng lên đến 16 triệu điểm tự do. Địch Cửu không chút do dự đổi thành 20 triệu điểm. Nghe nói trên đấu giá hội, một gốc đế la chi từng được cạnh tranh đến 100 triệu điểm tự do. Theo Địch Cửu nghĩ, thời gian tinh thạch không hề kém hơn đế la chi, thậm chí xét theo góc độ nào đó, đế la chi còn xa mới có thể so sánh với thời gian tinh thạch. 20 triệu điểm tự do đổi thành thượng phẩm tiên tinh sẽ là 2 ức viên. Tuy nhiên Địch Cửu cho rằng giá trị thời gian tinh thạch chỉ ít phải bằng 1,200 ức thượng phẩm tiên tinh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trong chớp mắt giá cả thời gian tinh thạch đã tăng lên tới 20 triệu điểm tự do, Hạnh Tuệ kích động kêu lên, xem ra rất nhiều cường giả đều rõ ràng giá trị của thời gian tinh thạch, cái này mang ý nghĩa thời gian thần thông, mang ý nghĩa thời gian pháp tắc. Thời gian tinh thạch hiện tại đã lên đến 23 triệu điểm tự do. Địch Cửu trông thấy giá cả của mình không cách nào làm cho người cạnh tranh phải ái ngại, không chỉ như vậy, tốc độ tăng giá thời gian tinh thạch còn nhanh hơn. Ngay thời điểm Địch Cửu suy nghĩ muốn viết giá bao nhiêu để cảnh báo đối phương rằng, vật phẩm đó là thứ hắn nhất định phải lấy được, thì đột nhiên âm thanh thô bạo từng hô 11 triệu điểm tự do lần nữa vang lên, bản đế ra giá cuối cùng, 30 triệu điểm tự do. Bản đế muốn xem kẻ nào dám ra giá cao hơn ta. Giá cả trên bình phong đột nhiên dừng lại ở 30 triệu mà không tiếp tục tăng lên nữa. Ai nấy đều biết người vừa lên tiếng là vị tiên đế nào. Đây là đạo chủ Thiên Vân Đạo Việt Lượng Tiên Đế Việt Vô Lượng. Việt Lượng Tiên Đế chính là một trong ngũ đại tiên đế ở Ma Y Tiên Lục. Thiên Vân Đạo đương nhiên cũng là tông môn đỉnh cấp ở đấy. Nghe đồn cái năm mà Việt Vô Lượng vừa mới bước vào hàng ngũ tiên đế, một gia tộc tu chân đắc tội ông ta đã bị đốt thành tro bụi. Bởi vì việc này nên cả vùng hư không đều biết hỏa diễm của Việt Vô Lượng mạnh đến cỡ nào. Cả cơ thể ông ta đều giống như một đóa hỏa diễm, mặt đỏ tóc đỏ. Ai cũng hiểu ông ta muốn nói gì. Lời này trông có vẻ không định dọa dẫm người khác, nhưng trên thực tế là uy hiếp rõ ràng. Chỉ cần có người dám trả giá cao hơn, vậy người đó nhất định sẽ trở thành tử thù của Việt Vô Lượng. Dù phải truy sát đến chân trời góc biển, ông ta cũng sẽ không bỏ qua. Vài vị tiên đế có thực lực đủ sức so tài với Việt Lượng tiên đế, đều cảm thấy không nên tăng giá. Chẳng phải vì bọn họ sợ ông ta, mà là viên thời gian tinh thạch này vốn do ông ấy kêu giá đầu tiên. Dựa theo quy củ ngầm đối với cường giả khi bán đấu giá, Việt Lượng Tiên Đế là người đầu tiên mở miệng báo giá, nói rõ hơn thì ông ta là người đầu tiên ra tay, bởi vậy người khác tranh giá quả thật đã đắc tội với Việt Lượng Tiên Đế. Phía đấu giá hội cũng bó tay, Việt Lượng Tiên Đế không làm trái với quy tắc, Mặc dù con lợn cũng biết Việt Lượng Tiên Đế muốn dọa dẫm, tuy nhiên lời lẽ của ông ta lại không mang ý uy hiếp, vậy không thể buộc tội ông ấy làm trái với quy củ được. Hạnh Tuệ thở dài, thời gian tinh thạch này chỉ ít đáng giá tới 50 triệu điểm tự do, nhưng giờ bị Việt Lượng Tiên Đế làm trò, e rằng mức giá đành phải dừng lại ở con số 30 triệu rồi. Có vị nào ra giá hơn 30 triệu điểm tự do không? Nếu không có ai, vậy thời gian tinh thạch sẽ thuộc về vị khách quý này. Hạnh Tuệ có chút nhụt chí, tuy biết rõ chẳng ai muốn tăng thêm nhưng nàng vẫn muốn thử một lần. Hạnh Tuệ kêu nửa ngày cũng chẳng ai tăng giá, nàng đành phải chốt 30 triệu điểm tự do lần thứ nhất. Địch Cửu đương nhiên cũng hiểu ý, thế nhưng hắn vốn đã muốn tăng giá đến 50 triệu, hiện tại Việt Lượng Tiên Đế khiến cho người khác ngại ngùng, hắn há có thể khách khí. Địch Cửu thẳng tay viết trên bình phong báo giá con số 31 triệu điểm tự do. 50 triệu sẽ đắc tội ra hỏa này, 31 triệu điểm tự do cũng vậy, đã như thế thì đương nhiên không cần tiêu tốn quá nhiều tiền làm gì. 30 triệu điểm tự do lần. Có người báo giá 31 triệu điểm tự do, xem ra tu sĩ muốn cảm ngộ thời gian thần thông không phải chỉ có một, thời gian tinh thạch giá cả lên đến 31 triệu, có ai trả cao hơn không? Địch Cửu báo giá làm Hạnh Tuệ mừng rỡ không thôi, thế mà có người thực sự nâng giá rồi, đây quả thực là niềm vui bất ngờ. Theo Hạnh Tuệ nghĩ, chỉ cần có người tăng giá, vậy giá cả thời gian tinh thạch sẽ lập tức bay lên như diều gặp gió. Ha ha, quả nhiên bản đế đã già, nghỉ ngơi quá lâu, tôm tép cũng không nhận ra bản đế là ai. Âm thanh thô lỗ của Việt Vô Lượng lại vang lên. Nghe thế mọi người không khỏi hít một ngụm khí lạnh, chẳng ai có gan cạnh tranh nữa. Tất cả mọi người đều biết, cái mạng nhỏ của tên tu sĩ dám cả gan tranh đoạt với Việt Lượng Tiên Đế đã bị ông ta ghim rồi. Nghiêm chỉnh mà nói, quả thật ông ta có chút khiêu khích sàn bán đấu giá. Tuy nhiên phía ban tổ chức hẳn là nể mặt mũi Việt Lượng Tiên Đế, cho nên mới không phản ứng gì. Địch Cửu vốn dự định im lặng, nhưng thái độ của Việt Vô Lượng làm hắn vô cùng khó chịu. Bởi vậy hắn liền khàn giọng đáp, ra thật sự không biết ngươi là dễ hành phương nào, không có tiền thì đừng ở đây giả sói vẫy đuôi, nên trở về ôm cháu trai đi. Cả ngày lẩm bẩm bản đế, giống như sợ người khác không biết ngươi là một tên tiên đế nho nhỏ vậy. Từ 136 vạn năm trước, gia đã bước vào tiên đế hậu kỳ, đến bây giờ gia còn chưa từng khoe khoang bản đế, tương lai nếu là ngươi có thể tu đến cảnh giới như gia, há chẳng phải muốn treo một tấm bảng ngay ngực sao? Thứ mất mặt chẳng biết xấu hổ. Lời nói của Địch Cửu làm cho cả đại điện đều kinh ngạc, mọi người gật gù, hóa ra kẻ tranh đoạt thời gian tinh thạch cùng Việt Vô Lượng cũng là một vị tiên đế. Cũng đúng thôi, nếu không phải cùng cấp bậc, ai dám tranh đoạt vật báu với Việt Lượng Tiên Đế chứ? Bởi vì Địch Cửu nhúng tay, mấy vị tiên đế chuẩn bị tiếp tục tăng giá cùng ăn ý dừng tay lại. Lúc này tăng giá, chẳng những đắc tội Việt Vô Lượng, mà còn đắc tội vị tiên đế chẳng biết từ đâu tới kia. Hơn nữa dùng một viên thời gian tinh thạch để cảm ngộ thời gian pháp tắc, cơ hội không đến một phần một triệu. Sao phải bỏ ra mấy ngàn vạn điểm tự do để rồi lại đắc tội đến vài cường giả? Mặt Việt Lượng Tiên Đế lúc đỏ lúc xanh nhưng đành phải im lặng. Bất luận gia hỏa dám tranh đoạt thời gian tinh thạch này có phải tiên đế hay không, ông ta vẫn phải cẩn thận tính toán. Ông ta lập tức phát ra tin tức, bảo thuộc hạ đi điều tra lai lịch của Địch Cửu. Không chỉ Việt Lượng Tiên Đế, cường giả các thế lực khác cũng nhao nhao phát tin tức kêu người điều tra lai lịch Địch Cửu, còn cả số ghế lô mà hắn đang ngồi. Hạnh Tuệ đợi nửa ngày mà chẳng ai dám tăng giá nữa. Sâu trong nội tâm nàng có chút buồn bực, sau khi biết Địch Cửu khả năng cũng là tiên đế, nàng biết khả năng người khác tiếp tục ra giá không lớn. Thời gian tinh thạch tuy chân quý, nhưng cơ hội cảm ngộ thành công thời gian pháp tắc thật sự quá thấp. Nàng đành phải lặp lại 3 lần 31 triệu rồi tuyên bố viên thời gian tinh thạch này đã được đấu giá thành công. Địch Cửu rốt cuộc chỉ phải bỏ ra 31 triệu điểm tự do, thời điểm hắn bỏ thời gian tinh thạch vào trong giới chỉ, tin tức về hắn đã xuất hiện trước mặt cường giả các phương. Tính danh Tử Mặc, tuổi tác nhìn không lớn, tu vi không rõ. Quanh năm ở trên biển, mang theo khí tức sát lục, hẳn là tu sĩ thường xuyên chém giết. Trừ những điều này ra, tên tu sĩ ấy còn từng ghé qua Lam Tiên Tức Lâu, ghế lô là số 307 lầu 2 chữ Mậu. Trước khi đấu giá thời gian tinh thạch trước đó, y đã tốn 600.000 điểm tự do mua một món cực phẩm phi hành tiên khí. Nếu không phải Địch Cửu dịch dung rồi mới dạo một vòng đại đỉnh tự do tiên thành, để thu mua Tử Thiên Lạc, thì có lẽ tin tức hắn gom Tử Thiên Lạc giờ phút này cũng đã nằm trên tay cường giả các phương rồi. Bất quá muốn điều tra có lẽ không mất bao nhiêu thời gian, bởi vì tuy Địch Cửu dịch dung nhưng thân phận bài của hắn lại không thể thay đổi. Chúc mừng vị khách quý đây đã lấy được thời gian tinh thạch. Vật phẩm kế tiếp để mọi người đấu giá chính là Chí La Thần Thiết, một loại tài liệu luyện khí đỉnh cấp, ta tin tưởng tất cả luyện khí sư đều muốn có được món bảo vật này. Nghe đồn trong truyền thuyết có luyện khí sư từng dùng Chí La Thần Thiết luyện chế ra thần khí, bất luận điều đó là thật hay giả cũng đủ cho thấy Chí La Thần Thiết chân quý cỡ nào. Nói đến đây, Hạnh Tuệ giơ lên một khối vật liệu đen kịt to khoảng chừng nửa cái thớt rồi nói, khối Chí La thần thiết trong tay ta có lẽ không thể luyện chế thần khí, tuy nhiên nếu chỉ dùng cho mấy món cực phẩm tiên khí thì hẳn là đã đủ. Giá khởi điểm là 1 triệu điểm tự do, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100.000 điểm tự do. 10 triệu điểm tự do. Thanh âm khàn khàn của Địch Cửu lại vang lên, bản đế phát hiện chiêu số của thứ sâu kiến vừa rồi không sai, cho nên cũng bắt trước thử xem. Trong đại điện lâm vào trạng thái im ắng hẳn, xem ra vị tiên đế kia đang muốn châm chọc Việt Lượng tiên đế, thời điểm báo giá nên hô lớn thân phận của mình lên mới được. Một lần tăng giá lên 10 lần, đây là thổ hào tùy ý đó sao? Chí La thần thiết, tuy chân quý, nhưng tuyệt đối không đáng 10 triệu, khó trách người nọ dám gọi Việt Lượng tiên đế là sâu kiến, vị đại gia kia há lại chỉ có gia sản từng đó. Địch Cửu thầm than, hắn hiện tại chỉ muốn rời đi càng nhanh càng tốt. Báo giá cao chính là muốn buổi đấu giá tiến hành nhanh lên. Hắn đã nghĩ ra sai lầm của mình, lúc trước không nên dùng cái tên Tử Mặc để mua sắm Tử Thiên Lạc. Một khi chuyện này bị điều tra ra được, rất nhiều kẻ kiêng kỵ thân phận tiên đế của hắn sẽ không còn kiêng kỵ nữa. Tiếp theo không ai tiếp tục báo giá nữa, cho nên bảo vật Chí La thần thiết nhanh chóng chạy vào túi Địch Cửu. Mà đông đảo thế lực và cường giả các phương cũng không hoài nghi những gì Địch Cửu nói. Đại đa số tu sĩ đều cảm thấy Địch Cửu đúng là một tiên đế, ở cách nơi này rất xa, bằng không, làm gì có tu sĩ bình thường nào giàu có đến vậy. Thứ duy nhất khiến bọn họ nghi ngờ là số điểm tự do nhiều quá mức của Địch Cửu, tiên đế từ nơi xa tới làm sao có cả đống điểm tự do thế chứ. Còn Hạnh Tuệ, nàng ta vô cùng kích động, có ai mà không thích khách nhân chuyên gia giá cao như Địch Cửu. Vừa tiết kiệm thời gian, vừa giúp đấu giá hội kiếm lời to. Chúc mừng vị đạo hữu hào sảng này, đạo hữu đã thu được Chí La thần thiết. Pháp bảo luyện khí đỉnh cấp. Vật đấu giá tiếp theo là một công pháp luyện thể, giúp người tu hành có thể niết bàn thành công nhục thân đỉnh cấp. Giá khởi điểm là 500.000 điểm tự do, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10.000 điểm. Sau khi vật phẩm được giới thiệu xong, điều khiến Địch Cửu ngạc nhiên là trong một khoảng thời gian ngắn lại chẳng có ai tăng giá. Phải qua mấy giây sau, mới có người rụt rè tăng lên 550.000 điểm tự do. Bộ dáng cuồng vọng kia của Địch Cửu, kết hợp với thái độ hào sảng khi đấu giá hai món đồ vật trước, khiến mọi người theo thói quen nghĩ vị tiền bối hào sảng nọ sẽ tiếp tục ra tay, thế mà không ai ngờ, Địch Cửu lại ngồi im lặng bàng quan, không tỏ vẻ hứng thú chút nào. Sau khi xác định Địch Cửu không có ý định ra giá, công pháp kia nhanh chóng được mọi người tranh đoạt, cuối cùng lấy 950.000 điểm tự do mà được người mua đi. Công pháp luyện thể tốt đã ít, lại có chi tiết thủ đoạn niết bàn nhục thân càng khan hiếm hơn. Những người có khả năng đấu giá đều thèm muốn sở hữu được nó. Từ khi đấu giá hội nêu tên và công dụng của công pháp ra, ai ai cũng hiểu chất lượng buổi đấu giá kỳ này cực cao. Một khoảng thời gian lâu sau đó, Địch Cửu vẫn không tham gia đấu giá món nào nữa. Luyện chế xong Cực Vân Chùy, Địch Cửu chỉ biết bất đắc dĩ thở dài. Hiện giờ Địch Cửu chỉ mong nhanh chóng mua được A Hàm Chân Ly Thủy, sau đó liền tranh thủ thời gian mà bỏ chạy. Thế nhưng A Hàm Chân Ly Thủy vẫn chưa xuất hiện, hắn đành phải ngồi đó chờ đợi mà thôi. Đúng lúc ấy, Hạnh Tuệ bỗng lấy một tấm lụa cổ xưa chẳng biết tồn tại từ lúc nào ra, hắng giọng rồi nói to: những vị khách có thể tham dự buổi đấu giá ngày hôm nay chắc chắn đều là các vị đại năng của tinh không. Thế nhưng ta tin tưởng bất kỳ một cường giả nào cũng không dám tự xưng bản thân là vô địch khắp vũ trụ, thế nên một môn độn thuật tốt là thứ cực kỳ trọng yếu trong cuộc hành trình của quý vị. Trong tay ta là một tấm lụa viễn cổ, ghi lại môn độn thuật cao cấp nhất. Lời Hạnh Tuệ nói lần thứ hai đưa tới một trận oanh động trên toàn trường. Nếu nói tinh thạch thời gian là thứ mà bất kỳ ai cũng muốn có, thì độn thuật đỉnh cấp chắc chắn là công pháp mà không ai có thể từ bỏ được. Một môn thuật pháp đỉnh cấp có nhiều công dụng thế này, làm gì có người nào ghét bỏ chê bai. Tinh thạch thời gian dù mua được tới tay cũng không nắm chắc mấy phần cảm ngộ, thế nhưng độn thuật lại khác. Tất nhiên Hạnh Tuệ biết rõ hiệu quả mà thứ nàng cầm trên tay mang lại, quan sát tình cảnh xung quanh, nàng giữ nguyên nụ cười trên môi. Môn độn thuật đỉnh cấp này có tên là Nhiên Thần, dựa vào sự mạnh yếu từ thần niệm của tu sĩ, chỉ cần một lần sử dụng đã có thể thoát khỏi sự truy đuổi của cường giả hơn 3 cấp. Nếu mọi người chưa hiểu rõ, ta có thể ví dụ như sau, nếu tu sĩ tiên niệm cấp 1 độn đi, sẽ trốn thoát được sự truy đuổi từ tu sĩ có tiên niệm cấp 4. Nghe xong, cả đám người hít vào một hơi khí lạnh, ngay cả Địch Cửu cũng kinh thán không thôi. Nhiên Thần độn thuật thật đáng sợ, dựa vào những gì được nghe nãy giờ, với tiên niệm cấp 6 hiện tại của hắn, nếu sử dụng thuật pháp sẽ tránh thoát được sự truy đuổi của cường giả có tiên niệm cấp 9, rồi. Đây đúng là lợi khí khi chạy trốn a. Chuyến đi lần này của hắn đúng là không uổng phí thời gian và công sức, không ngờ nơi đây lại có nhiều bảo vật đến vậy. Thời điểm Địch Cửu nghĩ tới đây, tất nhiên càng thêm nhiều người không muốn hắn lấy được thuật pháp này. Mặc dù hắn tự xưng bản đế, tài lực dồi dào, nói chuyện càng phách lối không gì sánh được. Thế nhưng tu vi Địch Cửu là do hắn tự nói ra, không có bất kỳ chứng cứ gì chứng minh hắn là tiên đế cả. Loại người giàu có như Địch Cửu ngay cả tiên đế cũng không nhịn được mà nhòm ngó chứ chưa nói tới việc Địch Cửu có thù với Việt Lượng Tiên Đế kia. Nếu hắn đoạt được môn thuật pháp đó, nói không chừng hắn sẽ tranh thủ học ngay trong lúc đấu giá hội đang diễn ra. Xin hỏi, loại độn thuật này có tác dụng phụ gì không? Một tu sĩ lên tiếng. Nếu nói nhiên thần không có tác dụng phụ sẽ chẳng ai tin tưởng. Thân làm người chủ trì đấu giá hội như Hạnh Tuệ tất nhiên sẽ không chủ động nói ra. Vạn nhất xài một lần mà khiến thức hải bị hủy thì nào có ai thèm khát nó nữa. Thức hải hỏng khác gì với bị giết. Tuy nhiên, Hạnh Tuệ vẫn cười rạng rỡ trả lời. Tác dụng phụ của môn độn thuật này ta vẫn chưa biết, bởi vì đây là một thuật pháp không trọn vẹn. Sau khi mua xong, mọi người cần suy nghĩ một chút trước khi bắt đầu học. Thế nhưng quý vị đừng lo, với khuyết điểm ấy thì giá món đồ ta đang cầm chắc chắn vô cùng tốt. Trong đại điện nhanh chóng truyền ra âm thanh than vãn thất vọng. Khó trách loại độn thuật như vậy lại được đem ra đấu giá, thì ra là một bản độn thuật không trọn vẹn. Nếu đã không trọn vẹn, có lẽ sẽ không cách nào khôi phục lại như ban đầu. Giá khởi điểm cho nhiên thần là 500.000 điểm tự do, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10.000 điểm. Đấu giá bắt đầu. Âm thanh Hạnh Tuệ to rõ vang lên. Một lúc sau, bình phong báo giá vẫn như cũ, không có bất kỳ sự thay đổi nào. Độn thuật tuy là tốt thật, đáng tiếc lại không hoàn hảo, mua vào chẳng phải lãng phí tiên tinh sao? Môn độn thuật có khả năng trốn thoát khỏi cường giả cao hơn chính chủ 3 cấp, mà chỉ với 500.000 điểm. Ha ha, đoán chừng chỉ mua được một góc mà thôi. Đấu giá hội có quy định, vượt 3 thời gian 30 giây mà không có người kêu giá, vật phẩm sẽ được lưu lại mà không bán ra nữa. Thời điểm Hạnh Tuệ chuẩn bị nói lưu pháp, bình phong báo giá đột ngột xuất hiện con số 510.000 điểm tự do. Có người vừa ra giá 510.000 điểm, còn ai ra giá cao hơn không? Hạnh Tuệ mừng rỡ vô cùng, vật phẩm bị lưu trả, hoàn toàn không có chỗ nào tốt cho nàng. Giá vừa rồi là Địch Cửu ghi ra, hắn được Thiểm Quang hỗ trợ, đủ khả năng bù đắp cho thiếu khuyết này. Lúc đầu mọi người còn nghĩ độn thuật sẽ bị mua đi với giá 510.000 điểm, vậy mà không ngờ lại có người tăng lên 520.000 điểm. Số điểm này là do Việt Lượng Thiên Đế ra, ông vừa ghi giá xong liền nói với một tên thuộc hạ đứng kế bên, lập tức đi thăm dò xem ai báo con số 510.000 điểm kia. Vâng ạ, gã tu sĩ đáp lời rồi lập tức chạy nhanh ra ngoài. Địch Cửu không chút do dự tăng lên 1 triệu điểm tự do, thấy thế, Việt Lượng cũng không từ bỏ, nhanh chóng ghi con số 1.010.000 lên. Hai tên giàu có tranh đoạt một đoạn thuật bị tàn phá liền hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Theo lý thuyết, môn độn thuật thiếu khuyết này căn bản chẳng đáng một đồng, vì sao hai người đó cứ đấu với nhau để làm gì? Lúc này, Địch Cửu mới cảm thấy có gì đó không đúng, nếu người kia thật sự muốn nhiên thần sẽ không đợi hắn ra giá mới đứng lên tranh đoạt. Với số điểm tự do này, Địch Cửu không khỏi hoài nghi có người ác ý tăng giá, tăng đến biên độ càng lớn hơn. Trông thấy giá tăng, dường như tất cả đều đồng lòng nghĩ tới vị tiên đế, giấu mặt đã mỉa mai Việt Lượng Tiên Đế kia, chỉ có người nọ mới có thể quyết đoán tăng giá như thế. Dù thuộc hạ điều tra chưa trở về nhưng Việt Lượng cũng đã xác định được tên gia hỏa muốn mua thiên nhiên, chính là người đã tranh tinh thạch thời gian với ông. Hắn muốn dùng độn thuật để đào tẩu ư. Nghĩ thông suốt, Việt Lượng Tiên Đế mới cười lạnh một tiếng, lại tiếp tục tăng giá lần nữa. Dù tên đó có mua được đi nữa thì Việt Lượng cũng quyết tâm khiến đối phương phun ra mấy ngụm máu. Tình hình trước mắt khiến Địch Cửu nhíu mày, hắn khẳng định bản thân đã bị người khác để mắt tới rồi. Người biết hắn lại còn mang thù với hắn khẳng định là vị Việt Lượng Tiên Đế, vừa nãy còn cạnh tranh tinh thạch thời gian. Khách nhân cạnh tranh một mảnh độn thuật không trọn vẹn rồi đẩy giá lên cao khiến Hạnh Tuệ kích động đến đỏ dần cả mặt. 100 triệu điểm tự do. Địch Cửu trực tiếp tăng giá lên con số 100 triệu, độn thuật đó thật sự có tác dụng rất lớn với hắn. Nhìn con số 100 triệu kia, toàn bộ đại điện đều yên tĩnh hẳn, người nọ rốt cuộc giàu có đến cỡ nào vậy? Thấy thế, Hạnh Tuệ thiếu chút nữa muốn quỳ sụp xuống, nghe đồn giá cao nhất từng có tại đấu giá hội là 100 triệu điểm tự do, hiện tại lại có người vì một mảnh độn thuật bị tàn phá, mà đưa ra con số trên trời này, đây quả thật giống như nằm mơ chứ không phải sự thật. Càng khiến cho người khác ngơ ngẩn hơn, là sau con số 100 triệu kia còn có người tiếp tục tăng giá. Chớp mắt đã lên tới 110 triệu rồi. Bây giờ, ngay cả một câu Hạnh Tuệ cũng không nói nổi, làm người chủ trì đấu giá hội, cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều phải khoa trương khoách đại. Hiển nhiên với tình huống cạnh tranh quyết liệt của hai khách nhân này, nếu nàng ngu ngốc mở miệng, nói không chừng sẽ đánh gãy bầu không khí, khiến một trong hai vị quý nhân kia đình chỉ tăng giá. Tông chủ, đã tra được rồi, người cạnh tranh với ngài đang ngồi, ở khu ghế lô chữ mậu, số 307, lầu 2. Tu sĩ vừa đi điều tra nhanh chân ghé sát tai Việt Lượng Tiên Đế bẩm báo. Nhìn con số 110 triệu trên bình phong, Địch Cửu vẫn bình tĩnh viết ra con số 200 triệu. Sau khi xác nhận đối phương đang muốn chống đối mình, Việt Vô Lượng liền cười lạnh, không chút do dự ghi xuống 210 triệu. Ông ta khẳng định tên kia sẽ lập tức tăng lên 300 triệu. Khiến đối phương một lần phải xuất ra 300 triệu điểm vì một món độn thuật không trọn vẹn, cũng xem như hả lòng hả dạ. Hiện tại, Việt Vô Lượng có cảm giác người kia nếu đã công khai khiêu khích ông, thì tu vi nhất định sẽ không yếu hơn là bao. Con số xuất hiện trên bình phong khiến tất cả tu sĩ đến tham gia đều ngây dại cả người. Một tàn phá độn thuật cũng lên tới giá 210 triệu điểm tự do, quá mức điên rồ rồi. Từ trước đến nay, chưa có bất kỳ đồ vật nào tại đại đỉnh có mức giá khủng khiếp như vậy. Địch Cửu trông thấy thế thì không tiếp tục tăng giá nữa, hắn xác định nếu bản thân tiếp tục ra giá, đối phương sẽ lập tức ngừng lại. Dùng nhiều điểm tự do để đổi lấy một môn độn thuật không trọn vẹn, tưởng hắn là đồ ngốc à? Nếu người kia đã đào hố thì tự mình nhảy xuống đi thôi. Qua một lúc lâu, Hạnh Tuệ thấy Địch Cửu vẫn không báo giá nữa bèn kích động hô, 210 triệu điểm tự do, thuật pháp này khẳng định là đỉnh cấp bảo vật, hai vị tiền bối đây đã nhìn ra giá trị của nó. Đây là món đồ có giá cao nhất từ trước tới giờ tại đấu giá hội, còn ai ra giá cao hơn không? 210 triệu điểm tự do lần thứ nhất. Nghe Hạnh Tuệ bắt đầu báo giá, mà tên ngồi ở ghế lô số 37 vẫn không có động tĩnh gì, trong lòng Việt Vô Lượng liền trầm xuống, dâng lên một cảm giác xấu. Tuy ông là một tiên đế chân chính, nhưng lại không có loại thủ đoạn vơ vét của cải lên đến mấy trăm triệu điểm tự do, như tên kia. 210 triệu điểm tự do lần hai. Hạnh Tuệ tiếp tục lên tiếng. Việt Lượng tiên đế dần dần bình tĩnh trở lại. 210 triệu điểm tự do đối với Thiên Vân Đạo là một số lượng vô cùng to lớn. Nhiều thượng phẩm tiên tinh như vậy, xem như toàn bộ Thiên Vân Đạo cũng không nhất định có thể lấy ra được. Tuy nhiên giờ đã lỡ rồi, Việt Vô Lượng phóng lao thì phải theo lao. Hiện giờ ông còn chẳng buồn chế nhạo Địch Cửu. Có thể nắm chắc điểm giới hạn ra giá của ông thì tên này tuyệt đối không phải loại nhị thế tổ bỏ mấy trăm triệu điểm tự do chỉ để mua vui. Bởi vậy nên có chọc giận đối phương cũng vô ích mà thôi. Thân là đại tiên đế, đồng thời còn là tông chủ một trong ngũ đại tiên môn Ma Y Tiên Lục, tuy con số tiên tinh này quả thật trên trời, thế nhưng Việt Lượng tiên đế vẫn bỏ ra nổi. 210 triệu điểm tự do lần 3, chúc mừng vị khách quý đây đã mua được Nhiên Thần Độn Thuật. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hạnh Tuệ gõ chùy, tuyên bố thành giao. Tu sĩ tham gia đấu giá hội đều rất rõ ràng, cái giá tiền ấy khẳng định là có vấn đề. Việt Lượng tiên đế đưa một cái giới chỉ cho tu sĩ bên cạnh, đoạn bảo, đưa cho phía ban tổ chức, để bọn họ tính toán giá trị đồ vật bên trong, sau đó thế chấp Nhiên Thần Độn Thuật. Vâng. Tu sĩ nọ cầm lấy chiếc nhẫn, cấp tốc đi ra ngoài. Việt Lượng tiên đế, có thể trả nổi 210 triệu điểm tự do hay không chẳng quan hệ gì với Hạnh Tuệ. Nàng giơ một bình ngọc lên, lớn giọng hô, món vật phẩm cạnh tranh tiếp theo là một bình A Hàm Chân Ly Thủy. Rất nhiều người thậm chí chưa nghe nói qua về vật phẩm này. Tuy nhiên chẳng sao, mọi người chỉ cần biết rằng đây là một món bảo vật giúp kéo dài tính mạng là được. Hơn nữa, A Hàm Chân Ly Thủy khác với những thứ kéo dài tính mạng thông thường, tác dụng của nó không phải để kéo dài tuổi thọ mà là giúp khôi phục sinh cơ. Nếu một tu sĩ bị mất hết sinh cơ, A Hàm Chân Ly Thủy có thể bù đắp sinh cơ của người đó. Nhớ kỹ, là tu sĩ. Bởi vì A Hàm Chân Ly Thủy ẩn chứa đạo vận pháp tắc, đặc biệt là đối với tu sĩ bị ngũ hành tước đoạt sinh cơ, A Hàm Chân Ly Thủy sẽ thể hiện được toàn bộ 100% hiệu quả. Địch Cửu thầm chấn động, hắn còn tưởng rằng cần tiếp tục chờ đợi khoảng một ngày nữa, không nghĩ tới A Hàm Chân Ly Thủy sớm xuất hiện như vậy. Hắn đã quyết định, sau khi mua được A Hàm Chân Ly Thủy sẽ lập tức rời đi ngay. Mặc dù phía sau còn có rất nhiều bảo vật hắn muốn, tuy nhiên không thể tiếp tục trì hoãn nữa. Một loại nguy cơ loáng thoáng xuất hiện khiến hắn cảm giác cực kỳ không thoải mái, dù còn có Đao Đạo Thần Thông và Bồng Việt Tiên Quả chưa đấu giá. Nhưng hắn đành phải bỏ qua. Số lần A Hàm Chân Ly Thủy được bán ra cực kỳ ít, trong lịch sử đấu giá hội chỉ từng xuất hiện 3 lần. Cho nên nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau muốn mua A Hàm Chân Ly Thủy sẽ không biết là lúc nào. Giá khởi điểm là 12 triệu điểm tự do, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 triệu điểm tự do. Hạnh Tuệ nói dứt lời rồi đặt bình ngọc lên bàn. Sau một lát, giá cả đã biến thành 20 triệu điểm tự do. Địch Cửu thở dài, cái giá tiền này không phải do hắn báo. Xem ra không phải chỉ mình hắn muốn A Hàm Chân Ly Thủy. 23 triệu điểm tự do. 25 triệu điểm tự do. Địch Cửu rất rõ, ràng, chỉ cần hắn đột nhiên tăng giá lên cao, rất nhiều người liền sẽ nghĩ đến chuyện hắn lại đội giá. Cho nên cứ dựa theo tình hình trước đó mà làm là được. Hoắc Thiển Thiên ngồi trong khán phòng kích động nhìn bốn phía. Nàng biết nếu như Địch Cửu tới, tất nhiên sẽ cạnh tranh món bảo vật này. Đáng tiếc là nàng không biết Địch Cửu ngồi tại vị trí nào. A Hàm Chân Ly Thủy giá trị mấy ngàn vạn điểm tự do, đối với người khác có thể là giá trên trời, đối với Địch Cửu mà nói lại không tính là đắt đỏ gì lắm. Địch Cửu làm sinh ý tinh không trà, không có gì khác ngoài điểm tự do. Thời điểm Hoắc Thiển Thiên nghĩ tới điều này, trong lòng bỗng chốc chấn động, nàng chợt nhớ tới tu sĩ trước đó điên cuồng ra giá mua sắm thời gian tinh thạch, cùng Chí La Thần Thiết. Người này rất có thể chính là Địch Cửu, chỉ có hắn mới có nhiều điểm tự do như vậy để phung phí. Nếu Địch Cửu thật sự cả gan uy hiếp Việt Lượng tiên đế, vậy lần này hắn gặp nguy hiểm rồi. Nghĩ vậy, Hoắc Thiển Thiên thật sự lo lắng, tuy nhiên nàng lại chẳng thể giúp được gì. 50 triệu điểm tự do. Địch Cửu đột nhiên tăng thêm hơn 20 triệu điểm tự do. Người kia lại tới, đây là ý nghĩ duy nhất của tất cả mọi người trên đấu giá hội. Chỉ có cường giả mỉa mai Việt Lượng Tiên Đế, vừa nãy mới có khí phách ra giá như vậy. Ta ra 51 triệu điểm tự do, bằng hữu, coi như ta bành hạ cầu ngươi một lần. Bình A Hàm chân ly thủy này có tác dụng cực lớn với ta. Một thanh âm hùng hậu mang theo sự khẩn cầu vang lên. Hạnh Tuệ do dự một chút, không chờ nàng nói chuyện, trong đấu giá đại điện truyền tới một giọng nói đanh thép. Nếu lại có người quấy nhiễu đấu giá, lập tức mời ra khỏi sàn bán đấu giá. Địch Cửu lập tức tăng giá lên 60 triệu điểm tự do, trong lòng hắn cảm thấy rất có lỗi, nhưng A Hàm chân ly thủy không thể nào cho người khác được. 100 triệu điểm tự do. Tuy nhiên Địch Cửu không nghĩ tới có người liền tăng giá đến 100 triệu điểm tự do. Giá tiền này không phải Địch Cửu thêm, hắn khẳng định cũng không phải do vị Bành Hà kia thêm. Chẳng lẽ lại là tên tiên đế tranh đoạt nhiên thần độn thuật với hắn? Địch Cửu nghĩ vậy bèn tăng giá đến 110 triệu điểm tự do, sau đó thốt lên, vị bằng hữu này thật khí phách, tăng một lần đến tận 100 triệu. Ta không có khí phách như vậy, chỉ có thể thêm 10 triệu điểm tự do. Việt Lượng Tiên Đế nhìn con số 110 triệu trên bình phong báo giá, ông rất muốn tăng thẳng lên 200 triệu điểm tự do, thế nhưng ông thật sự lo lắng lỡ mình ra cái giá đó xong, Địch Cửu lại đột nhiên không đấu nữa. Trước đấy mua nhiên thần độn thuật cơ hồ hao hết sạch tích lũy rồi. Nếu lại thêm một lần, ông sẽ phải bán đi bảo vật ép đáy hòm của mình mất. Có thể làm cho đối phương phí thêm 50 triệu điểm tự do, xem như lấy lại được chút mặt mũi rồi. 110 triệu điểm tự do lần thứ nhất, còn có ai ra giá cao hơn không? Hạnh Tuệ cố gắng đẩy giá lên cao hơn. Địch Cửu lại chẳng thèm để tâm, nếu Việt Lượng Tiên Đế tiếp tục tăng giá, hắn sẽ không chút do dự bồi theo ông ta. Dù hắn biết rõ bị đối phương hố, thì vẫn không thể nào từ bỏ A Hàm chân ly thủy được. Đáng tiếc Việt Lượng Tiên Đế không biết. Một bình A Hàm chân ly thủy bán được 110 triệu điểm tự do đã xem như phi thường. Giá thực tế của A Hàm chân ly thủy chỉ khoảng 20 triệu điểm tự do mà thôi. 110 triệu điểm tự do lần 2. 110 triệu điểm tự do lần 3. Chúc mừng vị khách quý đây đã lấy được A Hàm chân ly thủy. Hạnh Tuệ vừa dứt lời, trước mặt Địch Cửu liền hiện ra một màn ảnh giao dịch. Địch Cửu cấp tốc dùng thẻ thân phận thanh toán 110 triệu điểm tự do. Sau đó, A Hàm chân ly thủy lập tức xuất hiện trước mắt hắn. Địch Cửu kích động thu hồi A Hàm chân ly thủy rồi vội vã rời khỏi đây. Hoắc Thiển Thiên cũng hiểu được, nàng khẳng định kẻ mỉa mai Việt Lượng Tiên Đế chính là Địch Cửu, trong nội tâm nàng âm thầm khâm phục hắn, đồng thời lại không biết Địch Cửu phải làm thế nào mới có thể rời khỏi đây. Hắn vừa rời đi thì sẽ lập tức bị theo dõi, hy vọng Địch Cửu biết được điều này. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Địch Cửu há có thể không biết động tĩnh của hắn luôn bị kẻ khác để mắt. Chỉ cần cánh cửa này mở ra, sau một khắc, tất cả mọi người sẽ biết rõ hắn chuẩn bị đi. Thật ra Địch Cửu vốn chẳng để tâm tới Việt Lượng Tiên Đế, loại người này tuy rất mạnh nhưng không đáng ngại. Hắn chỉ lo lắng tới vị Bành Hà kia, hắn biết đối phương cũng vô cùng cần A Hàm chân ly thủy giống mình. Ha ha, lần đấu giá này thu hoạch không nhỏ, bản đế muốn đi rồi. Gia hỏa cứ treo mấy chữ bản đế ngoài miệng kia, nếu muốn luận bàn, bản đế tại cửa ra vào đại đỉnh tự do tiên thành đợi ngươi nửa nén hương, nếu không dám đến, vậy cứ cục đuôi cút sang một bên đi. Địch Cửu giả vờ trang bức xong liền nuốt một viên liệt mạch đan vào. Sau đó mở cửa phòng ra, quang minh chính đại rời khỏi đại điện. Thật sự quá mạnh mẽ, đây là ý nghĩ của tất cả tu sĩ trên đấu giá hội. Nếu là kẻ yếu thì sao hắn dám để lộ việc mình muốn đi được chứ? Việt Lượng Tiên Đế hừ lạnh một tiếng, cũng đứng lên nói, đã như vậy thì bản đế muốn xem thủ đoạn của ngươi có lợi hại, như miệng lưỡi hay không? Địch Cửu rõ ràng là khiêu khích ông ta, dù xem như cá nhân ông có muốn buông tha Địch Cửu, thì thân là tông chủ Thiên Vân Đạo, trước khiêu khích trắng trợn như vậy. Việt Lượng Tiên Đế không có khả năng từ chối ứng chiến. Giờ khắc này, không chỉ mỗi Việt Lượng Tiên Đế đứng lên, rất nhiều tiên đế cũng lần lượt rời khỏi sàn bán đấu giá. Dê béo như vậy, ai không muốn tới cắn một cái? Nếu thực lực Địch Cửu thật sự rất mạnh thì coi như thôi, nhưng nếu gia hỏa này chỉ biết phô trương thanh thế, vậy cũng đừng trách mọi người cùng tiến lên. Tuy nhiên có một chuyện Địch Cửu đã thành công, ấy là chẳng hề có việc Địch Cửu vừa ra khỏi đại điện thì đã bị tấn công ngay. Vị đạo hữu này, Bành mỗ đích thật là cần gấp A Hàm chân ly thủy, xin đạo hữu dừng bước. Địch Cửu mới vừa đi ra, Bành Hà liền vội vàng theo sau, mở miệng xin xỏ. Địch Cửu hừ lạnh một tiếng, chờ bản đế luận bàn với thứ sâu kiến kia, rồi hãy nói tới chuyện A Hàm chân ly thủy với ta. Dứt lời, thân hình Địch Cửu vọt thẳng hướng cửa ra vào đại đỉnh tự do tiên thành. Toàn thân hắn hiện tại có cảm giác như đang bị thiêu đốt mãnh liệt, liệt mạch đan làm khí tức tiên nguyên cuồng bạo, cấp tốc gia tăng tu vi của hắn lên. Chẳng ai nghĩ rằng Địch Cửu sẽ thật sự đào tẩu cả. Giờ phút này khí thế trên thân hắn ba động vào bành trướng kịch liệt, thật giống như đang chuẩn bị chiến đấu. Hiển nhiên người mà Địch Cửu muốn nhắm vào không ai khác ngoài Việt Lượng Tiên Đế đã có dấu hiệu động thủ trước đó. Có thể thấy, đây là một gia hỏa có tính khí bạo liệt. Huống chi một vị tiên đế lại lâm trận bỏ trốn, việc này sẽ khiến đạo tâm chịu thương tổn khó có thể phục hồi trong tương lai. Cũng đồng thời thừa nhận bản thân hắn không bằng Việt Vô Lượng kia. Thế nên mặc dù phía sau có mấy vị tiên đế nữa nhưng chẳng ai có ý định xông lên chặn đường Địch Cửu. Tất cả mọi người đều chuẩn bị xong việc xem chiến bên ngoài đại đỉnh tự do tiên thành, rồi. Duy chỉ có Bành Hà là cảm nhận có gì đó sai sai, y ở gần Địch Cửu nhất, vậy nên y cảm thấy hắn thật sự muốn chạy trốn. Thế nhưng y lại cho rằng khả năng đấy sẽ không xảy ra, vô luận từ phương diện nào đi nữa, trông người này cũng không giống sẽ đào tẩu. Theo sát phía sau Bành Hà là Việt Lượng Tiên Đế, ông gắt gao nhìn chằm chằm vào Địch Cửu, Việt Vô Lượng nhìn không thấu tu vi của hắn, hẳn cấp bậc cũng không yếu là bao so với ông. Còn Địch Cửu, lúc này hắn chỉ hận không thể trực tiếp cầm Thiên Sa đao ra mà chém cái tên Bành Hà kia một đao, vương bát đản này cứ theo sát hắn khiến Địch Cửu không có cách nào tăng nhanh tốc độ. Loại khóa chặt của lĩnh vực này rất vi diệu, một khi hắn tăng tốc thì nhất định sẽ bị tên đó hoài nghi. Cũng may, chỉ cần vừa ra khỏi đại đỉnh, hắn có thể rời đi rồi. Cơ hồ trong nháy mắt sắp vượt qua khỏi cổng thành, Bành Hà liền nhận ra chỗ nào không ổn. Nếu Địch Cửu thật sự là cường giả đỉnh cấp, thì hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho cái loại giám sát bằng khí tức này của y. Sở dĩ y dùng khí tức lĩnh vực khóa chặt đối phương là lo sẽ mất tung tích của Địch Cửu. Đây là một hành động tự nhiên từ tiềm thức chứ chẳng phải muốn thử thách hay khiêu khích hắn. Vậy mà Địch Cửu lại chẳng có chút phản kháng nào, cứ một mực tăng tốc chạy thẳng về phía cửa thành. Chính việc đó đã khiến y nghi ngờ. Lấy sự phách lối khi còn ở đấu giá hội, ngay cả Việt Lượng Tiên Đế hắn còn không để vào mắt, há mặc y vô lễ như vậy. Một khi hoài nghi, Bành Hà liền cảm nhận được khí tức cổ quái từ Địch Cửu. Đúng là y không nhìn thấu tu vi của người nọ, nhưng Địch Cửu lại không có lĩnh vực tiên vương, dù tu vi đúng là rất khó biết được nhưng cũng không quá tiên vương. Rốt cuộc Bành Hà cũng xác nhận bản thân đoán không sai, đối phương đang nung nấu ý định chạy trốn. Khí thế Bành Hà tăng lên trong chớp mắt, phong ma chảy nhanh chóng đánh về phía Địch Cửu. Cùng lúc đó, truyền tin châu của mấy vị tiên đế còn lại cũng thay nhau phát sáng. Sau khi nhận được tin, toàn bộ đều biến sắc và điên cuồng xông về phía Địch Cửu. Trên truyền tin châu chỉ có duy nhất một nội dung, người ở phòng 307 từng mua rất nhiều tử thiên lạc tại đại đỉnh. Tử thiên lạc là thứ gì, ai cũng biết rõ, tác dụng duy nhất của nó là dùng để luyện chế liệt mạch đan. Đây là đan dược mà tu sĩ dưới cấp bậc tiên vương sử dụng sẽ cưỡng ép tăng cao tu vi. Nếu đối phương đã mua vật đấy, nói rõ dáng vẻ phách lối kia chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Loại tu sĩ thế này có khác gì dê béo trong mắt các vị tiên đế kia đâu. Trong nháy mắt Bành Hà động thủ, Địch Cửu cũng cảm nhận được sát ý. Hắn không chút do dự rút Thiên Sa đao ra rồi bổ một đường xuống. Oanh! Khí tức tiên nguyên kinh khủng lập tức bùng nổ. Dù Địch Cửu đã miễn cưỡng nâng thực lực thành nửa bước tiên vương, vẫn không cách nào hoàn thủ dưới một chảo mới rồi. Hắn há miệng phun ra một đạo huyết tiễn, rồi nhanh chóng xông về phía trận môn đã được bố trí sẵn khi trước. Địch Cửu hiểu rõ, dù hắn đã phục dụng liệt mạch đan nhưng so với cường giả cấp bậc tiên đế, thì bản thân vẫn chẳng khác nào mấy con kiến hôi. Thế nhưng Bành Hà làm gì để Địch Cửu đào tẩu dễ dàng như vậy? Lĩnh vực của y điên cuồng khóa chặt Địch Cửu lại, sau đó vươn tay đấm ra một quyền. Trong lòng Địch Cửu hoảng hốt không thôi, tu vi đã được miễn cưỡng thăng cấp hiện tại của hắn vẫn kém Bành Hà xa vạn dặm. Thiên Sa đao tiếp tục được bổ ra lần nữa, đao thế cuồng bạo cơ hồ làm vỡ đôi hư không, tràn ngập khí thế một đi không trở lại. Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ một đi không trở lại. Một đao này của Địch Cửu khắc họa chân thực hai câu thơ đó, nếu không thành công bổ đôi lĩnh vực của Bành Hà, hắn chỉ còn một con đường chết. Răng rắc. Phong Tiêu đao xé rách lĩnh vực mà Bành Hà vội vã dựng lên. Bành. Quyền nguyên Bành Hà cùng lúc đánh vào sau lưng Địch Cửu, khiến hắn lần nữa phun ra một đạo huyết tiễn, xương cốt gãy lìa. Tuy nhiên vẫn không ngăn được Địch Cửu xông thẳng ra ngoài. Trong nháy mắt vừa ra khỏi đại đỉnh, Địch Cửu liền thi triển thần niệm độn. Mấy đạo công kích đồng thời đánh vào đạo tàn ảnh vẫn còn chưa rời đi kia. Đây là công kích của mấy tiên đế theo sau Bành Hà. Rầm rầm, tiên nguyên cuồng bạo nhanh chóng nổ tung, vị trí chỗ tàn ảnh xuất hiện một đám huyết vụ, ngay cả hư không trên đường lớn cũng bị loại công kích đáng sợ ấy đánh cho rách nát tận mấy trăm trượng. Tên kiến hôi xảo trá này. Tràng cảnh trước mắt khiến Việt Lượng tiên đế cực kỳ phẫn nộ, sỉ nhục trong lòng dù là Tam Giang Lục Hải cũng tẩy không sạch. Thân hình ông vươn lên, vọt thẳng vào hư không, biến mất trong chớp mắt. Việt Vô Lượng biết rõ, mặc dù Địch Cửu đã bị đánh tới trọng thương nhưng hắn vẫn đủ khả năng trốn thoát. Bất quá ông cũng hiểu một con kiến hôi như Địch Cửu xem như có dùng độn thuật, cũng chẳng thể chạy đi đâu cho xa được. Đừng nói hiện tại hắn đã trọng thương, có toàn thân nguyên vẹn, cũng chẳng thể an toàn đào tẩu dưới sự truy sát của nhiều tiên đế thế này. Nếu Địch Cửu toàn mạng trở ra, Chẳng phải nói tiên đế bọn họ quá rác rưởi rồi sao? Theo sau Việt Lượng tiên đế là Bành Hà, tất nhiên y cũng đuổi theo không chút do dự, những cường giả còn lại cũng tăng tốc theo hướng mọi người vừa biến mất. Đồ tốt trên người địch cửu quá nhiều, làm gì có ai nguyện ý từ bỏ. Có người cũng mơ hồ đoán ra thân phận của địch cửu, ngoại trừ tên nhãi danh ở tinh không trả lâu kia thì còn ai giàu có đến vậy. Bắt được tên sâu kiến đó, chỉ cần công thức luyện chế tinh không trả thôi cũng đã đủ để họ hài lòng. Nhìn hắn ta hào phóng như thế nào tại đấu giá hội xem, nếu không phải Bành Hà cẩn thận, đoán chừng lần này ngay cả thụ thương hắn cũng chẳng gặp phải. Địch cửu vừa rơi xuống truyền tống trận thì bạch quang liền hiện lên, sau một khắc hắn đã bị ánh sáng màu trắng kia vây lấy. Sau khi bạch quang biến mất, đại thủ ấn của Việt Lượng liền chụp vào hư không. Trông thấy con mồi sắp tới tay biến mất, sắc mặt Việt Lượng càng thêm khó coi, ông không chút do dự đuổi theo, ấy vậy mà lại ăn thiệt thòi như thế. Không ngờ tên oát nọ còn biết bố trí truyền tống trận nhằm trốn thoát, khiến ông thất bại trong gang tấc. Các vị tiên đế theo sau Việt Lượng thấy ông ta dừng chân bèn đứng lại theo. Trong lòng tất cả hiểu rõ, muốn tiếp tục đuổi bắt cái tên nhãi danh gian trá đó là chuyện không thể nào. Nếu hắn đã biết bố trí truyền tống trận đầu tiên ở đây thì chắc chắn cũng sẽ bố trí cái thứ hai. Dù tiên đế có mạnh hơn đi nữa cũng không thể liên tiếp vượt qua mấy lần truyền tống, tới lần thứ ba, thứ bốn chắc chắn sẽ không đuổi kịp. Lúc Việt Vô Lượng đuổi tới địa điểm truyền tống thứ hai thì bóng dáng địch cửu đã biến mất tăm, ông chỉ đành từ bỏ mà thôi. Lúc này Việt Lượng đã khẳng định được sự tồn tại của truyền tống trận thứ ba, thứ tư, đừng nói tiên niệm ông chỉ mới cấp 8, dù cấp 9 đi nữa vẫn chẳng có cách đuổi kịp. Phía sau Việt Lượng tiên đế lại có thêm 3-4 cường giả nữa rơi xuống, cả bọn không cần hỏi cũng biết nhãi danh kia thành công đào tẩu rồi. Mà sắc mặt Bành Hà là âm trầm nhất, y chẳng những không lấy được A Hàm Chân Ly Thủy, mà còn triệt để đắc tội tên gia hỏa kia. Sau khi rơi vào truyền tống trận thứ 5, địch cửu nhanh chóng lấy mấy viên đại thanh lâm đan nuốt vào. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển thần niệm độn, lại bị mấy tên tiên đế liên hợp xuất thủ khiến bản thân trọng thương. Chỉ cần chậm chân thêm một hơi là thế giới này không còn người tên địch cửu tồn tại rồi. May mắn hắn có thủ đoạn chạy trốn đặc biệt, nhục thân lại tấn cấp tiên linh thể hậu kỳ, bằng không khẳng định xong đời là cái chắc. Quả nhiên tu vi thấp thì dù có tiền đi nữa, cũng không có tư cách tranh đoạt đồ vật với cường giả. Bất quá địch cửu đã nhớ kỹ dung mạo mấy lão già kia, tương lai hắn sẽ tìm từng người mà lấy lại mặt mũi. Nuốt vào mấy viên đan dược, địch cửu cũng không vội vã rời đi mà lấy một thanh trận kỳ ra, đem hết thảy ba động khí tức trong không gian tẩy sạch rồi lưu một lưu ảnh trận cực không nổi bật lại, sau đó mới tế cực vân trùy cấp tốc rời khỏi. Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, dù địch cửu có lý giải rất rõ ràng với mấy loại cơ sở pháp tắc ấy, cũng bố trí nhiều truyền tống trận khiến các tiên đế khi nãy không đuổi kịp. Tuy nhiên, nếu gặp một người mẫn cảm với sự ba động trong không gian, địch cửu vẫn có thể bị bắt như thường, không cẩn thận mà gây ra sai lầm lớn là điều hắn sẽ tuyệt đối không để xảy ra. Quả nhiên, sau một canh giờ, ngay cạnh truyền tống trận thứ 5 của địch cửu xuất hiện tên nam tử cao quan. Gã cầm một viên trận kỳ lên, nhìn hồi lâu rồi thở dài một hơi. Tiểu tu sĩ kia quá mức xảo trá rồi, không những vừa xảo trá vừa giàu có mà cũng rất đáng sợ, ngay cả pháp trận thanh trừ ba động khí tức trong không gian cũng bố trí được. Việc này khiến gã hoài nghi đối phương đã chạm được tới gia lông của pháp tắc không gian. Trên thực tế, việc địch cửu bố trí được mấy cái truyền tống trận cũng chỉ là hành vi cá trong chậu trong mắt gã mà thôi. Chỉ cần gã đuổi tới truyền tống trận cuối cùng, chắc chắn gã sẽ bắt được vết tích từ tiểu tu sĩ nọ. Thế mà hiện tại pháp trận lại thanh từ hết thảy, khiến gã vô pháp điều tra phương hướng của địch cửu. Đây là lần đầu tiên gã thất bại trong việc đuổi giết một con kiến hôi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Địch cửu vừa khống chế cực vân trùy vừa chữa thương. Lần này tuy hắn thu hoạch không ít, nhưng bản thân lại bị thương rất nặng, được vậy còn là nhờ liệt mạch đan do chính hắn luyện chế, cộng thêm tinh không mạch mới khiến cho tác dụng phụ đan dược gần như không có. Đồng thời trong lòng hắn cũng âm thầm may mắn mình không quá mức tham lam. Nếu đợi đến khi đấu giá hội kết thúc, mua hết toàn bộ những thứ cần thiết, lúc đó đoán chừng hắn đi không nổi nữa rồi. Liệt mạch đan nhiều nhất chỉ tăng tu vi lên được tới đại la tiên viên mãn mà thôi, hơn nữa vẻn vẹn tăng mỗi tiên nguyên lực, không có nửa phần trợ giúp đối với thần niệm và đạo vận. Dựa theo thực lực của hắn, loại tu vi đại la tiên viên mãn kiểu này, thậm chí còn không sánh bằng thực lực đại la tiên sơ kỳ thật sự. Phải tăng tốc gia tăng tu vi của mình mới được. Hai tháng sau, thời điểm thương thế địch cửu khỏi 7-8 phần, cũng là lúc cực vân trùy dừng lại tại vị trí hư không trận môn kia. Địch cửu thu hồi cực vân trùy, thần niệm kiểm tra một hồi. Xác định không có ai từng tới nơi này mới dám mở hư không trận môn ra, tiến vào trong đại điện. Tại sao các ngươi lại không tu luyện? Địch cửu vừa tiến vào đại điện, lập tức nhìn thấy Giải Hoang, Thụ Đệ và Hắc Hỏa đều đang ngồi ở trong đó. Ngay cả Mạc Vũ Xuân cũng không ở trong chân linh thế giới. Đại ca đã trở về. Thụ Đệ là đứa đầu tiên vọt lên, vẻ kích động lộ rõ trên mặt. Giải Hoang cấp tốc theo sau, đại ca đi rồi, tốc độ tu luyện của chúng ta trở nên cực chậm, cho nên mọi người dứt khoát dừng lại chờ đại ca trở về. Tuy nhiên chúng ta đã phát hiện ra một bí mật lớn đấy. Giải Hoang rất phấn khích. Là ta phát hiện. Hắc Hỏa không chút do dự phản bác y, Giải Hoang khoát tay, cũng thế cả thôi. Mặc Vũ Xuân chăm chú nhìn Địch Cửu, thời khắc thân ảnh hắn xuất hiện trong đại điện, nỗi lo lắng trong lòng nàng mới dần lắng xuống. Suốt khoảng thời gian Địch Cửu rời đi, nàng mỗi thời mỗi khắc đều tự trách, đáng lẽ không nên để Địch Cửu đi đấu giá A Hàm Chân Ly Thủy vì nàng. Bảo vật như A Hàm Chân Ly Thủy há có thể chỉ mình nàng cần, những người muốn có nó nhất định không ít. Mặc sư muội, may mắn không làm nhục mệnh, ta đã mua được A Hàm Chân Ly Thủy về rồi, muội lập tức chữa thương đi, ta giúp muội hộ pháp. Địch Cửu ra hiệu Giải Hoang đợi lát nữa hắn nói, hắn gấp gáp lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Mặc Vũ Xuân. Mặc Vũ Xuân không vội nhận bình ngọc của Địch Cửu, nàng cảm giác được mùi huyết tinh trên người hắn. Địch Cửu là tu sĩ luyện thể, đồng thời là luyện đan đại sư, tốc độ chữa thương tuyệt đối không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Từ đại đỉnh tự do tiên thành đến đây, nhanh lắm cũng phải mất mấy tháng. Lấy bản lĩnh chữa thương của Địch Cửu mà qua mấy tháng vẫn còn mùi huyết tinh, có thể thấy được lần đấu giá A Hàm Chân Ly Thủy này đã khiến hắn gặp phải nguy hiểm đến cỡ nào. Địch sư huynh, ta. Trước khi quen biết Địch Cửu, Mặc Vũ Xuân rất ít giao lưu với các tu sĩ khác. Dù thỉnh thoảng có giao tiếp, đại đa số cũng là vì phân tranh diệt tông mà thôi. Ở trong mắt nàng, nhân loại chính là ngươi lừa ta gạt, chỉ biết ích kỷ cướp đoạt. Thế mà Địch Cửu dám liều cả tính mạng, đơn độc đi đại đỉnh tự do tiên thành, vì nàng mà tranh đoạt A Hàm Chân Ly Thủy. Bởi vậy hiện tại Mặc Vũ Xuân không biết nên đối mặt với hắn như thế nào. Địch Cửu biết Mặc Vũ Xuân không quá am hiểu biểu đạt ý nghĩ của mình, hắn cười hỏi, nếu như ta có việc cần Mặc sư muội hỗ trợ, Mặc sư muội sẽ giúp ta hay không? Mặc Vũ Xuân gật đầu ngay lập tức. Cái này không cần nói, dù xem như lập tức mất đi sinh mệnh, chỉ cần có thể giúp được Địch Cửu, nàng sẽ không chút do dự. Vậy được rồi, cho nên ta trợ giúp muội hay muội trợ giúp ta cũng như nhau thôi. Thế nhưng ta không có. Mặc Vũ Xuân muốn nói nàng đâu đã giúp được gì cho Địch Cửu, lời hắn nói trước đó bất quá là một giả thiết mà thôi. Địch Cửu khoát tay chặn lại, ta tin tưởng tương lai nếu mình có chuyện gì, Mặc sư muội đương nhiên sẽ toàn lực hỗ trợ ta. Địch Cửu lo lắng Mặc Vũ Xuân phải chịu áp lực tâm lý, cho nên mới tùy ý nói như vậy. Vừa dứt lời, hắn vội nhét bình ngọc vào tay nàng. Mặc Vũ Xuân nắm chặt bình ngọc, nhìn Địch Cửu hồi lâu rồi mới từ tốn nói, Địch đại ca, sau này đại ca cứ gọi ta là Vũ Xuân. Ta từ nhỏ đã là một cô nhi không có người thân. Mặc Vũ Xuân đã thay đổi xưng hô từ Địch sư huynh thành Địch đại ca. Mỗi người đều sẽ thay đổi, nàng cũng vậy. Thời điểm còn ở tu chân giới, dù có thay đổi thì nàng sẽ không nhận một nam tử làm đại ca, càng sẽ không chủ động bảo người ta gọi mình là Vũ Xuân. Nàng không quen biểu đạt tình cảm của mình, cho nên nói chuyện cũng rất đơn giản, nghĩ gì nói nấy. Địch Cửu hiểu chuyện hơn Mặc Vũ Xuân, hắn vui vẻ cười đáp, tốt, Vũ Xuân, muội tranh thủ thời gian chữa thương đi, về sau tất cả mọi người sẽ cùng một chỗ lưu lạc tinh không vũ trụ, không cần quá câu nệ làm gì. Trong lòng Địch Cửu có một ý nghĩ. Tin tức và tài nguyên tu luyện trong đại đỉnh tự do tiên thành quá mức phong phú, ngoại trừ tứ phương tiên lục, tam đại tiên lục còn lại đều có liên hệ với đại đỉnh. Tương lai tu vi hắn lên cao rồi, nhất định phải đả thông truyền tống trận từ tứ phương tiên lục đến đại đỉnh mới được. Mặc Vũ Xuân mở bình ngọc ra, tiện tay đổ một nửa A Hàm Chân Ly Thủy vào trong miệng. Trông thấy Mặc Vũ Xuân chỉ đổ một nửa, Địch Cửu đang tính nhắc nhở, thì đột nhiên phát hiện khí tức trên thân nàng ta có biến hóa. Một tia sáng màu đen nhạt đến mức gần như nhìn không thấy bỗng chốc tràn ra. Sau đó lập tức tiêu tán. Sinh cơ của Mặc Vũ Xuân từ từ ngưng tụ thành thực chất. Địch Cửu chợt hiểu, trước đó Mặc Vũ Xuân dùng thất sắc bàn đào kéo dài tính mạng, tuy cũng có sinh cơ ba động, thế nhưng loại sinh cơ kia tán loạn không chịu nổi, luôn luôn khiến người ta cảm thấy hư vô mờ mịt. Bây giờ hắn mới chính thức cảm nhận được Mặc Vũ Xuân giống như người bình thường, sinh cơ của nàng đang rất sung túc. Địch đại ca, huynh giúp ta tạo cấm chế ẩn nặc đi. Địch Cửu theo bản năng đánh một đạo cấm chế ẩn nặc. Hắn có một loại cảm ngộ mới khi quan sát quá trình tân sinh của Mặc Vũ Xuân. Sau khi tiện tay đánh ra cấm chế, hắn liền nhắm mắt lại, cảm ngộ loại khí tức sinh mệnh tân sinh đó. Thân thể Mặc Vũ Xuân giống như bị một tầng sắc màu xám bao trùm, theo khí tức sinh cơ càng ngày càng thịnh vượng, tầng sắc màu xám bao trùm thân thể nàng vỡ vụn, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Khí tức tân sinh mạnh mẽ đến nỗi quần áo của Mặc Vũ Xuân cũng không ngăn cản được. Một lúc sau, thân thể hoàn mỹ của nàng xuất hiện trước mặt Địch Cửu. Chỉ là hắn đang nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận khí tức tân sinh, cho nên hoàn toàn không trông thấy thân thể hoàn mỹ đến cực hạn kia. Mặc Vũ Xuân đỏ mặt, may mà Địch Cửu đang nhắm mắt, nàng nhẹ nhàng thở phào một hơi, tranh thủ thời gian đổi một bộ quần áo mới. Trong chớp mắt, nàng liền cảm nhận được chân tiên lôi kiếp. Địch Cửu bị quy tắc lôi kiếp khuấy động bừng tỉnh, nhìn thấy dung nhan tuyệt thế của Mạc Vũ Xuân thì mừng rỡ kêu lên, muội đã khỏe mạnh lại rồi ư? Mạc Vũ Xuân nhẹ nhàng đáp, đúng vậy, ta muốn độ kiếp rồi, ta cảm nhận được chân tiên lôi kiếp. Tốt, muội có thể độ kiếp ngay trong đại điện này, ta ở bên ngoài hộ pháp cho muội. Địch Cửu thầm thở phào, rốt cuộc đã cứu được Mạc Vũ Xuân, hắn thật sự cao hứng vô cùng. Trước đây tuy có Thất Sắc Bàn Đào kéo lại tính mệnh cho nàng ấy, nhưng kỳ thật tùy thời tùy khắc nàng ấy đều ở biên giới tử vong, sinh cơ như có như không. Suốt bao nhiêu năm sống như vậy, khiến cho Mạc Vũ Xuân ngày càng phai nhạt đối với chuyện sinh tử, tâm cảnh nàng tăng đến vài cấp độ, lại thêm bẩm sinh nàng đã sở hữu vô cấu linh thể, cho nên loại chân tiên lôi kiếp này đối với nàng, mà nói trên cơ bản là vô kinh vô hiểm. Nhất cửu lôi kiếp kết thúc, chung quanh Mạc Vũ Xuân tràn ngập tiên linh khí nồng đậm, hỗ trợ nàng xông thẳng lên chân tiên tầng 2. Tiểu thụ nhân, ngươi phải cố gắng a, Vũ Xuân sư tỷ hiện tại đã có thể tu luyện rồi, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ vượt qua ngươi, ha ha. Chờ Mạc Vũ Xuân độ kiếp hoàn tất, Giải Hoang bèn quay sang trêu chọc rễ cây nhỏ bên cạnh mình. Trong mắt y, rễ cây nhỏ này không phải đồ tốt lành gì, trở mặt như thay áo, không chỉ một lần châm ngòi y và hắc hỏa. Thụ đệ nghe thế, trong lòng bỗng chốc dâng lên cảm giác khẩn trương, trước đó Mạc tỷ tỷ không thể tu luyện cho nên nó mới không phải đứng hạng chót, hiện tại đoán chừng muốn vứt bỏ vị trí đó cũng không được. Mạc Vũ Xuân bước vào chân tiên tầng 2 làm Địch Cửu cảm thấy rất vui. Đệ tử Thiên Tịnh môn đều là vô cấu linh thể, tốc độ tu luyện nhất định là nhanh chóng không gì sánh được, dù là hắn cũng không nhất định có thể theo kịp. Cho nên từ giờ trở đi, có lẽ hắn không cần lo lắng cho tu vi của Mạc Vũ Xuân nữa rồi. Địch Cửu lấy một chiếc nhẫn đưa cho Mạc Vũ Xuân, trong đây có một ít đan dược và tiên tinh, muội giữ lại để tu luyện đi. Mạc Vũ Xuân chẳng từ chối, tuy nàng không theo Địch Cửu đến đại đỉnh tự do tiên thành, nhưng nàng mơ hồ đoán được lần này Địch Cửu nhất định đã đắc tội rất nhiều người. Chỉ có tu vi cường đại thì nàng mới có thể thật sự trợ giúp được cho huynh ấy. Xong, hiện tại ngươi có thể kể trước đó phát hiện bí mật gì? Địch Cửu nhìn qua Giải Hoang. Đại ca đi theo ta qua bên này đi. Giải Hoang nhanh chân bước về một góc đại điện. Địch Cửu đi theo Giải Hoang, phát hiện cái góc này dường như có đồ vật gì đó đã bị mở ra. Hắn nhìn thoáng qua liền thấy một cánh cửa đá, trên cửa đá viết ba chữ, Đại Hòa Điện. Ngoài ba chữ này, trên cửa còn có 6 lỗ tròn, mỗi một lỗ có kích thước rộng chừng một viên đan dược. Trong nháy mắt, Địch Cửu liền hiểu được, đây là một cái trận môn ấy cần dùng đan dược phá vỡ. Chính là thứ trong Mai Rùa Cổ Đồ từng nói, phá trận đan. Đại ca, không ngờ Sở Bồi Hồi kia cũng không hoàn toàn nói bậy, nơi đây thật sự cần phá trận đan. Giải Hoang kích động xoa xoa tay. Địch Cửu ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói, xem ra nơi này không phải do Sở Bồi Hồi tạo thành, hắn chỉ là một kẻ đến sau. Mượn nơi đây để hấp dẫn một số người tới, ngoại trừ tìm người giúp hắn báo thù, thì còn có hy vọng gặp được người tinh thông phá trận đan đạo. Địch Cửu vốn là tiên trận tôn cấp 8, thêm cả trình độ lục phẩm tiên đan đại sư, hắn xem xét trận môn cần đan dược phá vỡ trước mặt xong liền biết trước đó, lý giải của hắn đối với phá trận đan thật ra đã sai lầm. Nếu dựa theo đề cuối cùng trong buổi khảo hạch, phá trận đan đó chỉ có thể tìm đến trận tâm mà thôi. Loại đan dược kia mà cầm tới nơi này thì chẳng tạo thành chút tác dụng nào. Cửa đá đó là thứ để thẩm định đan dược, chỉ có đan dược đạt tới đẳng cấp nhất định đưa vào lỗ tròn, thì mới có thể mở ra cửa đá. Địch Cửu ném mười mấy cây trận kỳ xuống, cửa đá, trước mặt liền xuất hiện một ít chữ viết có thể nhìn thấy rõ ràng bằng mắt thường. Trong vòng một canh giờ, khảm nạm bất kỳ một viên tiên đan thất văn lục phẩm nào cũng sẽ mở ra trận môn đầu tiên của Đại Hòa Điện. Đại ca, huynh chắc chắn có thể luyện chế ra đúng không? Trông thấy mấy chữ trên cửa đá, Giải Hoang kích động không thôi. Y vẫn luôn có một loại tin tưởng mù quáng không chút lý do nào đối với Địch Cửu. Nghe y hỏi thế, Địch Cửu bèn gật đầu. Đúng là ta luyện chế ra được tiên đan thất văn lục phẩm, bất quá đệ nhìn phía trên ghi chỉ mở ra một đạo trận môn mà xem. Điều này nói rõ Đại Hòa Điện không chỉ có mỗi một đạo trận, xem như ta có thành công mở ra cũng vô dụng. Nếu ta đoán không sai, đạo trận môn thứ hai rất có thể phải cần tới tiên đan vương. A, Giải Hoang hô một tiếng, giọng điệu đầy vẻ tiếc nuối. Nếu đệ dẫn theo Loan Thượng Nhân tới thì đã mở được cửa thứ hai đó rồi. Địch Cửu vẫn lắc đầu. Chỉ sợ như vậy cũng không được. Vì sao không được? Loan Thượng Nhân là tiên đan tôn, ông ấy có thể luyện chế ra tiên đan bát phẩm đó. Giải Hoang có chút không phục hỏi ngược lại, sở dĩ y có thể an an ổn ổn chống đỡ được đến khi gặp Địch Cửu, đều là nhờ công lao luyện đan áp chế dục độc của Loan Thượng Nhân. Có lẽ Loan Thượng Nhân luyện ra được bát phẩm tiên đan, thế nhưng ta không tin ông ấy có thể luyện chế được tiên đan thất phẩm thất văn. Sở dĩ tiên đan từ tay Địch Cửu có cửu văn là vì y cảm ngộ được kiến mộc, càng quan trọng hơn là y có sự giúp đỡ của Thiểm Quang. Nghe Địch Cửu nói thế, Giải Hoang lập tức nghẹn lời, có bao nhiêu người có khả năng luyện chế tiên đan thất phẩm thất văn, y dùng ngón tay cũng đếm ra. đúng là Loan thượng nhân không làm được việc này. Huống hồ, dù ngươi có muốn cũng sợ không dẫn ông ấy theo nổi. Nếu ta đoán không nhầm, cha ngươi sẽ không để ngươi dẫn Loan thượng nhân ra khỏi cung đâu. Nhìn Giải Hoang, Địch Cửu cảm giác dường như địa vị của y trong mắt Giải Vạn Lăng cũng không quá quan trọng. Không chỉ vậy, hắn còn cảm giác được những tiên đế đuổi giết hắn lúc trước ở đại đỉnh, hẳn là Giải Vạn Lăng cũng có một chân ở trong. Đại ca, chúng ta làm sao đây? Giải Hoang bất đắc dĩ hỏi, trong sâu thẳm nội tâm của y biết rõ đại ca nói không sai, địa vị của y đối với lão cha đúng là chẳng quan trọng chút nào. Trước cứ nhìn cửa đầu tiên như thế nào cái đã. Địch Cửu lấy đan lô và một phần tiên linh thảo dùng để luyện chế đại thanh lâm đan ra. Chỉ vỏn vẹn một nén nhang, Địch Cửu đã luyện chế thành công một lò đại thanh lâm đan thất văn. Địch Cửu khảm toàn bộ 6 viên lên trên 6 cái lỗ đựng đan ở cửa đá. Xung quanh cửa thoáng chốc lấp lóe lên ánh hào quang yếu ớt, đồng thời, âm thanh kéo kẹt cũng theo đó vang lên. Chỉ vẻn vẹn một hơi thở, cửa đá liền mở ra, kèm theo đó là một thạch điện lớn hơn nhiều so với thạch điện bên ngoài, mọi thứ nhanh chóng hiện ra trước mắt mọi người. Tiên linh khí nồng đậm truyền đến khiến bọn Giải Hoang không nhịn được thầm kêu lên. Dù là Địch Cửu, chứng kiến tràng cảnh trước mắt cũng mừng rỡ không thôi, hắn nhanh chóng quan sát bốn phía đại điện, bên trong có 19 đầu tiên linh mạch trung phẩm, 18 đầu này tạo thành một đại trận tiên linh mạch cực đại. Khó trách bên ngoài lại có tiên linh khí nồng đậm không gì sánh được, nguyên lai vấn đề nằm ở đây. Giải Hoang ngạc nhiên hô lên, dù y xuất thân từ Tinh Ma cung cũng chưa thấy được tràng cảnh đặc biệt như này bao giờ. Thần niệm Địch Cửu đảo qua 18 đầu tiên linh mạch trung phẩm ấy mới phát hiện tại vách đá ngay biên giới có một cánh cửa đá. Hắn nhanh chóng di chuyển tới đó, thấy trên cửa cũng có mấy cái lỗ đựng đan không khác gì cánh cửa đầu tiên. Theo trận kỳ rơi xuống, lỗ đựng đan bỗng xuất hiện một hàng chữ. Trong vòng một canh giờ, khảm bất kỳ một loại tiên đan thất phẩm bát văn để mở trận môn thứ hai, tại Đại Hòa Điện Đạo. Đại ca à, dự đoán của huynh quả nhiên chính xác, nơi này đúng là cần tiên đan bát văn. Đọc xong dòng chữ, Giải Hoang thở dài một hơi. Hiện tại ta vẫn chưa đánh ra được đan trận môn này, trước tiên mọi người cứ lưu lại đây tu luyện đi, dù sao tiên linh khí nơi này cũng nồng đậm hơn rất nhiều so với bên ngoài. Bây giờ Địch Cửu chắc chắn bản thân vẫn chưa mở ra được cửa đá trước mặt. Đừng nói hiện tại hắn chưa phải tiên đan vương thất phẩm, xem như Địch Cửu đã thành công đột phá đi nữa hắn, cũng vô pháp luyện chế ra tiên đan thất phẩm bát văn, trừ phi hắn dùng đến kiến đỉnh. Lúc này Địch Cửu đã có đan hỏa tốt, hệ thống đan đạo cũng tự thành, bất quá lại chẳng có lò luyện đan tốt. Nghe Địch Cửu nói vậy, Giải Hoang bèn nghe lời tìm một nơi cách đó không xa mà tiến hành tu luyện. Địch ca không cần tu luyện thì việc tu luyện của y lại gian nan hơn nhiều rồi. Nếu huynh ấy tu luyện gần mình, Giải Hoang có thể cảm nhận được quy tắc rõ ràng hơn bình thường rất nhiều. Đại đỉnh tự do tiên thành. Chủ đề nóng bỏng nhất bấy giờ chính là kết quả của đấu giá hội đã kết thúc trước đây, không lâu. Đấu giá hội kia không chỉ vỗ ra nhiên thần, độn thuật với giá trên trời là 200 triệu điểm tự do, còn tuôn ra cả tinh thạch thời gian. A hàm chân ly thủy có giá tăng vọt tới chóng mặt, thậm chí Chí La thần thiết cũng lấy giá chẳng có người thứ hai tranh nổi mà bán đi. Nghe đồn cả ba món bảo vật tinh thạch thời gian, A hàm chân ly thủy và Chí La thần thiết đều bị mua bởi cùng một người. Người này không chỉ thành công lấy được ba món pháp bảo, mà còn cả gan tranh giành với Việt Lượng tiên đế nữa. Cuối cùng còn thong dong rời khỏi dưới sự vây công của mười mấy vị tiên đế, thực lực người nọ rõ ràng là không gì sánh được. Bất quá rất nhanh tin đồn thứ hai liền nổi lên. Tu sĩ bạo gan kia không phải đại tiên đế gì cả, đó chính là Địch Cửu, chủ nhân của tinh không trà từng được bày bán tại đại đỉnh tự do tiên thành. Sở dĩ lúc trước chủ nhân tinh không trà có thể rời khỏi là vì hắn biết một môn độn thuật siêu cấp, đã vậy còn mua vô số liệt mạch đan. Lúc đó hắn đã sử dụng đan dược tăng cường thực lực, mặc dù trốn đi thành công nhưng kinh mạch đã nứt vỡ do lạm dụng thứ thuốc kia, hiện tại hắn đã trở thành phế nhân và bị một vị tiên đế nào đó mang đi rồi. Ngay tại thời điểm mọi người đang bị phân tán, bởi hai tin đồn thất thiệt nọ thì tinh không trả lâu đã bị người khác chiếm lấy. Người biết lợi dụng thời thế kia chính là hôi trưởng quỹ của Phúc Đồng Đại Tức Lâu. Lúc trước lão đã từng mạo phạm tinh không trả lâu của Địch Cửu, kết quả bị hắn dùng một đao đính ngay tại bên ngoài cửa. Bởi vì hậu trường khi đó của hắn chính là Tinh Ma Cung nên chẳng ai dám đụng vào. Từ sau khi kết thúc đấu giá hội, cung chủ Giải Vạn Lăng của Tinh Ma Cung đã công khai tuyên bố ông không có bất kỳ quan hệ nào với tinh không trả lâu. Không chỉ thế, Việt Lượng tiên đế của Thiên Vân Đạo còn phân phó cho thành chủ Tiết Quang Mậu, loại người ngoan độc như Địch Cửu căn bản không có tư cách lưu lại đại đỉnh, tên này xứng đáng bị người người tại đại đỉnh thay phiên nhau giáo huấn, lời như vậy chẳng khác nào công khai làm chống lưng cho Tiết Quang Mậu cả. Giải Vạn Lăng và Việt Vô Lượng đã nói thế, Tiết Quang Mậu còn ngại gì mà không hạ lệnh cho hôi trưởng, quỹ chiếm lấy tinh không trả lâu. Việc tu hú chiếm tổ này khiến rất nhiều người tin, vào tin đồn kẻ đã làm náo loạn đấu giáo hội chính là Địch Cửu. cũng chỉ có tên gia hỏa phách lối đó mới dám đối nghịch với tiên đế mà thôi. Đồng dạng, cũng chỉ có loại buôn bán như tinh không trà mới sở hữu nhiều điểm tự do đến vậy. Toàn bộ người tại đại đỉnh, có lẽ chỉ có mỗi Hoắc Thiển Thiên là thật tâm lo lắng cho Địch Cửu. Hoắc chấp sự không biết Địch Cửu đã thành công thoát khỏi tự do tiên thành hay chưa, là người có quan hệ mật thiết với đối phương, nàng đã linh hoạt hủy đi truyền tin châu rồi, vậy nên hiện giờ có muốn truyền tin cho Địch Cửu cũng là lực bất tòng tâm. Thân là chấp sự của một đan lâu, tất nhiên Hoắc Thiển Thiên sẽ không ngu ngốc gì. Nàng hiểu rõ hiện nay có vô số cường giả đang theo dõi nàng trong bóng tối, một khi nàng có hành động gì bất thường thì chắc chắn sẽ bị truy ra ngay. Phúc Đồng Đại Tức Lâu đã thành công cưỡng chiếm tinh không trà lâu, bọn họ bày bán ra một loại tiên linh trà khác, đồng thời cũng đã phát lệnh truy nã Địch Cửu tại tự do tiên thành. Trên lệnh truy nã có ghi Địch Cửu là một tu sĩ chuyên lừa gạt người khác, lấy giá cả không hợp lẽ thường để bán tinh không trà, là người không có đạo đức, ai ai cũng tru diệt được. Bất luận tu sĩ nào có tin tức của Địch Cửu sẽ nhận được phần thưởng kếch xù. Liên hợp truy nã không chỉ ở đại đỉnh tự do mà còn bao gồm Thiên Vân Đạo, Tinh Ma Điện, Bất Chu Tiên Môn và rất nhiều tông môn, cường giả khác. Thế lực duy nhất không tham gia vào việc truy sát này duy chỉ có đại đỉnh đan hội, mà thôi. Vô luận hắn đã làm ra việc gì thì Địch Cửu vẫn là đan sư của đại đỉnh đan hội. Loại sự tình vì ngấp nghé bảo vật của người khác mà cấu kết tham gia, đan hội tuyệt đối không nhúng tay vào. Giờ khắc này bên trong đại điện thứ hai của Đại Hòa Điện, tiên linh khí nồng đậm dường như đã kết tủa thành một tầng mây, tu vi của những người đang tu luyện tại đó đều điên cuồng dâng lên thời thời khắc khắc. Đảo mắt một cái 8 năm liền qua, trong thời gian ấy, người có tu vi tiến bộ lớn nhất không ai khác ngoài Địch Cửu. Hắn là người hấp thụ được nhanh và nhiều tiên linh khí nhất, với kích thước của tinh không và thức hải rộng lớn vô biên, tất nhiên tiên linh khí mà Địch Cửu cần cho việc tu luyện cũng nhiều hơn, gấp mấy lần so với người khác. Tiếp theo chính là Giải Hoang và Hắc Hỏa. Bọ Hung đã tiến vào hàng ngũ tiên yêu thú cấp 6, chuẩn bị trùng kích tiên yêu thú cấp 7. Còn Giải Hoang đã là đại la tiên tầng 7, qua một đoạn thời gian nữa sẽ đủ khả năng trùng kích tiên vương chi cảnh. Tu vi của tiểu thụ nhân tiến bộ chậm nhất, vẫn quanh quẩn một chỗ tại tiên yêu thú cấp 3. Mặc Vũ Xuân thì đã là kim tiên tầng 7, vô cấu linh thể kết hợp, với môi trường tu luyện khiến nàng không đụng phải nửa điểm bình cảnh. Địch Cửu là trung tâm tu luyện, hắn hấp thu tiên linh khí nhiều hơn không biết bao nhiêu lần so với mấy người còn lại cộng vào. Hiện tại tu vi của hắn đã là đại chí tiên tầng 9. Địch Cửu đình chỉ việc tu luyện lại, hắn biết tiếp tục cũng chẳng có nhiều tác dụng với mình. Vì được Thiểm Quang hỗ trợ nên hắn thừa hiểu căn cơ bản thân tương đối yếu kém. Nếu tiếp tục bế quan, dù đột phá đại la tiên hay thậm chí tiên vương, đi nữa thì chẳng những không có lợi mà chỉ có hại đối với căn cơ bây giờ. Không những thế, trước khi bước vào tiên vương, Địch Cửu còn cần chuẩn bị Y Vương đan thật kỹ lưỡng. Y Vương đan không chỉ mình hắn cần mà Giải Hoang và Mặc Vũ Xuân cũng vậy. Nơi hắn sắp tới sẽ như thế nào, Địch Cửu chưa xác định được, bất quá hắn dự định trước tiên sẽ tấn cấp Thiên Sa đao của mình rồi tính tiếp. Hiện tại Thiên Sa đã là tiên khí trung phẩm, hắn lại đấu được một khối Chí La thần thiết, thời điểm tiên diễm đạo hỏa thăng lên cấp 8, cũng là lúc thích hợp tấn cấp Thiên Sa đao. Sức mạnh cường đại của tiên diễm cấp 8 quang minh tinh không thể hiện cực kỳ rõ nét, Chí La thần thiết trong khoảng thời gian ngắn đã dung hợp lại với Thiên Sa đao, Địch Cửu thậm chí không cần vận dụng thủ đoạn luyện khí mà cũng có thể cảm nhận được Thiên Sa đao đang tự động tấn cấp. Tử Sa Sa quả nhiên là bảo vật đỉnh cấp, bằng không mà nói, Thiên Sa đao muốn tấn cấp thì nhất định phải hòa tan Thiên Sa, sau đó nấu lại một lần nữa. Chí La thần thiết dần dần biến mất, Thiên Sa đao không ngừng rung động, đao quang liên miên bất tuyệt, khí thế của đao cấp tốc gia tăng. Vẻn vẹn một ngày trôi qua, Địch Cửu nghe được Thiên Sa phát ra tiếng ngân vang réo rắt, theo sau đó là một thanh trường đao màu xanh nhạt, mang theo một loại đao thế quân lâm thiên hạ lơ lửng trước mặt hắn. Từ khí tức trên thân đao, Địch Cửu biết Thiên Sa đã tấn cấp đến thượng phẩm tiên khí. Đao dài 3 thước 9 tấc, không hề rút ngắn nửa phần. Địch Cửu khoát tay, Thiên Sa liền xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, cảm giác đao thế cường đại kia truyền đến khiến hắn vô cùng hài lòng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đáng tiếc, lần này ra ngoài không thể lại mang Thiên Sa đao trên lưng. Bằng không mà nói, Thiên Sa đao tất nhiên sẽ tấn cấp càng nhanh hơn. Những chuyện hắn đã làm tại đại đỉnh tự do tiên thành, Địch Cửu coi như ngu ngốc cũng có thể đoán ra những người kia đều đã biết hắn là người mua được thời gian tinh thạch. Nếu lại cầm Thiên Sa nghênh ngang xuất hiện, chẳng phải là hắn ngại mạng mình quá dài ư? Tiện tay để Thiên Sa đao ở một bên, Địch Cửu lại lấy ra một hộp ngọc. Đây chính là thời gian tinh thạch, từ khi hắn mua được đến bây giờ vẫn chưa từng mở ra. Bên ngoài hộp ngọc tràn đầy các loại cấm chế, Địch Cửu cẩn thận xóa đi hết cấm chế rồi mới dám mở hộp. Một viên tinh thạch màu xám có vẻ rất bình thường nằm gọn gọn trong đó. Địch Cửu hít một hơi thật sâu, ổn định tâm tình của chính mình. Hắn biết rõ, mặc dù tên tuổi thời gian tinh thạch vang dội, giá cả cũng đáng sợ, nhưng trên thực tế, thứ này đối với đại đa số tu sĩ mà nói thì chỉ là gân gà. Địch Cửu lại khác, hắn có được tia đạo tắc thứ 9, rất có thể sẽ đụng chạm đến thời gian pháp tắc ẩn sâu trong thời gian tinh thạch. Chờ tâm cảnh của mình triệt để lâm vào trạng thái không linh, Địch Cửu mới đưa tay bắt lấy viên đá màu xám kia. Cảm giác tuế nguyệt tang thương vọt tới, hình ảnh trước mắt Địch Cửu lập tức biến thành lúc hắn đứng ở đầu đường Minh Châu Thành. Đó là thời gian hắn chán nản nhất, cũng là thời gian hắn hưởng thụ nhất. Hắn và Khúc Tiểu Thụ diễu võ dương oai tại Minh Châu Thành, cả ngày rảnh rỗi chỉ làm những chuyện vô bổ. Một gợn sóng rõ ràng đột nhiên phát ra từ trong thức hải. Không đúng, Địch Cửu chớp mắt liền nhận ra, hắn đang mượn trợ thời gian tinh thạch để cảm ngộ thời gian pháp tắc, chứ không phải mượn thời gian tinh thạch để hoài cảm quá khứ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, viên thời gian tinh thạch trong tay hắn sẽ triệt để phế bỏ. Khí tức của tia đạo tắc thứ 9 rõ ràng làm cho Địch Cửu lần nữa đắm chìm vào trong pháp tắc, hắn không cách nào nắm bắt được nó mà lại có thể cảm giác được thời gian như ngừng trôi. Trong vũ trụ, bất luận pháp tắc gì cũng có thể nghịch chuyển, duy chỉ có thời gian là không thể nghịch chuyển. Không đúng, thời gian cũng có thể nghịch chuyển, không thể nghịch chuyển là bởi vì chẳng ai đụng chạm được đến nó. Nếu có thể đụng chạm đến, vậy đương nhiên cũng có thể nghịch chuyển. Vẫn không đúng, thời gian vốn không cách nào đụng chạm đến, đây là một loại pháp tắc vô hình. Thế nhưng chẳng phải vũ trụ vạn vật hữu hình sao? Vậy nên thời gian tự nhiên cũng hữu hình mới đúng chứ? Phu sáng tỏ sinh tại tối tăm, có luân sinh tại vô hình, tinh thần sinh tại đạo, hình vốn sinh tại tinh, mà vạn vật lấy diện mạo bên ngoài sinh. Vạn vật hữu hình, cho nên thời gian hữu hình. Thời gian dần dần trôi qua, Địch Cửu không biết, thời gian tinh thạch trong tay hắn đang dần dần mất đi màu xám. Không biết qua bao lâu, Địch Cửu bỗng nhiên đứng bật người dậy, hắn nắm thiên sa đao trong tay, mạnh mẽ bổ ra một đao. Dưới sự ảnh hưởng của đao quang xanh nhạt, không gian dường như nhất thời chậm lại, chỉ trong chớp mắt, khoảnh khắc nhất thời chậm lại đó liền biến mất. Địch Cửu nhắm mắt lại, hắn vừa nhìn thấy thứ mà hắn chưa từng được thấy. Thời điểm Địch Cửu sắp chạm đến khoảnh khắc kia thì đột nhiên, răng rắc, thời gian tinh thạch đã hoàn toàn tiêu tán, trong mắt Địch Cửu hiện ra ngọn lửa hừng hực. Hắn có dự cảm, chỉ cần có thể bắt lấy thứ trong khoảnh khắc đó, vậy hắn sẽ có thể chạm đến một phần của thời gian pháp tắc rồi. Đáng tiếc, thời điểm sắp thành công, thời gian tinh thạch lại vỡ vụn. Nếu hắn có thể thật sự chạm đến một tia thời gian pháp tắc, cảm nhận được khoảng cách trôi qua kia, dù chỉ là tiên vương, nói không chừng hắn còn chẳng cần phải sợ tiên đế. Khoảng cách tiên vương chẳng mấy xa xôi đối với Địch Cửu, hắn chỉ cần bước ra ngoài thì sẽ có thể độ kiếp bước vào Đại La Tiên. Hắn nhất định phải tìm kiếm thêm thời gian tinh thạch, nhất định phải hỏi thăm viên thời gian tinh thạch này từ đâu tới. Một viên thời gian tinh thạch với hắn quả thật không đủ. Trước đây, hắn vốn biết thời gian pháp tắc rất ghê gớm, tuy nhiên hiện tại hắn mới rõ ràng, thời gian pháp tắc càng thêm đáng sợ đến cỡ nào. Lúc đầu Địch Cửu dự định nghĩ biện pháp tìm ra phương pháp chiết xuất Hôi Tử Lạc, trong Tử Thiên Lạc rồi mới rời đi Đại Hòa Điện, thế nhưng hiện tại hắn muốn lập tức đi nghe ngóng lai lịch thời gian tinh thạch. Chuyện này quá mức trọng yếu. Vừa rồi đại ca bổ ra một đao, ta cảm giác được tất cả mọi thứ đứng trước đao quang dường như đều chậm lại, đây là ảo giác sao? Giải Hoang nhanh nhảu hỏi. Thời điểm Địch Cửu đốn ngộ, bọn Giải Hoang đều thanh tỉnh lại, mấy người bọn họ tận mắt chứng kiến Địch Cửu bổ ra một đao quá mức kinh người kia. Địch Cửu gật đầu, đúng vậy, đây là công pháp rất cường đại, đáng tiếc ta vẫn chưa lĩnh ngộ được. Ta nhất định phải rời đi một chuyến, các ngươi tiếp tục tu luyện trong này đi. Đại ca, nếu không thì để ta phát cho cha ta một đạo tin tức. Giải Hoang muốn nhờ cha mình chiếu cố Địch Cửu. Địch Cửu cười lạnh, nếu như ngươi muốn hại ta thì hãy phát tin tức cho cha ngươi. Năm đó ta đào tẩu khỏi đại đỉnh tự do tiên thành, cha ngươi cũng là một trong những người truy sát ta. Nếu không phải ta chạy nhanh, hiện tại đã bị cha ngươi cùng những tiên đế kia hút cạn rồi. A, Giải Hoang kinh ngạc a lên một tiếng rồi không dám nói gì nữa. Về phần lời Địch Cửu là thật hay giả, y vốn không hề hoài nghi. Ngay cả người vợ kết tóc xe tơ mà lão cha ấy cũng có thể nhốt vào địa lao, há lại để ý đến một người bằng hữu của y. Ngươi cẩn thận một chút, chúng ta sẽ cố gắng tu luyện trong này. Mặc Vũ Xuân biết tu vi của nàng, mà đòi đi theo Địch Cửu ra ngoài thì chỉ tổ gây hại cho hắn. Biện pháp duy nhất chính là cố gắng tăng lên tu vi của mình. Địch Cửu đưa thêm một chiếc giới chỉ cho Mặc Vũ Xuân, trong đây là tài nguyên tu luyện của mọi người, chờ ta có năng lực tự vệ, rồi sẽ mang các người cùng về đại đỉnh tự do tiên thành. Lúc này Địch Cửu quả thật không cách nào mang theo cả bọn Mặc Vũ Xuân cùng đi. Tuy hắn có một cái chân linh thế giới rất tốt, thế nhưng điều kiện tu luyện trong chân linh thế giới kém hơn nơi đây quá nhiều. Lại nói, bây giờ mang theo bọn Mặc Vũ Xuân thì có thể làm cái gì? Rầm rầm. Lần thứ 6, hết thảy 81 đạo lôi kiếp giáng xuống, tiên nguyên quanh thân Địch Cửu điên cuồng như dầu trên chảo đang sôi lửa, bao phủ toàn bộ thân thể. Đáng tiếc cường độ lôi kiếp còn chưa đủ, không thể giúp cho thân thể hắn tấn cấp lên được tầng mới. Tu vi của hắn đã triệt để vững chắc tại Đại La Tiên tầng 1, thế nhưng thần niệm của hắn lại không hề tấn cấp, vẫn dậm chân tại tiên niệm tầng 6 đỉnh phong. Chuyện này khiến trong lòng Địch Cửu rất lo lắng, theo cấp độ tu vi của hắn tăng dần, mỗi lần bước vào một đại cấp độ, thần niệm cũng tăng lên một cấp. Nếu như thần niệm của hắn không thể bước vào tiên niệm tầng 7, vậy chuyến đi đến đại đỉnh tự do tiên thành sắp tới sẽ vô cùng nguy hiểm. Tiên niệm tầng 7 và tầng 6 là hai thứ khác biệt hoàn toàn, tiên niệm tầng 6 dùng thần niệm độn đừng hòng đào tẩu dưới tay tiên đế. Nhưng nếu là tiên niệm tầng 7 dùng thần niệm độn, tiên đế bình thường sẽ chẳng cách nào đuổi kịp hắn. Địch Cửu chưa vội rời đi, hắn lấy ra mấy viên tử thiên lạc, rút ra hôi tử lạc. Tuy bây giờ hắn vẫn chưa tìm ra thủ đoạn triệt để chiết xuất hôi tử lạc, thế nhưng hiện tại thừa dịp vừa mới bước vào Đại La Tiên tầng 1, thức hải còn đang lớn mạnh, mượn nhờ hôi tử lạc rất có thể sẽ bước vào tiên niệm tầng 7. Một giọt hôi tử lạc được chiết xuất thành công, sau một khắc liền bị Địch Cửu đưa vào trong miệng. Hắn bây giờ còn chưa thể bảo tồn nó, chỉ cần hơn phân nửa hơi thở thì hôi tử lạc sẽ tản mất. Oanh! Khí tức cuồng bạo nổ tung trong thức hải Địch Cửu, làm cho thức hải chấn động liên tục. Dấu hiệu tấn cấp vẫn chưa đến, Địch Cửu không chút do dự tiếp tục chiết xuất hôi tử lạc. Giọt thứ ba, giọt thứ tư, phốc. Khi Địch Cửu nuốt vào giọt hôi tử lạc thứ 10, hắn há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, sắc mặt tái nhợt giống như một tờ giấy trắng. Không thể tiếp tục sử dụng hôi tử lạc nữa, nếu lại sử dụng loại hôi tử lạc không có bất kỳ dược liệu gì trung hòa này, thức hải của hắn đừng bảo là tấn cấp, nói không chừng sẽ triệt để hỏng mất. Thần niệm đoán điên cuồng vận chuyển, thức hải Địch Cửu giống như bạo liệt, thanh âm bùng nổ phát ra liên tục, thất khiếu của hắn đồng thời chảy máu. Địch Cửu vô cùng hoảng hốt, hắn biết mình đã quá mức nóng nảy. Tu vi vốn phải là nước chảy thành sông, dù gấp gáp muốn tăng lên thực lực thì cũng không thể cứng rắn đến như vậy. Lúc này, Địch Cửu nào còn dám tiếp tục tăng cường thần niệm nữa, nếu không phải nhờ có thần niệm đoán thuật, e rằng hắn chỉ có thể chờ đợi thức hải sụp đổ mà thôi. Thần niệm đoán thật giống như cối xay khổng lồ vậy, mỗi lần quay một vòng là lại kéo thức hải đang bên bờ sụp đổ trở về một chút xíu. Trọn vẹn mấy ngày trôi qua, Địch Cửu mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thức hải của hắn đã vững chắc hơn rồi. Dù Địch Cửu còn muốn bước vào tiên niệm cấp 7 đi chăng nữa, hắn cũng chẳng dám tùy tiện phục dụng hôi tử lạc. Thứ này chắc chắn không hoàn thiện, đáng tiếc lại không có cách nào bảo tồn hôi tử lạc, hắn cũng không biết cụ thể chỗ thiếu hụt ở đâu. Sau khi dịch dung diện mạo bản thân thành một tu sĩ tướng mạo trung niên xong, hắn mới tiến vào bên trong tự do tiên thành. Ngụy trang của Địch Cửu không giống những người khác, vì có tia đạo tắc thứ 9 hỗ trợ nên không chỉ bề ngoài hắn thay đổi mà khí tức cũng vì thế không giống như thường. Chỉ cần Địch Cửu không xuất thủ, khả năng bị người khác nhận ra cơ hồ là con số 0. Chưa đi tới cổng thành, Địch Cửu đã nhìn thấy bố cáo truy nã mình ở khắp mọi nơi. Cả Địch Cửu cùng Địch Tử Mặc đều bị gom vào hàng ngũ người bị truy nã. Địch Cửu hờ hững đi tới phía dưới bố cáo, tựa hồ đang cẩn thận xem xét nội dung trên đó. 100 triệu điểm tự do ư? Thấy có thêm mấy tu sĩ nữa vây quanh đứng xem, hắn liền giả vờ kinh ngạc kêu lên. Này có là bao? 100 triệu điểm tự do chỉ đổi lấy tin tức của tên đó thôi, vạn nhất ngươi đủ khả năng bắt được hắn. Ha ha, cả đời này ngươi không cần lo sẽ thiếu tài nguyên tu luyện nữa. Một tên đại ất tiên đứng bên cạnh nói xong rồi bật cười hắc hắc. Nghe thế, Địch Cửu bèn hỏi, vị đạo hữu này, đã khá lâu ta không tới đại đỉnh. Xin hỏi ra hỏa Địch Cửu kia làm chuyện gì thương thiên hại lý, mà bị nhiều đại tông môn và cường giả truy nã rồi ra thù lao cao như thế. Ha ha, nghe nói kẻ nọ dám cưỡng ép tranh đoạt tinh thạch thời gian và A Hàm chân ly thủy, với cường giả tiên đế, thậm chí còn khiêu khích người ta. Nữa, đây chẳng phải muốn chết ư? Chuyện này ở đại đỉnh ai ai cũng biết, chẳng phải bí mật gì không được bàn luận công khai cả. Tinh thạch thời gian, Địch Cửu lại tiếp tục giả vờ cảm thán. Một phương vũ trụ này của chúng ta thật có tinh thạch thời gian à? Thật lợi hại. Quá lợi hại, đó chẳng phải bảo bối giúp cảm ngộ thần thông vô cùng mạnh hay sao? Vừa nói hắn lại vừa lẩm bẩm, trong mắt cũng là một mảnh cuồng nhiệt khi nghe nhắc tới tinh thạch thời gian kia. Bằng hữu à, đúng là tinh thạch thời gian có tên tuổi lớn thật đó, thế nhưng trên thực tế lại chẳng có bao nhiêu tác dụng. Một tu sĩ thấy được biểu tình của Địch Cửu thì không nhịn được bật cười. Nghe vậy, Địch Cửu bèn hỏi, tinh thạch thời gian không chỉ giúp chủ nhân cảm ngộ được pháp tắc thời gian, nghe nói còn có thể cô đọng quy tắc thế giới nữa. Vậy mà qua miệng ngươi lại trở thành thứ đồ phế phẩm. Theo ta được biết, đây chính là đồ vật trong truyền thuyết đó, không hiểu đấu giá hội kiếm được nó từ đâu. Câu sau cùng mới là điều mà Địch Cửu quan tâm, hắn chẳng có chút trông cậy nào đám người này biết xuất xứ của tinh thạch, đây chỉ là một nước cờ dự phòng mà thôi. Hiện tại hắn mà không biểu hiện thái độ cuồng nhiệt với bảo vật, vậy thì khi hỏi thăm lai lịch tinh thạch thời gian sẽ dễ khiến người khác hoài nghi. Ha ha, cảm ngộ pháp tắc thời gian, cơ hội đó ngay cả một phần vạn cũng không có đâu. Còn luyện chế quy tắc thế giới, xem như ngươi có là luyện khí sư, cũng không thể nào thành công luyện chế ra quy tắc thế giới. Huống hồ tinh thạch thời gian hẳn sẽ không xuất hiện lần thứ hai, nghe đồn tại Nguyệt Khư Phần từng xuất hiện 3 viên, tinh thạch ở đấu giá hội hẳn từ đó mà ra. Nghe tên tu sĩ kia đáp lời, Địch Cửu có chút ngây người, điều tra sao mà dễ dàng thế nhỉ? Cơ mà Nguyệt Khư Phần lại là nơi nào? Tuy nhiên Địch Cửu vẫn tiếp tục nói, ai, đợi một thời gian nữa ta cũng tới Nguyệt Khư Phần thử thời vận xem sao. Lần này tên tu sĩ nghe Địch Cửu lẩm bẩm liền triệt để mất hứng thú nói chuyện, gã thấy Địch Cửu 100% chính là tên đần. Đúng là Nguyệt Khư Phần có tinh thạch thời gian thật, cơ mà đó là vật mà ai muốn lấy liền lấy ư. Không có tu vi tiên đế mà dám làm việc ngu ngốc như thế. Địch Cửu không chút nào để ý ánh mắt của kẻ nọ, hắn lần nữa mua một viên ngọc bài thân phận rồi tiến vào bên trong tự do tiên thành. Sau hai canh giờ dạo quanh bên trong đại đỉnh, Địch Cửu liền rời khỏi, bởi vì hắn đã mua được ngọc giản địa đồ của Nguyệt Khư Phần. Đồng thời Địch Cửu cũng thấy được trà lâu nhà mình bị Phúc Đồng Tức Lâu chiếm cứ, thế nhưng hiện tại hắn sẽ không xen vào. Chờ khi hắn trở lại lần nữa, Địch Cửu sẽ khiến Phúc Đồng Đại Tức Lâu biết thế nào là lễ độ. Kỳ thật Nguyệt Khư Phần là một tinh lục độc lập, bên trong đó có ba động quy tắc rất lớn. Có nơi quy tắc yếu vô cùng, cũng có địa phương quy tắc thiên địa cực kỳ cường hãn. Tu luyện tại loại địa phương này rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma, không thể hợp lưu lại. Nói dễ nghe một chút thì quy tắc ba động lớn, nói khó nghe thì quy tắc lộn xộn không chịu nổi. Bởi vì tình huống nơi đây như thế cho nên nó có chứa rất nhiều đồ vật đẳng cấp, từ linh thảo cấp 1-2 bình thường cho tới tiên linh thảo đỉnh cấp, thậm chí ngay cả thứ như siêu việt tiên linh thảo cũng hiện diện tại đây. Nghe đồn bên trong Nguyệt Khư Phần vô biên vô hạn, chia làm mấy khu vực tồn tại, tuy nhiên vẫn có những nơi nhân gia không ai dám đặt chân tới. Ngoại trừ diện tích nơi này lớn tới khủng khiếp ra thì việc quy tắc không tuân theo đúng luật cũng khiến phần lớn tu sĩ e ngại. Trừ mấy nơi an toàn mà ai cũng biết, đại đa số các chỗ khác đều nguy hiểm vô cùng. Nơi này vô chủ còn thường xuyên xuất hiện các loại bảo vật đỉnh cấp nên cho dù là tán tu hay các đệ tử tông môn đều thích tới đây thí luyện. Địch Cửu có được Cực Vân Chùy nên hắn không dùng hư không phi thuyền nữa mà lấy thứ đó ra xài. Hắn phải mất đến 3 tháng trời mới đến được bên ngoài Nguyệt Khư Phần. Ở đây có một phương viên quảng trường rộng gần 100 dặm, chung quanh rải rác các cửa hàng, thương lâu và nhà nghỉ. Những cửa hàng này liên miên nối dài tạo thành một phường thị ngoài trời náo nhiệt. Phía cuối quảng trường có một cái cửa to lớn, phía trên viết mấy chữ, Nguyệt Khư Phần Môn. Phía sau cửa loáng thoáng sương mù, nhìn từ xa cứ tựa như một nấm mồ khổng lồ, khó trách nó lại được đặt tên là Nguyệt Khư Phần. Địch Cửu bước vào một thương lâu tầm trung. Hắn còn chưa kịp lên tiếng thì một nữ tu xinh đẹp đã tiến tới nghênh đón. Đây là lần đầu tiên đạo hữu tới Nguyệt Khư Phần đúng không? Chẳng hay có ngọc bài đi thuyền của tông môn không? Địch Cửu không biết dựa vào đâu mà đối phương đoán được hắn mới tới lần đầu. Tuy nhiên Địch Cửu sẽ không hỏi tới vấn đề nhàm chán này. Hắn chỉ gõ gõ quầy hàng, thẳng thắn đáp, không có, ta tới đây một mình. Không biết nơi đây có ngọc giản địa đồ Nguyệt Khư Phần và ngọc giản giới thiệu bên trong đó hay không? Có chứ. Nữ tu cười rạng rỡ trả lời, một bên nàng cầm hai viên ngọc giản đưa cho Địch Cửu, một bên vui vẻ giới thiệu, cửa hàng của chúng tôi bán ngọc giản địa đồ Nguyệt Khư Phần tường tận vô cùng, đặc biệt là ngọc giản giới thiệu, cơ hồ tất cả những chỗ nguy hiểm đều được chúng tôi liệt kê ra hết. Giá tiền cũng phải chăng, chỉ có 1.000 tiên tinh. Lông mày Địch Cửu khẽ nhíu lại, hai viên ngọc giản có thể phục chế ra vô số viên khác mà bán tận 1.000 tiên tinh, thì quá mắc. Bất quá Địch Cửu cũng không nói gì thêm, số tiên tinh đó không tính là gì với hắn. Thần niệm Địch Cửu nhanh chóng rơi vào hai viên ngọc giản, ngay sau đó sắc mặt hắn liền trầm xuống. Ngọc giản địa đồ thô ráp không gì sánh được, xem như Địch Cửu chưa từng tới Nguyệt Khư Phần cũng nhận ra số tiền bỏ ra là quá mức trên trời, trong khi đó ngọc giản giới thiệu lại qua loa vô cùng, vắn tắt chỉ có hơn 10 danh mục mà thôi. Thật có lỗi, ngươi giữ lại đi, ta không mua nữa. Hắn trả ngọc giản lại cho nữ tu kia, loại vật phẩm được bán ở cửa hàng tùy tiện thế này Địch Cửu không dám mua. Thế nhưng hắn lại không ngờ nữ tu thấy hắn muốn đi thì sắc mặt lập tức lạnh lẽo, đạo hữu đã xem hết nội dung ngọc giản mà muốn trả lại, không mua nữa à? Răng rắc, cấm chế tại cửa ra ngoài tự động đóng lại, kèm theo đó là cường giả Đại La Tiên một trái một phải đi ra, vây Địch Cửu vào giữa. Gặp phải hắc điếm rồi, hắn thầm nghĩ, hơn nữa Địch Cửu cũng xác định sau khi biết mình là lần đầu tới đây, ả ta liền muốn làm thịt hắn. Bằng hữu thuộc tông môn nào? Vì sao xem hết nội dung? Rồi phục chế ngọc giản thương lâu của chúng ta xong lại không chịu mua. Người vừa lên tiếng là tên Đại La Tiên Trung Kỳ đứng bên trái. Ta không có tông môn, nếu ngươi đã nói ta phục chế ngọc giản thì ta liền mua lại cũng được, 1.000 tiên tinh đúng không? Địch Cửu không sợ hai tên Đại La Tiên hay cấm chế trong cửa hàng, chỉ là hắn không muốn nháo loạn cho lớn chuyện mà thôi. Người nói sai rồi, là 1.000 điểm tự do. Nữ tu mỉa mai nhìn Địch Cửu, loại ma cà bông vừa uy hiếp một chút liền khuất phục này là dễ bị đào hố nhất. Số điểm tự do ấy chỉ là đòn đầu tiên, chờ sau khi đối phương xỉ ra, còn có phí khởi động cấm chế hộ trận, phí cửa hàng phải ngừng kinh doanh. Chỉ có địa tông môn có ngọc bài đi thuyền lần đầu tiên tới, thì bọn họ mới không dám động. vừa rồi ả ta đã hỏi qua lai lịch đối phương. Toàn bộ Nguyệt Khư phần có ai mà không biết mấy tên gia hỏa đến từ bên ngoài là dê béo dễ bắt nạt, đại đa số cửa hàng đều kiếm lời bằng phương pháp hắc ám này. Địch Cửu nhanh chóng thu hồi 1000 tiên tinh, bình tĩnh nhìn nữ tu đứng đối diện. Ngươi khẳng định muốn lấy điểm tự do của ta. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. 1000 điểm tự do chính là 100000 tiên tinh, Địch Cửu không thiếu chút điểm tự do ấy, bất quá sự nhẫn nại của hắn có mức độ nhất định. Hắn đã chấp nhận trả 1000 tiên tinh rồi mà đối phương còn muốn điểm tự do, vậy rõ ràng dù hắn lấy 1000 điểm tự do ra, chuyện này vẫn sẽ không kết thúc. Dù ngươi không muốn bỏ thì cũng phải bỏ ra thôi. Tân Nguyệt Thương lâu ta làm ăn đàng hoàng, giao dịch công bằng, đương nhiên không sợ người khác gian trá. Nữ tu khinh thường nói với Địch Cửu. Tu vi Địch Cửu nhiều nhất chỉ là đại ất tiên, hơn nữa còn là một tên tán tu bị hai cường giả đại la tiên khóa lại trong cửa hàng, thế mà còn dám phách lối. Địch Cửu xòe tay ra, thiên sa đao liền rơi vào trong lòng bàn tay, đại la tiên lĩnh vực điên cuồng phóng ra ngoài, đồng thời hắn nhanh chóng bổ một đao xuống. Nếu sớm muộn gì cũng động thủ, vậy thì không có gì để nói nữa rồi. Đao thế cuồng bạo trong nháy mắt bao quanh toàn bộ thương lâu. Thời điểm cảm giác được khí tức tử vong nghiền ép tới, sắc mặt nữ tu kinh hãi đến tái nhợt, thế nhưng bất luận nàng giãy giụa như thế nào thì vẫn chẳng cách nào tránh thoát lĩnh vực của tên đại ất tiên, mà nàng cho là sâu kiến đó. Một đạo đao mang màu xanh giáng xuống, nàng bỗng nhiên thốt lên, ngươi là tên tội phạm bị truy nã Địch Cửu. Thông tin về Địch Cửu đã sớm truyền tới đây. Thanh đao này lúc trước từng chém lui cả cường giả tiên đế tầng 5. Thương lâu ở Nguyệt Khư phần đương nhiên cũng từng nghe nói tới, bởi vì mỗi một cửa hàng ở Nguyệt Khư phần đều có bố cáo truy nã hắn. Nàng không nghĩ tới Địch Cửu, bị đông đảo các tông môn truy nã lại dám đường đường chính chính đi, vào Tân Nguyệt Thương lâu. Ngay cả Việt Lượng tiên đế mà hắn cũng không sợ, đáng nói hơn là vài vị tiên đế, cùng truy sát rốt cuộc vẫn để hắn thoát khỏi đại đỉnh tự do tiên thành. Tân Nguyệt Thương lâu nàng ở trong mắt người ta thật sự không tính là gì. Máu tươi bắn ra, nữ tu chẳng cách nào né tránh, chớp mắt liền bị thiên sa đao xé rách. Gần như đồng thời điểm Địch Cửu ra tay, hai tên đại la tiên cùng lúc xông về phía Địch Cửu. Tuy nhiên cái lĩnh vực cường đại kia làm cho hai người không cách nào tiến thêm, đến khi Địch Cửu chém giết nữ tu xong, hai người mới biết mình đã trúng thiết bản rồi. Địch Cửu không chờ hai người làm ra động tác kế tiếp, thiên sa đao cuốn ngược lên đao mang, bao phủ cả hai ở trong đó. Một người là đại la tiên sơ kỳ, người còn lại là trung kỳ, đều chỉ thuộc loại đại la tiên tư chất bình thường, miễn cưỡng dùng đan dược trồng chất mà thăng cấp, bằng không thì cũng sẽ không phải lưu lạc vào thương lâu làm tay chân. Đứng trước đao thế của Địch Cửu, chuyện đầu tiên mà hai tên đại la tiên ấy nghĩ tới không phải chống cự, ngược lại là muốn nhanh chân chạy trốn khỏi đây. Thanh đao này thật sự quá hiển hách, phải biết lúc trước Địch Cửu chỉ dùng một chảm đã đẩy lùi cả cường giả tiên đế tầng 5. Đao mang giống như thiên mạc nổ tung, hai tên đại la tiên khó khăn lắm vẫn chưa thoát khỏi đao thế lĩnh vực thì đã lập tức trở thành vong hồn dưới thiên sa đao. Trong lòng Địch Cửu thầm cảm khái, tuy hai tên đại la tiên này rất rác rưởi, thần niệm nhiều nhất mới chỉ tới tiên niệm cấp 4, nhưng khi hắn dùng lĩnh vực khóa lại, hai tên đại la tiên còn chẳng hề có biện pháp chạy trốn, chuyện này đủ làm cho hắn biết thực lực của mình, hẳn có thể miễn cưỡng chống lại tiên vương bình thường. Nếu như hắn đụng chạm đến thời gian pháp tắc, hoặc dung hợp đại cước ấn vào trong thiên sa đao, vậy không cần tu luyện tới tiên đế, hắn có thể ngay lập tức công khai trở về đại đỉnh tự do tiên thành. Mấy cái giới chỉ và đồ vật trên kệ đều bị Địch Cửu hốt sạch. Đoán chừng là chẳng ai ngờ đến có người dám cướp đoạt thương lâu trong quảng trường Nguyệt Khư phần, cho nên Địch Cửu cướp sạch mọi thứ, thậm chí sẽ rách cả cấm chế trong thương lâu mà vẫn chưa có ai đứng ra ngăn cản. Đồ vật cướp đến tay, Địch Cửu biết không thể nào dừng lại tại quảng trường Nguyệt Khư phần dù chỉ nửa hơi, bởi vậy hắn không chút do dự đốt mấy cỗ thi thể thành cho tàn, sau đó dùng một đao biến mọi thứ trong thương lâu thành bột mịn. Một nam tử đại trí tiên bị cấm chế khóa lại bỗng xuất hiện ở trước mặt Địch Cửu, nhìn cách ăn mặc thì hẳn là tu sĩ lưu lạc trong tinh không. Nam tử đại trí tiên kinh ngạc nhìn thiên sa đao trong tay Địch Cửu, nghĩ không ra vì sao hắn dám động thủ ở chỗ này. Địch Cửu thu hồi thiên sa đao, đồng thời ném hai cây trận kỳ vào người nam tử, cấm chế lập tức được giải khai. Đa tạ bằng hữu xuất thủ tương trợ, chỉ có điều nơi đây là Tân Nguyệt. Còn chưa kịp dứt lời, cửa ra vào Tân Nguyệt thương lâu đột nhiên bị oanh tạc. Một đạo kích ảnh bao phủ lấy Địch Cửu. Địch Cửu nhấc chân tung ra đại cước ấn, đạo kích ảnh kia rõ ràng tung ra trước, thế nhưng đối mặt với đại cước ấn phía dưới lại đột nhiên chậm đi vô số lần. Đại cước ấn đá vào đan điền tên tu sĩ mới tới, người này lập tức phun máu bay ra ngoài, đến tận bây giờ mà kích ảnh kia vẫn còn cách Địch Cửu khá xa. Sau khi đạp bay kẻ vừa tới, Địch Cửu mới quay đầu nói với tu sĩ vừa được hắn cứu, ta đi trước, chắc hẳn người cũng cần chạy giữ mạng. Nói xong, Địch Cửu dùng thần niệm độn vọt thẳng về phía lối vào Nguyệt Khư phần. Lợi hại! người lưu lạc kích động thốt lên hai chữ rồi, cũng lập tức vọt thẳng tới cửa ra vào Nguyệt Khư Phần. Hai người vừa mới rời đi, mấy đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ngay trước Tân Nguyệt Thương Lâu. Hiện trường chỉ còn lại đống đổ nát cùng một tên nửa bước tiên vương, bị đạp vỡ vụn đan điền. Là ai làm? Một cường giả tiên vương hỏi kẻ đang bị thương, nằm vất vưởng dưới đất nọ, ngữ khí có chút lạnh lùng. Tên nửa bước tiên vương bị địch cửu đạp nát đan điền không đáp, mà chỉ thì thào luôn miệng, là không gian pháp tắc, là không gian pháp tắc. Từ khi Nguyệt Khư Phần hình thành phường thị đến nay, không biết đã bao lâu rồi chưa từng xảy ra chuyện ác liệt nhường này. Có người dám đánh cướp Tân Nguyệt Thương Lâu, còn giết cả hai chấp sự Đại La Tiên và một đại chí tiên, phế đi một cường giả nửa bước tiên vương. Thế nhưng toàn bộ pháp trận giám sát trong Tân Nguyệt Thương Lâu đều đã bị phá hư, bởi vậy không có ai biết hung thủ mạnh đến đâu. Tuy nhiên cứ nhìn vào việc hung thủ dùng một cước đạp bay tu sĩ nửa bước tiên vương, thì có lẽ tu vi của người nọ ắt hẳn phải từ tiên vương sơ kỳ trở lên. Tân Nguyệt Thương Lâu là sản nghiệp của Tân Nguyệt Thương Hội Huyễn Thải Tiên Lục. Tuy nó không phải một trong tam đại thương hội ở Huyễn Thải Tiên Lục, thế nhưng dù sao cũng là đại thương hội có mặt mũi. Sau khi biết chuyện, thương hội tức tốc phái một vị tiên đế đích thân đến Nguyệt Khư Phần. Vị tiên đế mới vừa đến dùng giọng điệu lạnh lùng hỏi, người xác định là không gian pháp tắc. Tu sĩ nửa bước tiên vương đã tỉnh táo lại, quỳ rạp xuống đất, thấp thỏm lo âu đáp, dược trưởng lão, vãn bối khẳng định một cước kia ẩn chứa không gian pháp tắc, vãn bối khẳng định. Lệnh truy nã địch cửu được dán khắp quảng trường Nguyệt Khư Phần. Bất luận tu sĩ nào tiến vào Nguyệt Khư Phần, chỉ cần biết nơi ẩn náu của địch cửu thì đều có thể đạt được phần thưởng cách xù. Không chỉ vậy, phía ngoài Nguyệt Khư Phần còn có hai tên tiên vương luôn đợi sẵn địch cửu đi ra. Một vài người biết chuyện địch cửu cướp đoạt Tân Nguyệt Thương Lâu đều thầm than, tu sĩ từ bên ngoài đến nay thật sự quá không hiểu chuyện. Dù ngươi nhịn không được, lỡ cướp Tân Nguyệt Thương Lâu rồi thì cũng không thể tiến vào Nguyệt Khư Phần. Hư không mênh mông như vậy, tùy tiện trốn đến nơi nào cũng được mà. Trong Nguyệt Khư Phần rất hỗn loạn, tuyệt đối không thể ẩn nấp thời gian quá dài. Chỉ cần địch cửu vừa xuất hiện, vậy nhất định sẽ bị Tân Nguyệt Thương Lâu đang ôm cây đợi thỏ tóm gọn ngay lập tức. Địch cửu tự nhiên biết biện pháp tốt nhất là trốn càng xa càng tốt. Tuy nhiên hắn cũng hiểu, trốn tránh vốn không phải là biện pháp lâu dài. Dù hiện tại truyền tống trận giữa đại đỉnh tự do tiên thành và tứ phương, tiên lục bị quan bế, thế nhưng tương lai ai biết có thể lại mở ra hay không? Một khi truyền tống trận mở ra, thực lực tinh không tiên thành của hắn quả thật không tính vào đâu. Không có thực lực, trốn cũng vô dụng. Địch cửu đến Nguyệt Khư Phần là vì thời gian pháp tắc, cho nên khi vừa tiến vào Nguyệt Khư Phần, hắn liền tế ra phi hành pháp bảo. Ở trong này, địch cửu không dám sử dụng cực vân chùy, cho nên hắn chọn một kiện hạ phẩm tiên khí do chính mình luyện chế. Dám dùng phi hành pháp bảo trong Nguyệt Khư Phần ư? Hai tu sĩ đang lang thang trong đó, ngơ ngác nhìn phi hành pháp bảo lóe lên trên đỉnh đầu rồi biến mất, cả hai đồng thời ngẩn ngơ. Oanh! Địch cửu vừa mới dự định sửa sang những thứ vừa cướp được, nhìn xem thử có ngọc giản giới thiệu vắn tắt về Nguyệt Khư Phần, hay không thì một đạo khí tức đột nhiên đánh thẳng về phía phi thuyền. Địch cửu vội vàng tránh né, tuy nhiên đạo nhận vẫn nhắm trúng lồng ngực, đánh hắn rơi xuống đất. Một tảng đá to như ngọn núi nhỏ bị địch cửu va nứt, dù thân là tu sĩ luyện thể tiên linh thể, thế nhưng từ trên cao rơi xuống đâm vào loại tảng đá lớn cỡ này, thì hắn vẫn cảm thấy đau thấu xương cốt. Địch cửu vội nuốt mấy viên đan dược chữa thương vào, trong lòng kinh hãi không thôi. Hẳn là trên không trung Nguyệt Khư Phần có không gian đảo lộn, nếu không phải vừa rồi vận khí của hắn không tệ, thì đoán chừng đã bị không gian đảo lộn xé thành hai mảnh rồi. Trông thấy hai bóng người nhanh chóng phóng tới bên này, địch cửu không dám chần chừ, vội dùng thần niệm độn tiến vào sâu trong Nguyệt Khư Phần. Trước khi hỏi thăm địa điểm thời gian tinh thạch từng xuất hiện, hắn phải chữa trị tốt thương thế của mình rồi hãy tính. Địch cửu đã luyện thể đến gần như vô hạn tiên linh thể viên mãn, mặc dù hắn bị thương do không gian đảo lộn, nhưng thương thế của hắn vẫn khôi phục chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi. Sau ngần ấy thời gian ở Nguyệt Khư Phần, cuối cùng địch cửu cũng có thể an tâm mà xem xét tình huống xung quanh. Đúng là chẳng khác gì trong truyền thuyết lưu lại, quy tắc nơi này thập phần hỗn loạn. Thậm chí địch cửu có được tia đạo tắc thứ 9, cũng không cách nào cảm nhận rõ ràng loại quy tắc rối tung rối mù này. Tuy nơi đây có xác suất tìm ra được bảo vật đỉnh cấp khá cao, nhưng muốn tu luyện tại đây là việc không cách nào làm được, sơ sót một chút cũng sẽ hủy đi con đường tu đạo của chính mình. Địch cửu không tiếp tục đi sâu vào bên trong nữa, xem như người của Tân Nguyệt Thương Lâu có đuổi tới đây hắn cũng không sợ. Ở loại địa phương như vậy, ưu thế của địch cửu mạnh hơn so với bọn người kia không biết bao nhiêu lần. Thứ nhất, hắn có được thần niệm độn, thứ hai thiểm quang sẽ luôn trợ giúp hắn, ai còn mạnh hơn hắn trong việc cảm ngộ quy tắc thiên địa. Dù là tiên đế đứng trước mặt địch cửu cũng chẳng dám mạnh miệng hàm hồ. Mấy chiếc nhẫn chữ vật đều được địch cửu kiểm tra một lượt, ngoại trừ một ít tài nguyên tu luyện, thì cũng chỉ có số ít vật liệu và tiên linh thảo cấp thấp. Thứ duy nhất an ủi địch cửu là hắn tìm được một cái địa đồ chi tiết, và một ngọc giản giới thiệu khá kỹ về Nguyệt Khư Phần, Hai món đồ này đều nằm bên trong chiếc nhẫn của nữ tu kia. Địa đồ địch cửu không nhìn qua, thần niệm hắn lập tức rơi vào ngọc giản giới thiệu. Hắn quét rất nhanh, một lát sau, địch cửu để ngọc giản xuống, trong lòng âm thầm cân nhắc nên tới nơi nào trước. Dựa vào những gì được ghi trên ngọc giản, nơi có bảo vật tại Nguyệt Khư phần rất nhiều, nhất là địa phương cao cấp mang tên Nguyệt Tiên Hải. Nước biển tại đó có màu ngà như sữa, chất nước sền sệt lạ lẫm vô cùng. Tuy nơi đây có các loại tiên linh thảo cao cấp nhưng lại đồng dạng cực kỳ nguy hiểm. Một khi té vào biển, cơ hội sống sót gần như bằng không. Mà mỗi đoạn đường đi tới Nguyệt Tiên Hải cứ một đoạn thời gian sẽ xuất hiện sương mù. Thời điểm sương mù xuất hiện mà ngươi còn chưa rời đi, kết quả sẽ bị kẹt mãi mãi ở đó. Dù nơi đây nguy hiểm không gì sánh được, thì vẫn có vô số tu sĩ thay nhau tiến vào. Bởi vì trong này có rất nhiều vật liệu cao cấp, chỉ cần lấy được một khối liền có thể đổi được vô số tài nguyên tu luyện. Chẳng những vậy mà Nguyệt Tiên Hải còn sở hữu vô số tiên linh vật khác. Tiên linh thảo đỉnh cấp xuất hiện nhiều nhất tại Ám Khư Hạp Cốc, mức độ nguy hiểm của cốc chẳng ít hơn Nguyệt Tiên Hải là bao, bất quá chỉ cần ngươi đi vào được thì sẽ có thu hoạch khổng lồ. Nhưng điều làm địch cửu mừng rỡ không thôi là, hắn nhìn ra được không gian loạn tắc quả nhiên có linh thạch thời gian. Không gian kia không chỉ có tinh thạch thời gian mà còn có tinh thạch không gian nữa. Quy tắc nơi đây hỗn loạn vô cùng, sau khi tiến vào chắc chắn sẽ cửu tử nhất sinh. Nhưng chỉ cần ngươi đủ khả năng thoát khỏi, vậy chắc chắn trở thành đại năng một phương. Nghe đồn đệ nhất cường giả Dạ Hy của Huyễn Thải Tiên Lục đã từng tiến vào không gian loạn tắc và bình an vô sự đi ra. Tại Nguyệt Khư phần, tu sĩ lấy được tinh thạch thời gian hay không gian chẳng cần phải tiến vào không gian loạn tắc mới lấy được, họ chỉ cần nhặt được từ bên ngoài thôi. Bởi vì quy tắc nơi đây rất hỗn loạn, sau khi tu sĩ vẫn lạc, thi cốt thỉnh thoảng sẽ bị quy tắc không gian không tuân theo quy luật thải ra ngoài. Trên thân mấy tu sĩ này thường xuyên có đồ tốt, bao gồm cả hai loại tinh thạch trên. Dựa theo giới thiệu trên ngọc giản, cách thí luyện tốt nhất tại Nguyệt Khư phần là kiếm một chỗ bình thường nghỉ chân 10 năm, sau đó mạo hiểm tiến vào trong Nguyệt Tiên Hải. Nếu thấy khả năng thu hoạch đồ tốt cao thì có thể thử qua bên Ám Khư Hạp Cốc. Về không gian loạn tắc, ngọc giản giới thiệu đề nghị mọi người không nên thử. Thu hồi ngọc giản lại, lúc này thần niệm địch cửu mới chuyển đến địa đồ, rất nhanh hắn liền tìm được phương vị của không gian loạn tắc. Dựa theo tỷ lệ trên địa đồ, nếu không có thần niệm độn hắn phải đi hơn một năm mới tới. Địch cửu không có nhiều thời gian như thế, vì vậy hắn không chút do dự phát động thần niệm độn, mục tiêu không phải Nguyệt Tiên Hải hay Ám Khư Hạp Cốc mà là không gian loạn tắc. Chỉ khi đạt được tinh thạch thời gian, hắn mới có cơ hội chạm tới pháp tắc thời gian. Khi đó, thực lực hắn sẽ tăng lên vượt bậc. Chờ tới khi hắn cảm ngộ pháp tắc thời gian xong, địch cửu có thể đi tới Ám Khư Hạp Cốc và Nguyệt Tiên Hải sau cũng được. Hiện tại địch cửu chỉ có thể luyện chế tiên khí hạ phẩm, mà đao trận của hắn lại cần rất nhiều tiên khí cực phẩm mới có thể tạo thành. Nếu chỉ dựa vào việc mua bán mà nói, khẳng định có chút phụ thuộc rồi, hắn nhất định phải học được cách luyện chế vật mình cần. Về phần đan đạo, địch cửu dự tính sẽ đi tới tầng tiếp theo của đại điện để cảm ngộ, mà muốn vậy thì phải bước vào tiên đan vương thất phẩm, thậm chí là tiên đan tôn bát phẩm mới được. Thế nên địch cửu chọn đi tới nơi nguy hiểm nhất, hắn muốn lợi dụng không gian pháp tắc để tăng cường thực lực bản thân, sau đó lại ngoặc qua Nguyệt Tiên Hải và Ám Khư Hạp Cốc nâng cao khí đạo, cùng đan đạo. Dù tiên niệm của địch cửu đã là cấp 6, thế nhưng hắn vẫn không dám thi triển toàn lực tại Nguyệt Khư phần. Dưới tình huống không độn hết sức, lỡ đâu gặp phải nguy hiểm bất ngờ hắn cũng có thể kịp thời tránh né. Lấy trình độ mẫn cảm với quy tắc của địch cửu, nếu dám tăng tốc tối đa sẽ bị trọng thương do sự hỗn loạn của quy tắc. Cũng may hắn đã là luyện thể giả tiên linh thể, chỉ cần không phải thương thế thương gân động cốt sẽ chẳng ảnh hưởng tới tốc độ của hắn. Lộ trình gần 2 năm mới hoàn thành mà địch cửu đã tới đích trong vòng 3 tháng, thần niệm nhanh chóng xuất hiện tại vị trí loạn tắc kia. Người còn chưa tới, địch cửu đã thấy được xung quanh nơi này có đông đảo tu sĩ quanh quẩn ở một chỗ. Thấy thế, hắn bèn ngừng lại, im lặng quan sát tràng cảnh nọ. Đám người đó rõ ràng là đang ôm cây đợi thỏ, mượn chờ đồ tốt được thải ra từ bên trong, kỳ thật như vậy chẳng khác nào ngồi chờ chết cả. Tinh không mênh mông luôn không thiếu những kẻ như thế. Địch cửu là muốn đi vào không gian loạn tắc chứ không phải đi tìm chết. Trong ý nghĩ của hắn, tốt nhất là cảm ngộ một đoạn thời gian bên ngoài, sau đó mới cẩn thận đi vào. Hiện tại lối vào loạn tắc có vô số tu sĩ quẩn quanh, hắn nên làm cách nào để an toàn cảm ngộ đây? Bất đắc dĩ, địch cửu chỉ có thể đi vào không gian bằng thần niệm mà thôi. Oanh! Thần niệm vừa mới thẩm thấu vào, thức hải địch cửu liền bộc phát một trận oanh minh, bên trong đau đớn như muốn nổ tung. Sắc mặt hắn tái nhợt, vội vàng thu hồi thần niệm. Làm sao tiến vào bên trong ở nơi này đây? Đây là lần đầu tiên bằng hữu tơ loạn tắc ư? Thần niệm không thể thẩm thấu được đâu, nếu miễn cưỡng sẽ khiến thức hải sụp đổ. Một tu sĩ áo xám có tu vi tiên quân hậu kỳ đứng bên cạnh địch cửu, trông thấy dáng vẻ tái nhợt của đối phương, y bèn quan tâm hỏi chuyện. Địch cửu gật đầu, đúng vậy, ta vẫn chưa rõ nơi này ra sao. mới ở bên ngoài mà thức hải đã sụp đổ, vậy vào trong thức hải có thể đảm bảo được không? Tu sĩ áo xám chẳng thèm để ý tới những gì Địch Cửu nói, chỉ thuận miệng bảo, nơi này vẫn đi vào được nhưng không phải ai cũng thành công tiến tới. Đại đa số tu sĩ vào rồi đều không có cơ hội đi ra. Cực ít người thoát thân được, nếu không phải thức hải hỏng mất thì cũng là nhục thân bị phá hủy. Như thế thì dù đạt được nhiều đồ cũng còn ý nghĩa gì? Địch Cửu nhíu mày hỏi, thế nhưng ta từng nghe Dạ Hy tiền bối đã vào được và an toàn trở ra cơ mà. Chẳng lẽ thời điểm ngài ấy đi vào đã là cường giả tiên đế rồi ư? Tu sĩ đứng bên hừ lạnh lên tiếng, Dạ tiền bối là ai cơ chứ? Vũ trụ này có người nào sánh được với ngài ấy? Lúc ngài tiến vào khi trước, nghe nói tu vi còn chưa tới cấp bậc tiên vương nữa. Địch Cửu âm thầm ngẫm nghĩ, Dạ Hy có thể đi vào với cấp bậc đó, vì cái gì hắn không thể? Ít ra hắn còn có thư giới và thiểm quang hỗ trợ, thậm chí từng dùng mảnh vỡ vũ trụ thai mô mà niết bàn luyện thể. Dạ Hy dù nghịch thiên thế nào cũng không thể mạnh hơn hắn lúc ở tu vi đại la tiên được. Các vị bằng hữu, ta vừa nhận được tin tức, nộ giới sơn bỗng dưng xuất hiện một cái cấm chế có đẳng cấp cực cao, không cách nào mở ra với số ít tu sĩ. Bất quá trong cấm chế có một bảo vật đỉnh cấp, có ai muốn tổ đội với ta không? Một tên đại la tiên hậu kỳ đột ngột đứng dậy, cao giọng hô. Tựa hồ vì nghiệm chứng lời của tên này mà ngay sau đó, không gian liền truyền tới từng đợt ba động, ngay cả mặt đất dưới chân cũng bắt đầu run rẩy theo. Bọn họ trước kia từng đi công kích cấm chế tự nhiên với ta nên muốn rủ ta theo, mọi người mau tranh thủ thời gian tổ đội đi. Vị đại la tiên kia lần nữa nói vội. Ta đi với. Còn ta nữa. Đông đảo tu sĩ nhanh chóng đứng lên, chuẩn bị chuyển mục tiêu về phía khác. Trong lúc mọi người lục tục di chuyển, thì Địch Cửu đang cảm ngộ không gian bên ngoài loạn tắc, vậy mà đụng phải một loại khí tức bất thường. Hắn từng dùng mảnh vỡ vũ trụ thai mô niết bàn nhục thân, thậm chí trên người hắn vẫn còn có một khối, vậy nên một khi cảm nhận được loại khí tức lạ kia, Địch Cửu liền biết đấy không phải đồ vật bình thường. Đồ tốt xuất hiện, hắn há có thể chần chừ, ngay lập tức Địch Cửu đứng lên nói, ta cũng đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cấm chế tự nhiên không xa loạn tắc không gian lắm, Địch Cửu đi theo đám người vẻn vẹn hơn 2 canh giờ đã đến nơi. Thời điểm bọn họ vừa tới, nơi này chỉ ít đang có hơn 100 người. Tăng thêm hơn 30 người bọn họ thì khoảng 130 đến 140 người. Địch Cửu là tiên trận tôn cấp 8, cho nên thần niệm của hắn quét qua liền biết nơi đây, thật sự là một cái cấm chế tự nhiên đỉnh cấp, phía ngoài cấm chế bị các loại pháp bảo đánh ra, khe hở rộng hơn 10 trượng. Chỉ mỗi tên tu sĩ dẫn đầu là Địch Cửu không dùng thần niệm quét, bởi vì hắn biết người kia là cường giả tiên vương, tu vi khoảng chừng tiên vương tầng 5. Khí thế của tên tiên vương rất mạnh mẽ, đồng thời mang theo sát khí cường đại. Địch Cửu biết, gia hỏa này nhất định quanh năm xông xáo ở bên ngoài, bởi vậy mới hình thành nên loại sát thế gần như thực chất đó. Trông thấy hơn 30 người Địch Cửu tới, tiên vương liền đình chỉ công kích, quay đầu nói với tất cả mọi người, các vị, đồ vật bên trong cấm chế tự nhiên này tuyệt đối không phải loại bình thường. Nhân số của chúng ta hiện tại đã đủ rồi, xin các vị đạo hữu đừng tiếp tục gọi người tới. Nếu ai lại phát ra tin tức, đừng trách ta Vu Hồng không khách khí. Chẳng ai dám đứng ra phản bác. Tuy ở đây không chỉ mỗi Vu Hồng có tu vi tiên vương, nhưng rất hiển nhiên gã là người mạnh nhất. Thấy thái độ mọi người hiểu chuyện, Vu Hồng mới hòa hoãn một chút, ta tin tưởng vừa rồi cấm chế tự nhiên này bị oanh kích, có chút khí tức bảo vật nhàn nhạt đã tràn ra. Bởi vậy chúng ta nhất định phải giải quyết dứt khoát. Đối với loại cấm chế tự nhiên đỉnh cấp như thế, dựa vào sức lực là rất khó cấp tốc mở ra. Ta có chút tinh thông trận đạo, mọi người hãy chia thành 2 đội, đều dựa theo trận kỳ của ta mà công kích cấm chế. Địch Cửu không nhiều lời. Hắn đã sớm cảm giác được bảo vật, nếu không thì hắn cũng chẳng tới đây làm gì. Đột nhiên, một tu sĩ tiên vương sơ kỳ khác ôm quyền nói, Vu đạo hữu, chúng ta đều không biết trong cấm chế tự nhiên có thứ gì. Hiện tại mọi người cùng nhau ra sức, đến khi đánh vỡ cấm chế rồi sẽ phân chia bảo vật như thế nào. Vu Hồng thản nhiên đáp, ngươi nói không sai, hiện tại ai cũng không biết bên trong là bảo vật nào. Chờ đến khi mở ra, bên trong khả năng chỉ có một kiện bảo vật, cũng có thể thật nhiều, hoặc thậm chí là trống không. Ý kiến của ta là, mọi người cùng nhau công kích, sau khi phá được cấm chế xong, ai cướp được thì chính là của người đó. Tốt, chúng ta đồng ý, đại đa số tu sĩ đều đồng ý phân phối như vậy. Một vài người tu vi thấp kém chỉ có thể hy vọng bên trong có rất nhiều loại bảo vật, chứ không chỉ là một hai cái. Đã như thế, mọi người hãy quan sát kỹ trận kỳ của ta. Vu Hồng vứt xuống 2 cây trận kỳ, lập tức kêu lên, công kích. Ngay cả Địch Cửu cũng chẳng biết trận cơ cần công kích nằm ở đâu. Cho nên trước đó Vu Hồng nói mình tinh thông trận đạo, có thể dùng trận kỳ hướng dẫn mọi người công kích, Địch Cửu vẫn còn chút nghi hoặc. Bây giờ nhìn 2 cây trận kỳ do Vu Hồng vứt xuống, Địch Cửu liền hiểu, tên này chỉ biết nói bậy nói bạ. Đông đảo pháp bảo đồng thời đánh vào 2 cây trận kỳ đầu tiên, sau đó Vu Hồng tiếp tục vứt xuống 2 cây trận kỳ nữa. Trận kỳ liên miên bất tuyệt, một cây lại tiếp một cây, Hơn 100 tu sĩ cứ thế đồng thời công kích làm cho cấm chế nơi đây, không ngừng phát ra thanh âm oanh minh, khí tức bảo vật kia cũng ngày càng rõ ràng. Địch Cửu tuy cũng công kích, thế nhưng trong lòng hắn lại thầm khinh bỉ Vu Hồng. Mọi người công kích với cường độ không ngừng như thế này, bất luận thành công hay thất bại thì đều sẽ tiêu hao rất nhiều tiên nguyên. Nếu lỡ cấm chế bị oanh phá, vậy ở đây chỉ mỗi Vu Hồng là giữ được trạng thái toàn thịnh. Cộng thêm tu vi bản thân gã vốn cao nhất, dưới tình huống nếu chỉ có một bảo vật, Vu Hồng khẳng định sẽ là người đầu tiên cướp được, thậm chí ra hỏa đó còn không cần tốn bao nhiêu công sức. Một tiếng nứt vỡ rất nhỏ truyền đến, thời điểm Địch Cửu cảm nhận được khí tức tiên linh khí nồng đậm, cũng là lúc hắn trông thấy trận cơ. Hắn thở dài, nếu như không công kích vào trận cơ chân chính, dựa theo biện pháp công kích của Vu Hồng, chí ít còn phải mất hơn một ngày nữa mới xong, bởi vì cấm chế tự nhiên trước mặt có thể tự mình chữa trị. Hiện tại mặc dù còn chưa trông thấy là bảo vật gì, thế nhưng khí tức mơ hồ đó đã làm cho Địch Cửu cảm giác được bảo vật bên trong dường như có thể phá vỡ hết thảy quy tắc. Đương nhiên hắn sẽ không buông tha, cho nên hiện tại hắn đang phân vân có nên vạch trần vị trí trận cơ hay không. Đúng lúc đó, Vu Hồng bỗng nhiên nhìn chằm chằm một tên đại chí tiên dáng người nhỏ gầy, nghiêm nghị hỏi, vì sao ngươi không công kích? Tu sĩ đại chí tiên chẳng phải không làm gì mà là đang nhìn chằm chằm vào một chỗ. Địch Cửu nhận ra chỗ đó chính là một trong hai trận cơ thật sự. Nghe Vu Hồng hỏi, tên đại chí tiên kia vội vàng đáp, Vu tiền bối, nếu cứ tiếp tục công kích như vậy sẽ mất hơn một ngày, ta mới vừa cảm giác được trận cơ, chỉ cần công kích vị trí trận cơ, nói không chừng chúng ta chỉ cần một canh giờ. Mắt Địch Cửu sáng lên, hắn quả nhiên không đoán sai. Tên đại chí tiên có thể nhìn ra điểm này thì chắc chắn trình độ trận đạo của ý ít nhất phải là tiên trận, đại sư cấp 6. Bản thân Địch Cửu nhờ có thiểm quang, nên chỉ trong khoảng thời gian ngắn mới có thể trở thành tiên trận tôn, cấp 8. Có thể thấy được trong vũ trụ mịt mờ, nhân vật lợi hại không hề ít. Vu Hồng lạnh lùng hỏi, nói như vậy, ngươi cảm thấy trận đạo của ta không bằng ngươi rồi. Thanh âm Vu Hồng mang theo sát khí đè ép tu sĩ đại chí tiên nọ, sắc mặt y trong nháy mắt tái nhợt. Không, không phải. Nếu không phải, vậy ngươi liền cút đi. Vu Hồng nói xong, lập tức đưa tay chụp lấy tu sĩ đại chí tiên. Địch Cửu không chút do dự đánh ra một quyền, quyền phong va chạm với bàn tay của Vu Hồng, chính giữa hai người nổ ra một cái hố sâu. Cảm nhận được khí tức tiên nguyên từ quyền của mình không yếu hơn đối phương bao nhiêu, Địch Cửu biết ngay một quyền vừa rồi không phải là toàn lực của Vu Hồng, bất quá hắn không sợ chút nào, bởi vì chính hắn cũng chưa dùng toàn lực. Không đợi Vu Hồng mở miệng, Địch Cửu liền từ tốn nói, vị bằng hữu này mới vừa rồi không nói sai, trình độ trận đạo của ngươi hoàn toàn không bằng hắn. Hoặc là nói, ta rất hoài nghi ngươi có am hiểu trận đạo hay không. Trước đó ngươi để mọi người cùng công kích, chỉ là tùy tiện dùng trận kỳ ném ra để bảo tồn tiên nguyên của bản thân mà thôi. Ta tin tưởng, nơi đây không phải mỗi ta và vị bằng hữu đại chí tiên kia nhìn ra, chỉ có điều trong mắt ta không chứa được hạt cát, cho nên mới mạo muội làm người đầu tiên nói ra. Sắc mặt Vu Hồng rất lạnh lẽo, một quyền vừa rồi khiến gã nhận ra thực lực Địch Cửu không hề yếu hơn mình, thậm chí Vu Hồng còn nhìn không ra tu vi thật sự của Địch Cửu. Nói như vậy, trận đạo của ngươi cũng mạnh hơn ta. Vu Hồng vẫn dùng ngữ khí lạnh nhạt mang theo một chút sát khí hỏi. Không sai, trận đạo của ta cũng cao hơn ngươi. Biện pháp của ngươi kỳ thật chính là để mọi người công kích lung tung, hoàn toàn không liên quan tới trận đạo. Địch Cửu châm chọc, giọng điệu của Vu Hồng bình tĩnh trở lại, nếu trình độ trận đạo của ngươi lợi hại đến thế, vậy ngươi tới chỉ huy đi. Địch Cửu chẳng thèm khách khí, hắn vốn không muốn lãng phí thời gian ở đây nên mới ra mặt. Ngoài ra hắn cũng muốn hiển lộ thực lực của mình, để đến lúc cướp đoạt bảo vật sẽ không có kẻ đuôi mù nào ngăn cản hắn. Các vị đạo hữu, mọi người hãy ra tay theo trận kỳ của ta. Nhiều nhất nửa canh giờ liền có thể mở ra cấm chế tự nhiên. Địch Cửu ôm quyền nói, thời gian hắn đưa ra ít hơn nửa canh giờ so với tu sĩ đại chí tiên. Ngươi xuất trận kỳ đi, mọi người sẽ công kích theo đó. Một tên tiên vương sơ kỳ đứng ra nói. Rất hiển nhiên, người nọ cũng có chút ít trình độ trận đạo cho nên mới tin tưởng lời Địch Cửu. Địch Cửu cắm một cây trận kỳ vào trận cơ, mọi người công kích nơi đây, bắt đầu. Trông thấy vị trí ném trận kỳ, mắt tu sĩ đại chí tiên lập tức sáng lên. Kính cẩn cảm tạ Địch Cửu, đa tạ đại ân của tiền bối, trình độ trận đạo của tiền bối mạnh hơn ta rất nhiều, trận cơ vừa, rồi ta chọn còn kém xa tiền bối. Người rất khá, tương lai tất nhiên sẽ trở thành cường giả trận đạo. Địch Cửu nhẹ gật đầu đối với tên đại chí tiên này, hắn tin tưởng dự đoán của mình. Tu sĩ đại chí tiên còn muốn nói chuyện, đột nhiên nghe thấy tiếng răng rắc, cấm chế tự nhiên đã vỡ ra một khe nứt lớn, tiên linh khí nồng đậm đến cực hạn tràn ra ngoài. Không cần Địch Cửu chỉ huy, mọi người đều biết nên công kích chỗ nào. Các loại pháp bảo nối đuôi nhau xông lên, căn bản không cần tới nửa canh giờ, chỉ vẻn vẹn nửa nén hương, tiếng vụn vỡ lại vang lên, cấm chế hoàn toàn bị phá hỏng. Hơn 10 dòng tiên linh mạch, tản mắt ra ánh sáng trắng xóa làm cho tất cả tu sĩ điên cuồng cùng nhau xông vào. Địch Cửu chẳng thèm để ý tới tiên linh mạch, hắn lập tức dùng thần niệm độn vọt thẳng hướng vào nơi sâu nhất. Thần niệm của hắn nhìn thấy một gốc cổ thụ cao hơn 10 trượng, trên cổ thụ chỉ có một quả cây, khí tức trước đó Địch Cửu cảm nhận được bảo vật chính là phát ra từ quả cây đó. Ở bên trong cấm chế, hắn càng cảm nhận rõ ràng hơn khí tức linh quả. Loại khí tức này thật giống như có thể nhìn trộm hết thảy bí mật giữa thiên địa, tản mát ra một loại đạo ngân khó nói nên lời. Mặc kệ là tiên linh quả gì, Địch Cửu quyết định cứ thu vào trong tay rồi nói sau. Tay Địch Cửu vừa chạm vào quả lạ nọ, nó liền rơi xuống ngay. Điều khiến hắn cả kinh là thứ quả kia vừa rơi xuống liền trực tiếp khô héo, sau đó hóa thành một đạo đan văn, biến mất vào lòng bàn tay hắn. Dù Địch Cửu không được chứng kiến tận mắt, nhưng cũng biết nó tuyệt đối không phải đồ vật bình thường. Lưu thứ đó lại. Địch Cửu vừa đánh cấm chế lên hộp ngọc đựng quả, thì một đạo khí tức cuồng bạo từ đâu đánh tới. Hắn nhanh chóng ném hộp ngọc vào nhẫn không gian, không chút ngần ngại bổ một đao ra ngoài. Địch Cửu khẳng định tu vi bản thân xa xa không bằng người nọ, gã ở ngoài trăm dặm nhưng lĩnh vực áp chế đã khiến hắn khó lòng thở nổi. Oanh! Thiên Sa đao đánh vào lĩnh vực đối phương, cuốn tới tiên nguyên khí cuồng bạo. Địch Cửu há miệng phun ra một bụng máu tươi, cả người lập tức bay thẳng về phía sau. Thế nhưng trong lòng Địch Cửu lại thở phào nhẹ nhõm, lúc này hắn có thể thi triển thần niệm không gian độn được rồi. Cơ hồ vào một khắc Địch Cửu chuẩn bị bỏ chạy kia, một đạo thủ ấn to lớn liền chộp tới bóng dáng hắn, trực tiếp cào nó thành hư vô. Một nam tử mặc hoàng bào từ trên cao tiếp xuống đất, thần niệm gã quét qua vị trí cổ thụ, nơi Địch Cửu vừa biến mất, sau đó thân hình mở ra, nhào tới con mồi của mình. Đoái Bình Xuyên gã không tin tiên tôn hậu kỳ vừa tấn cấp, như mình lại không bắt được một tên đại la tiên sơ kỳ nhỏ nhoi. Kẻ kia là ai? Gã tất nhiên biết là Địch Cửu đang bị toàn đại đỉnh tự do tiên thành truy nã. Đoái Bình Xuyên hiển nhiên cũng ngấp nghé bảo vật trên người vị tiên đan sư ấy, đối với gã mà nói càng đáng sợ hơn là Địch Cửu lại thành công lấy được tiên quả nọ. Tuy Đoái Bình Xuyên không biết thứ đó là gì, nhưng gã vẫn cảm nhận được một khí tức từ quy tắc đạo vận tung hoành xung quanh nó, rất có thể kia là đạo quả trong truyền thuyết. Thân là điện chủ chấp sự điện của đại đỉnh, gã từng kinh qua rất nhiều bảo vật, tất nhiên kiến thức cũng nhiều hơn so với tu sĩ bình thường. Tiên đế dù xưng bá xưng vương cũng không nhất định sẽ chạm được tới đạo điểm cuối cùng. Nghe đồn chỉ khi vượt qua cảnh giới tiên đế mới chân chính bước vào hàng ngũ tu đạo. Muốn vượt qua tiên đế, thì ngươi phải có được đạo quả. Đạo quả ẩn chứa quy tắc đỉnh cấp trong trời đất, giúp người tu đạo ngộ ra đại đạo vận vô thượng. Rất nhiều người nói Dạ Hy, tiền bối từng lấy được một viên nên mới thành công bước vào cấp bậc kia. Dù sao lời đồn vẫn là lời đồn, không ai chứng thực được, huống hồ chẳng người nào mù đến mức dám cứng đối cứng với cường giả như Dạ Hy. Thế mà hôm nay gã lại đụng phải bảo vật, Đoái Bình Xuyên khẳng định thứ Địch Cửu vừa cướp đi chính là đạo quả. Sau khi xông ra cấm chế tự nhiên, Địch Cửu mới phun ra một đạo máu tươi, thần niệm nhanh chóng quét tới Đoái Bình Xuyên đang đuổi theo ở phía sau. Hắn nhận biết lão gia hỏa này, đây chính là điện chủ chấp pháp điện của đại đỉnh tự do tiên thành, chẳng phải hạng người tốt lành gì. Với thực lực đại la tiên và tiên niệm cấp 6 của Địch Cửu lúc này, nếu hắn muốn chạy, khả năng Đoái Bình Xuyên bắt được hắn không lớn. Sau khi xác định được gã ta đang đuổi bắt mình, Địch Cửu bèn quyết định, hắn sẽ đi một vòng quanh Nguyệt Khư Phần, tới không gian loạn tắc thì vứt gã vào trong đó. Chỉ là Địch Cửu còn chưa kịp thu hồi tiên niệm lại, thì ngay tại biên giới lại xuất hiện một bóng người. Tốc độ bóng đen nọ còn nhanh hơn gấp chục lần so với Đoái Bình Xuyên, rất nhanh đã tiếp cận được hắn. Đây tuyệt đối là cường giả tiên đế hậu kỳ, giờ phút này Địch Cửu nào dám vòng vèo với Đoái Bình Xuyên nữa, hắn lập tức vọt thẳng vào loạn tắc. Đối mặt với cường giả tiên đế hậu kỳ, Địch Cửu không tìm được nơi nào trốn tốt hơn bên ngoài không gian loạn tắc kia. Thấy tràng cảnh trước mắt, Đoái Bình Xuyên bèn ngừng lại, gã thở dài một hơi, bây giờ đạo quả đã chẳng còn quan hệ gì với gã nữa rồi. Cùng lúc đó, một thủ ấn to lớn chộp tới Địch Cửu, ông ta khẳng định đối phương không có cách nào đào tẩu. Thủ ấn to lớn đó cũng có thể xem là người quen của Địch Cửu, tông chủ Bất Chu Tiên Môn, Tây Lăng Nguyên Di. Đối mặt với loại cao thủ này, hắn làm gì còn tâm trí dành cho Đoái Bình Xuyên nữa. Địch Cửu hiểu rõ tốc độ chạy của hắn càng ngày càng chậm lại. Dựa theo tiên nguyên ba động từ cực đại tiên nguyên thủ ấn đáng sợ kia, có tu sĩ cấp bậc tiên tôn trở xuống nào mà không tuyệt vọng. Chính bản thân hắn cũng cảm nhận được thân thể đang rơi vào một vũng bùn to lớn, ngay cả việc chuyển thân cũng gian nan vô cùng. Khí tức tử vong vọt tới khiến trong lòng Địch Cửu càng thêm tỉnh táo. Nhiều năm kinh qua vô số sinh tử giúp hắn hiểu rõ việc lo lắng trong lúc này, chẳng có tí tác dụng nào. Nếu để hắn thở một hơi, chỉ cần một giây thôi, hắn liền có thể xông vào phá tắc chi địa kia. Thế nhưng Địch Cửu càng minh bạch đối phương sẽ không để hắn có bất kỳ một cơ hội trở mình. Vì thế Địch Cửu điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, gian nan xoay người lại, sau đó chậm rãi đạp một cước ra ngoài. Đối mặt với cường giả tiên đế, Địch Cửu chỉ có thể xuất ra một chiêu này. Thời điểm ban đầu xuất chiêu còn chậm chạp, nhưng ngay khi cước đó xé rách không gian xong, thì không gian trói buộc xung quanh dường như được nới lỏng ra chút ít. Cảm nhận được điều đấy, trong lòng Địch Cửu đại hỉ, cơ hồ tất cả tiên nguyên đều được hắn vận dụng trên đại cước ấn. Oanh! Xương đùi Địch Cửu vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng hắn cũng thoát ra khỏi thứ áp bức trói buộc bản thân, hắn lấy hết sức, nhanh chóng vọt vào loạn tắc không gian cách đó không xa. Pháp tắc không gian. Chưa tới một hơi sau khi Địch Cửu đào tẩu, một tu sĩ ăn mặc như thư sinh liền hạ xuống vị trí Địch Cửu vừa đá một cước kia, cảm giác rung động không thôi nhìn Địch Cửu trốn thoát vào bên trong loạn tắc. Một cước vừa rồi của đối phương không ảnh hưởng gì tới ông hết, chỉ đạp thành một cái khe bên trong lĩnh vực của ông, khiến sự áp chế lên Địch Cửu chậm đi, đồng thời hắn cũng tận dụng thời khắc ấy mà tiến vào không gian loạn tắc. Xem ra ông đoán không sai, tu sĩ tiêu diệt Tân Nguyệt Thương lâu quả nhiên là Địch Cửu. Một tên sâu kiến còn chưa lên tới tiên vương, nhưng đã thành công chạm tới không gian pháp tắc, thậm chí còn xé mở được lĩnh vực của ông. Nếu nói trên thân kẻ này không có bí mật gì thì ngay cả lợn cũng chẳng tin. Đoái Bình Xuyên gặp qua Nguyên Di Tiên Đế. Bấy giờ điện chủ chấp sự điện cũng vừa đến, gã kính cẩn đi tới thi lễ. Tây Lăng Nguyên Di nhìn chằm chằm vào loạn tắc, dù ông là tiên đế, đi nữa cũng không dám tùy tiện bước vào loại địa phương như thế này. Sau một hồi lâu Tây Lăng mới xoay người lại, nói với Đoái Bình Xuyên đang quỳ. Người vừa mới đuổi theo hắn là ngươi. Gã cung kính đáp, đúng vậy thưa ngài, tiểu nhân trùng hợp trông thấy Địch Cửu, không nghĩ tới hắn học được loại độn thuật lợi hại đến vậy, bằng không tiểu nhân đã sớm bắt được hắn rồi. Đoái Bình Xuyên hiểu rất rõ lợi hại trong việc này, nên tuyệt không nhắc nửa lời về đạo quả. Vụ việc về đạo quả chỉ có mình gã chứng kiến, dù gã không cướp được, nhưng nói ra rồi, thì ai đảm bảo tiên đế sẽ không giết mình nhằm kiểm tra nhẫn chữ vật. Kia là đạo quả đó, là thứ có khả năng khiến mọi vị tiên đế đều phải điên cuồng khát vọng. Tây Lăng Nguyên Di gật đầu, kẻ này tự gây nghiệt không thể sống, ngươi mau gọi người tới tuần tra xung quanh, đề phòng hắn trốn thoát thành công. Có bất kỳ tin tức nào lập tức thông truyền cho ta. Vâng thưa ngài. Đoái Bình Xuyên đáp. Đừng nói cảnh giới Đại La Tiên lọt vào loạn tắc, dù là tiên đế đi nữa vẫn sẽ gặp tình cảnh cửu tử nhất sinh, dù sống được cũng mất gần cả cái mạng. Sở dĩ Tây Lăng căn dặn Đoái điện chủ như thế là vì có lời đồn Dạ Hy tiến vào loạn tắc còn chưa tới cảnh giới tiên vương mà vẫn thoát được. Này chỉ để phòng ngừa vạn nhất mà thôi, trên thực tế, ông cũng hiểu rõ khả năng Địch Cửu còn sống gần như bằng không. Vừa tiến vào bên trong loạn tắc, Địch Cửu liền cảm giác được khí, tức quy tắc hỗn loạn kinh khủng tựa hồ muốn xoắn hắn thành bả vụn. Đủ loại khí tức quy tắc loạn thành một mảnh, kim mộc thủy hòa thổ phong lôi băng. Không gian, thời gian, thậm chí còn có một ít khí tức quy tắc hắn ám nữa. Dù Địch Cửu có thiểm quang, giúp hắn lý giải quy tắc thiên điện siêu việt hơn tu sĩ cùng giai, thì cũng phải sợ ngây người trước tràng cảnh này. Đây chỉ mới là phía ngoài mà thôi, nếu đi sâu hơn vào trong, e là... Hắn thật không dám nghĩ tới nữa. Địch Cửu dùng thần niệm câu thông với thiểm quang, Địch Cửu đã bị không gian hỗn loạn điên cuồng này làm cho thê thảm vô cùng. Hắn phải mau mau tìm ra nơi náo thân trong thời gian sớm nhất. Suy nghĩ trốn vào thế giới chân linh bị Địch Cửu gạt bỏ hoàn toàn. Một khi hắn bước chân vào chân linh, chưa tới chớp mắt thế giới, thu nhỏ sẽ bị quy tắc hỗn loạn ấy oanh hỏng. Phốc phốc, từng đạo thần niệm của Địch Cửu không ngừng bị loạn tắc. Tấn công khiến hắn phun ra vô số máu tươi. Phốc, một đạo huyết quang nổ tung, một chân của Địch Cửu bị đánh gãy bởi một đạo quy tắc hỗn loạn. Cũng may trong lúc đó Địch Cửu cũng tìm được nơi trú ẩn có quy tắc tương đối yếu, hắn nhanh chóng nắm cái chân bị gãy lên, thân hình mở ra, cấp tốc vọt về phía đó. Rơi vào vị trí có đạo tắc ba động yếu kém kia, Địch Cửu dùng thời gian ngắn nhất nối liền chân mình, rồi điên cuồng vận chuyển đại khôn luyện thể quyết. Xương cốt và huyết nhục bị loạn tắc, xé rách nhanh chóng được nối liền lại dưới luyện thể quyết. Một lực lượng cuồng bạo từ xương cốt ba động ra ngoài, khiến toàn thân Địch Cửu phát ra tiếng ken két không ngừng. Oanh! Hắn lập tức cảm giác được nhục thân đã được nâng cao lên một cấp độ mới, nhục thể lại lần nữa tấn cấp thăng hoa, chính thức bước vào tiên thần thể sơ kỳ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tại địa phương có quy tắc yếu kém như này, tiên thần thể tuy vẫn chẳng cách nào ngăn cản tất cả quy tắc ba động hỗn loạn, nhưng lại có thể giúp Địch Cửu không còn thời thời khắc khắc đứng trên bờ vực tử vong. Tạm thời chưa tính đến chuyện cảm ngộ không gian và thời gian quy tắc, nơi đây ít nhất đã là một chỗ luyện thể đỉnh cấp. Không có gì uy hiếp tới mạng nhỏ, Địch Cửu liền liên tục vận chuyển đại khôn luyện thể quyết. Sau khi nhận được chỗ tốt từ nhục thân mạnh mẽ, trong đầu Địch Cửu lập tức nghĩ ra kế hoạch, trước tiên là gia tăng cường độ nhục thân, sau đó mới tiến vào những chỗ khác để cảm ngộ các loại pháp tắc. Thời gian pháp tắc nhất định đang tồn tại trong địa phương loạn tắc không gian sâu nhất. Ở trong loạn tắc không gian này, chỉ cần tìm được một chỗ tương đối an toàn, vậy nơi đó chính là địa phương luyện thể tốt nhất. Nơi này không chỉ giúp rèn luyện thân thể, mà còn ẩn chứa các loại pháp tắc khí tức thích hợp cho việc luyện thể. Thời điểm tiên thần thể của hắn vừa mới vững chắc, Ngay lúc chuẩn bị trùng kích tiên thần thể trung kỳ, khí tức quy tắc hỗn loạn vô cùng khủng bố lại lần nữa bao trùm tới. Phốc, máu tươi bắn ra từ trên cơ thể Địch Cửu, xương cốt trước ngực hắn gần như vỡ vụn. Địch Cửu hoảng hốt, thần niệm điên cuồng quét ra ngoài, tìm kiếm vị trí náo thân mới. Lúc này đây hắn mới biết được, hóa ra khu vực an toàn trong loạn tắc không gian cũng không phải sẽ luôn an toàn. Khó trách chẳng mấy người có thể còn sống ra ngoài, nếu như hắn không có thiểm quang, có thể trong thời gian ngắn nhất tìm kiếm được vị trí an toàn thì đoán chừng, cũng không thể kiên trì được bao lâu. Khi Địch Cửu lần nữa tìm tới một nơi quy tắc yếu kém, bên eo của hắn thiếu chút nữa đã bị vòng xoáy quy tắc xé nát rồi. Địch Cửu vội vàng nuốt vào mấy viên đan dược, không dám chỉ lo luyện thể nữa. Hắn vừa luyện thể, vừa thả thần niệm ra ngoài, tìm kiếm chỗ an toàn kế tiếp. Thần niệm của Địch Cửu rất nhanh liền bị quy tắc xoáy nát. Hiện tại hắn ngoại trừ vận chuyển đại khôn luyện thể quyết, thì còn nhất định phải liên tục vận chuyển đoán thần quyết để rèn luyện thần niệm. Đừng bảo là tiến vào chỗ càng sâu để cảm ngộ thời gian hoặc là không gian pháp tắc, chỉ vì sống sót thôi mà hắn đã phải tập trung tất cả tinh lực vào việc luyện thể và luyện thần niệm rồi. Mấy ngày sau, Địch Cửu có chút hiểu rõ đối với loạn tắc không gian. Vận khí của hắn xem như khá tốt, trong này có rất nhiều vòng xoáy loạn tắc, thậm chí thần niệm của hắn còn chưa kịp chạm tới thì đã bị nghiền nát. Đối với loại vòng xoáy loạn tắc như thế, Địch Cửu khẳng định dù là tiên đế, hậu kỳ đến đây thì cũng sẽ bị rảo sát không thể nghi ngờ. Khó trách hắn tiến vào nơi này lâu rồi mà chưa thấy vị tiên đế nào đuổi tới. Không gian hỗn loạn, quy tắc thì luôn luôn biến hóa, vòng xoáy loạn tắc thì nhiều không kể xiết, chẳng thể dự đoán nó sẽ xuất hiện ở nơi nào. Địch Cửu thầm cảm tạ thiểm quang, quả thật nhờ nó mà hắn luôn luôn có thể tránh đi vào thời khắc nguy hiểm nhất. Sau khi sinh tồn trong loạn tắc không gian hơn một tháng, Địch Cửu rất hoài nghi Dạ Hy. Chỉ có tu vi đại la tiên mà có thể sống sót tại đây. Nếu không có thiểm quang hoặc bảo vật cùng loại, tỷ lệ sống sót của một đại la tiên nho nhỏ trong loạn tắc không gian tuyệt đối là số 0. Bản thân Địch Cửu có được tia đạo tắc thứ 9 ấy, cộng thêm nhục thân của hắn còn là tiên thần thể, đến như vậy mà gần như lúc nào hắn cũng trong trạng thái trọng thương, xương cốt, da thịt chẳng lúc nào hoàn chỉnh. Thần niệm thì không cần nói, cứ liên tục bị hủy diệt. Ban đầu, mỗi lần thần niệm bị hủy diệt, hắn luôn luôn có cảm giác mệt mỏi. Thế nhưng hắn không dám thu hồi thần niệm của mình, bởi vì nếu làm như vậy, thì hắn rất có thể sẽ bị vòng xoáy loạn tắc rảo sát tới tan thành tro bụi. 2 tháng sau, Địch Cửu phát hiện mỗi lần thần niệm của mình bị tiêu diệt thì sau khi hắn phục hồi, nó sẽ trở nên càng thêm cô đọng, càng thêm vững, chắc dưới tác dụng của đoán thần quyết. Tháng thứ 3 vừa mới trôi đi, Địch Cửu đột nhiên cảm giác thức hải của mình bộc phát một tiếng nổ khiến toàn bộ thức hải của hắn phát triển gấp mấy lần, phạm vi thần niệm của hắn cũng liên tục gia tăng. Đây là... Địch Cửu vô cùng vui mừng, thức hải và thần niệm cùng tấn cấp rồi. Lúc trước vì để cho thần niệm của mình tiến vào tiên niệm cấp 7, hắn xém chút đã tự hủy thức hải. Mà bây giờ hắn chỉ dùng 3 tháng đã để thăng thần niệm lên tiên niệm cấp 7. Không chỉ như vậy, liên tục luyện thể mấy tháng trong loại không gian này, nhục thân của hắn cũng được tăng đến tiên thần thể sơ kỳ đỉnh phong. Nguy cơ và cơ duyên quả nhiên song hành với nhau. Thần niệm phóng đại, Địch Cửu rốt cục có thể thở phào, hắn không cần đặt tất cả tinh lực lên trên việc cầu sinh nữa. Không gian sinh tồn cũng theo đó mà rộng hơn rồi. Phạm vi hoạt động của hắn trong mấy tháng vừa rồi kỳ thật không lớn. Hiện tại thần niệm vừa bước vào tiên niệm cấp 7, Địch Cửu cảm thấy mình có thể phân ra một bộ phận tinh lực để bắt đầu tu luyện. Tu vi đại la tiên tầng 1 quả thật quá yếu trong không gian loạn tắc. Yếu đến mức Địch Cửu hiện tại còn chưa dám xem thử trái cây kỳ lạ kia rốt cuộc là thứ gì. Loại quả nọ tuyệt đối không phải là thứ bình thường, tuy thần niệm tấn cấp, thương tích trên nhục thân bắt đầu dần dần khôi phục, nhưng tình cảnh hiện tại của hắn vẫn rất nguy hiểm. Nếu hắn lấy linh quả đó ra, không cẩn thận bị vòng xoáy loạn tắc cuốn đi, hắn muốn khóc cũng không kịp. Quy tắc ở đây hỗn loạn đến mức không cách nào chịu nổi, có lẽ chỉ duy nhất Địch Cửu là có thể tu luyện ở chỗ này. Cũng nhờ thiểm quang trợ giúp, nên hắn mới có thể hấp thu tiên linh khí từ đống quy tắc hỗn loạn đó. Theo thời gian trôi qua, Địch Cửu hấp thu càng ngày càng nhiều tiên linh khí, hắn thậm chí không cần mượn nhờ thiểm quang, mà vẫn có thể trực tiếp hấp thu tiên linh khí. 1 năm sau, nhục thân của hắn chính thức bước vào tiên thần thể trung kỳ, thần niệm được cô đọng hơn nhiều, loáng thoáng có xu thế bước vào tiên niệm cấp 8. Tu vi cũng được gia tăng, bước vào đại la tiên tầng 2. Vết thương trên cơ thể cũng theo đó giảm bớt đến cực hạn. Hiện tại Địch Cửu đã không cần dùng thần niệm tận lực đi tìm chỗ quy tắc yếu kém, chỉ bằng cảm giác, hắn có thể biết được chỗ nào an toàn nhất. Trong lòng Địch Cửu rõ ràng hơn bất kỳ ai, ở cái loại địa phương như vậy mà muốn nhanh chóng tu luyện tới tiên vương hoặc tiên tôn thì vốn là chuyện không thực tế. Bất quá nơi đây có tác dụng cực lớn đối với thần niệm, mà nếu thần niệm của hắn không ngừng gia tăng, an toàn của hắn cũng sẽ được đảm bảo hơn. Địch Cửu đặt tinh lực chủ yếu trên việc rèn luyện thức hải và cô đọng thần niệm, hắn có thể cảm nhận được biến hóa mỗi thời mỗi khắc trong thức hải. Vì tăng thêm tốc độ cô đọng thần niệm, Địch Cửu thậm chí còn dành thời gian dùng đan lô chiết xuất hôi tử lạc. Dù hắn không dám phục dụng quá nhiều trong một lần, tuy nhiên mỗi khi qua một đoạn thời gian, hắn lại chiết xuất mấy giọt hôi tử lạc rồi đưa vào trong miệng. Mỗi lần thần niệm bị hủy diệt, sau đó phục dụng hôi tử lạc và vận chuyển đoán thần quyết, Địch Cửu lại cảm nhận được rõ ràng cường độ thức hải của mình đang gia tăng, thần niệm cũng đang tăng thêm. 2 năm, 3 năm. Năm thứ 5, thức hải Địch Cửu lần nữa bộc phát ra tiếng nổ, thức hải lại được mở rộng, phạm vi thần niệm cũng tăng lên gấp mấy lần. Địch Cửu mừng rỡ không thôi, thần niệm của hắn rốt cuộc cũng bước vào tiên niệm cấp 8. Hơn nữa, thần niệm của hắn không phải dùng biện pháp bình thường tăng lên, mà là dùng đoán thần quyết và hôi tử lạc rèn luyện ra ngay trong loạn tắc không gian. Cùng là tiên niệm cấp 8, thần niệm của hắn cô đọng hơn so với tu sĩ bình thường nhiều lắm, thậm chí thần niệm của hắn có thể trực tiếp xuyên qua một vài vòng xoáy loạn tắc đơn giản. Chỉ cần thần niệm mở rộng ra ngoài, Địch Cửu không cần tốn nhiều sức lực, mà đã tạo được một cái vòng bảo hộ thần niệm xung quanh cơ thể. Mặc dù vòng bảo hộ thần niệm của hắn còn chưa thể ngăn cản vòng xoáy mạnh mẽ, tuy nhiên nó đã có thể ngăn cản đa số loại vòng xoáy bình thường. Lấy kinh nghiệm mấy năm qua tại loạn tắc không gian, trước khi vòng xoáy mạnh mẽ ập tới thì hắn đã kịp chạy tới nơi an toàn rồi. Địch Cửu sảng khoái vô cùng, vẻn vẻn 5 năm, tuy tu vi của hắn chỉ mới tới Đại La Tiên tầng 3, luyện thể cũng còn quanh quẩn tại Tiên Thần thể trung kỳ, thế nhưng thần niệm lại tăng liền 2 cấp, giúp cho hắn rốt cục có chút tiền vốn sinh tồn tại đây. Tiên niệm cấp 8 có ý nghĩa rằng chỉ cần hắn chú ý một chút, dù tiên đế đích thân ra tay cũng đừng hòng đuổi kịp thần niệm độn của hắn. Bây giờ hẳn là hắn đã có thể thử vào chỗ sâu nhất trong loạn tắc, không gian để cảm ngộ thời gian pháp tắc, loạn tắc đối với Địch Cửu hiện tại mà nói, thì chỉ có khuyết điểm duy nhất chính là tu luyện hơi chậm. Bên dưới vòng bảo hộ thần niệm, Địch Cửu lấy ra một hộp ngọc đầy cấm chế. Hộp ngọc mở ra, loại trái kỳ lạ hắn thu được năm nào vốn có màu trắng đen lẫn lộn, thì giờ lại được phân ra làm 2 phần cực kỳ rõ ràng. Từng tia khí tức đạo vận huyền ảo vọt tới, Địch Cửu chỉ nhìn một chút mà đã cảm giác thần thanh khí sảng. Đây là linh quả gì? Địch Cửu chưa bao giờ thấy qua, không biết thế giới thư có hay không. Hắn lập tức quét qua thế giới thư thì ngạc nhiên phát hiện trên cuốn sách đó, không biết đã nhiều thêm một tờ từ lúc nào. Địch Cửu mơ hồ đoán ra, thế giới thư ban đầu rất có thể là trống rỗng. Mỗi khi gặp phải một loại bảo vật mới, thế giới thư liền sẽ nhiều thêm một tờ. Giống như lần đầu tiên trông thấy kiến đỉnh, thế giới thư mới có thêm trang về kiến mộc. Thời điểm trông thấy mảnh vỡ vũ trụ thai mô thì xuất hiện thêm trang vũ trụ thai mô. Nói không chừng thế giới thư đã từng thuộc về một vị đại năng viễn cổ, những bảo vật xuất hiện trên thế giới thư đều là thứ từng được vị đại năng ấy nhìn thấy. Nếu vị đại năng nọ chưa từng biết đến, vậy thế giới thư sẽ không có, bây giờ Địch Cửu đã là chủ nhân của nó, khi hắn gặp qua những bảo vật mới thì tự khắc thế giới thư sẽ bổ sung. Rất có thể suy đoán này là chính xác, có thể chứng minh thông qua việc linh căn của hắn chưa từng xuất hiện trên thế giới thư. Bất quá ánh mắt của Địch Cửu rất nhanh liền bị mấy dòng giới thiệu về loại linh quả kia hấp dẫn. Tên loại quả nọ chỉ có 2 chữ, đồng tắc. Tác dụng duy nhất của đồng tắc chính là diễn sinh ra đạo đồng. Khi Địch Cửu trông thấy mấy chữ đạo đồng, thì khiếp sợ đến mức kém chút đã kêu thành tiếng, bởi vì hắn biết thứ này. Trên cơ bản thì đạo đồng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nghe nói người sở hữu nó có thể khám phá hư ảo đồng thời nhìn ra quy tắc cấm chế của đồ vật có cấp bậc thấp hơn, là một đôi mắt thấy rõ được quy tắc đất trời. Vạn vật vũ trụ đều là một loại quy tắc, nói cách khác, chỉ cần đạo đồng có đẳng cấp đủ cao sẽ thấy được hết thảy mọi thứ trong vũ trụ. Xem như một tu sĩ không hiểu gì về trận đạo, chỉ cần sở hữu được đạo đồng và đẳng cấp nó đủ cao, thì kẻ đấy sẽ nhìn được rõ ràng trận cơ trong trận pháp. Bấy giờ, Địch Cửu kích động nhìn chằm chằm đồng tắc trong tay, hắn từng chiếm được rất nhiều đồ vật trận quý, nhưng Địch Cửu hiểu rõ thứ này có giá trị tương đương với thiểm quang mà hắn đang lưu giữ. Nếu là tiên linh quả khác, Địch Cửu khẳng định chỉ cần nhìn một chút là biết chủng loại gì, sau khi rời khỏi sẽ phục dụng. Tuy nhiên, đồng tắc lại khác, Địch Cửu chỉ hận không thể lập tức đem thứ này nuốt vào rồi ngưng tụ thành đạo đồng mà thôi. Cảm nhận được nơi mình đang trú sẽ không có nguy hiểm gì trong khoảng thời gian ngắn, Địch Cửu mới thả lỏng tâm tình của mình lại rồi cẩn thận đem đồng tắc bỏ vào miệng. Đồng tắc vừa tiến vào liền biến thành từng đạo khí tức quy tắc huyền ảo, nhanh chóng thẩm thấu vào trong cơ thể. Địch Cửu cảm nhận được mắt trái có từng đợt nóng lạnh đan xen, thật giống như bên trong có vô cùng vô tận khí tức đạo vận. Hắn bắt đầu trao đổi với thiểm quang, sau đó liền nhào bắt được khí tức từ quy tắc đạo đồng, dòng khí thanh mát không còn vờn quanh ở mắt trái nữa, mà cấp tốc thẩm thấu sang mắt phải. Lúc bắt đầu, Địch Cửu còn phóng một ít thần niệm ra ngoài để phòng ngừa loạn tắc nguy hiểm kia. Về sau, hắn hoàn toàn chìm đắm trong quá trình hình thành đạo đồng. Vô số đồng tắc mang đến quy tắc đạo vận mà Địch Cửu chưa từng được tiếp xúc qua. Cũng chẳng biết thời gian trôi bao lâu, một đạo xoáy tắc đáng sợ liền xé mở vòng bảo hộ từ thần niệm của Địch Cửu, đánh thẳng vào ngực hắn. Răng rắc. ngực Địch Cửu bị đánh thành một cái động lớn, từ giữa ngực xuyên qua sau lưng. Nếu không phải hắn có nhục thân tiên thần thể trung kỳ cường hãn, thì chỉ sợ đã bị đánh nát thành bã vụn. Vết thương đáng sợ ấy giúp Địch Cửu tỉnh táo lại vài phần, hắn vội ăn một viên Đại Vũ Lâm đan, thân hình chớp động đổi sang một chỗ ngồi khác. Thời điểm này Địch Cửu chẳng có nửa điểm bất mãn vì trọng thương, trong mắt hắn chỉ có mừng rỡ cùng kích động. Với tiên thần thể trung cấp, chỉ cần nhục thân còn tồn tại, dù cơ thể bị dập nát vẫn đủ khả năng cấp tốc chữa trị. Điều ảnh hưởng tới tâm trạng của Địch Cửu chính là đạo đồng đã hình thành. Mà không chỉ mắt trái trở thành đạo đồng, ngay cả mắt phải cũng công thành danh toại. Việc đó càng khiến Địch Cửu cảm tạ Thiểm Quang nhiều hơn, không có tia đạo tắc thứ 9, việc hắn sử dụng đồng tắc nhiều nhất chỉ có một bên mắt là thành. Nếu đúng vậy, trong lòng Địch Cửu sẽ có chút khó chịu. Vòng xoáy loạn tắc xung quanh lần nữa bị thần niệm bảo hộ của hắn ngăn cản. Ngay khi Địch Cửu mở to mắt nhìn ra ngoài, hắn liền ngạc nhiên phát hiện bản thân, vậy mà nhìn thấy rõ ràng những yếu điểm bên trong cấp độ của xoáy tắc, thậm chí còn phân biệt được xoáy tắc cấp thấp nào là do pháp tắc tạo thành. Quan trọng hơn là đạo đồng có thể tìm được chỗ an toàn nhất bên trong không gian pháp tắc, một cách vô cùng nhanh chóng, cũng nhìn thấy nơi nào có xoáy tắc yếu kém nhất. Hiện tại, hẳn cấp bậc của đạo đồng vẫn chưa cao, thế mà đã nhìn ra được sự phân bố của quy tắc nơi đây, chờ khi tấn cấp cao hơn, nó sẽ nghịch thiên tới cỡ nào. Sau phần nội dung về đồng tắc, thư giới cũng giới thiệu kỹ càng 7 cấp độ của đạo đồng. Đầu tiên là phàm đồng, tiếp đến là linh đồng, sau nữa là tiên đồng, thứ tư thần đồng, thứ năm thánh đồng, cấp 6 và 7 lại trống không. Chỉ có hai khả năng cho tình huống ấy, một là từ trước tới giờ cấp độ cao nhất từng xuất hiện của đạo đồng là thánh đồng. Thứ hai là trong phương vũ trụ này, đạo đồng chỉ lên tới thánh đồng là hết mức. Địch Cửu bèn cảm thụ một chút về đạo đồng của mình, hắn là một tu sĩ đại la tiên, ngưng tụ đạo đồng hẳn đã là cấp bậc linh đồng. Dựa vào giới thiệu trên thư giới, muốn tấn cấp lên tiên đồng cần có tiên linh vật không cực độ nha. Loại bảo vật đó Địch Cửu thừa biết không dễ có được. Tuy nhiên hắn vẫn phải lưu tâm hơn nếu muốn nâng cấp đôi mắt của mình. Bây giờ Địch Cửu đã có được đạo đồng, tiên niệm cấp 8, nhục thân tiên thần thể trung kỳ, vậy càng có thể đảm bảo khi tiến vào sâu bên trong loạn tắc hơn rồi. Bỗng dưng Địch Cửu nghĩ tới Dạ Hy, ông ta có thể tiến vào bên trong loạn tắc và an toàn trở ra, nếu đây là thật, hẳn ông ấy cũng có đạo đồng như hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng Địch Cửu bỗng dưng run lên. Nếu lúc trước Dạ Hy là một trong những người truy sát hắn, biết được hắn đã tới không gian loạn tắc thì liệu ông ta có đuổi tới đây không? Người khác còn sợ không dám tiến vào, thế nhưng Dạ Hy sở hữu đạo đồng, làm sao phải sợ hãi việc gì? Giờ phút này, Địch Cửu chỉ mong Dạ Hy không nằm trong số kẻ thù của hắn, hoặc giả ông ta khinh thời một tu sĩ cấp thấp như mình nên không thèm đoái hoài tới. Nếu Dạ Hy từng tiến vào loạn tắc, hẳn sẽ không chú ý tới tinh thạch thời gian hay tinh thạch không gian đâu nhỉ? Nghĩ xong, hắn liền tự an ủi bản thân, thế nhưng từ đầu tới cuối trong lòng Địch Cửu vẫn có chút khúc mắc. Tinh không trả lâu thu được quá nhiều chỗ tốt, đoán chừng Dạ Hy cũng chẳng muốn bỏ qua. Vô luận như thế nào đi nữa, kế hoạch trước mắt cần phải có chút cải biến. Dựa theo suy nghĩ lúc đầu của Địch Cửu, sau khi luyện thể lên tới tiên thần thể đỉnh phong, hắn sẽ cảm ngộ pháp tắc không gian hoặc thời gian rồi rời đi. Vì chút khúc mắc kia mà Địch Cửu quyết định lấy xong tinh thạch thời gian sẽ lập tức rời đi ngay. Càng vào sâu trong loạn tắc, quy tắc hỗn loạn càng thêm đáng sợ, dù hắn có được đạo đồng và tiên niệm cấp 8, thì vẫn phải thời thời khắc khắc cảnh giác cao độ. Ở loại địa phương như nơi này, chỉ cần hơi bất cẩn một chút sẽ bị xoáy tắc rảo sát, hoặc bị xé thành từng mảnh nhỏ đến chết. Từ sau khi hình thành đạo đồng, dù đẳng cấp đôi mắt còn thấp nhưng Địch Cửu vẫn cảm nhận được đủ loại pháp tắc bên trong nơi này. Kim mộc thủy hỏa thổ, thậm chí là phong lôi băng hắn đều nhìn được. Nhưng những pháp tắc ấy không phải thứ hắn muốn. Địch Cửu chỉ muốn cảm ngộ quy tắc thời gian và không gian. Theo phương hướng của Địch Cửu, vết thương trên người hắn ngày càng nhiều hơn. Bây giờ, cả tâm trí hắn đều đặt lên sự di động của không gian pháp tắc, hoàn toàn quên mất vết thương trên nhục thân. Không lâu sau, thần niệm Địch Cửu lần nữa nhào bắt được một đạo cường đại loạn tắc đang không ngừng đảo lộn. Tình cảnh này hắn đã chứng kiến vô số lần, thế nên chỉ khẽ dịch thân mình sang một bên, tránh thứ kia ra là được. Tuy nhiên điều khiến Địch Cửu kinh hãi là giây phút hắn lách người qua lại cảm giác được thời gian như ngừng lại, mà thân thể cũng bất động theo thời gian. Không đúng, loạn tắc đảo lộn kia cấp tốc tiến tới như cũ. Điều này khiến Địch Cửu hoảng hốt vô cùng. Hắn muốn triệu hồi thiên sa đao ra ngăn cản nhưng chẳng thể nào cử động, chỉ biết đứng yên nhìn thứ trước mắt không ngừng tiến tới. Phốc! Một đạo huyết quang nổ tung tại thắt lưng Địch Cửu. May mắn hắn đã lách người qua được một nửa, bằng không khẳng định sẽ bị phanh thây. Sau khi loạn tắc đảo lộn kia đi qua thì hết thảy đều trở lại bình thường. Pháp tắc thời gian, Địch Cửu hoàn toàn không để ý tới vết thương tại thắt lưng, toàn bộ sự chú ý của hắn đều đặt hết lên đạo pháp tắc thời gian kia. Trọn vẹn qua mười mấy giây Địch Cửu mới hết bàng hoàng. Nếu đã có đạo pháp tắc thứ nhất, vậy chắc chắn sẽ có đạo thứ hai. dù biết rõ việc cảm ngộ trong này rất có thể sẽ bị xoáy tắc xé thành hai nửa, nhưng Địch Cửu vẫn tiếp tục chìm đắm bên trong loạn tắc răng đầy xung quanh. Không để hắn chờ lâu, chỉ một lát sau, Địch Cửu lại cảm nhận được ba động quen thuộc mới rồi. Lần này xoáy tắc ẩn chứa pháp tắc thời gian lại lần nữa hướng về phía hắn, nhưng nó không thể làm gián đoạn quá trình cảm ngộ đang diễn ra. Vạn vật hữu hình, thời gian cũng hữu hình. Tạm thời Địch Cửu không chạm vào hình thái của thời gian được, tuy nhiên hắn có thể thông qua khí tức pháp tắc thời gian để câu thông có hình dáng của nó. Chỉ có điều tốc độ thứ kia quá nhanh, Địch Cửu không cách nào bắt lại được, chỉ đành để nó nhanh chóng biến mất trong hư không. Toàn bộ tâm thần Địch Cửu đều đặt vào việc này, vô luận vòng bảo hộ từ thần niệm bị xé rách qua bao nhiêu lần, vết thương nhiều thêm bao nhiêu, Địch Cửu vẫn không nhúc nhích. Một đạo, hai đạo. Vào lúc hắn cảm giác được rất nhiều đạo xoáy qua, thì quần áo trên người đã bị xé thành bã vụn, huyết nhục và xương cốt đều lộ ra ngoài không khí. Thế nhưng Địch Cửu vẫn không chút nào để tâm, vẫn tiếp tục nhào bắt khí tức đạo vận của pháp tắc thời gian như cũ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nửa năm sau, xương cốt và nhục thân Địch Cửu lần nữa phát ra từng tiếng ken két, lại một lần được gây dựng lại, nhục thân của hắn đã chính thức thăng cấp lên tiên thần thể hậu kỳ. Nếu là bình thường, hẳn Địch Cửu sớm đã kích động không thôi, tuy nhiên hiện tại Địch Cửu lại không biết chính mình đã tấn cấp đến tiên thần thể hậu kỳ, dường như hắn vẫn đang chìm đắm trong việc cảm ngộ đạo vận thời gian pháp tắc. Vô cùng vô tận pháp tắc hỗn loạn tránh khỏi ý niệm Địch Cửu, sau đó lại có vô cùng vô tận pháp tắc hỗn loạn ùa tới. Bên trong một ít pháp tắc hỗn loạn ẩn chứa đạo vận thời gian pháp tắc, ngoài ra thì còn chứa đủ loại pháp tắc khác. Trong không gian này, Địch Cửu hoàn toàn không cảm giác thấy từng ngày đang dần trôi qua. Mỗi lần đụng chạm đến một tia thời gian pháp tắc, hắn liền mơ hồ cảm thấy sắp bắt được, nhưng sau đó nó lại lọt qua kẽ tay trốn đi mất. Thời gian cứ thế trôi đi, trong một lần thần niệm của Địch Cửu rơi vào trên một đạo thời gian pháp tắc, hắn bất chợt nhìn thấy một tia khoảng cách. Trong một tia khoảng cách đó, hắn dường như nhìn thấy hết thảy loạn tắc không gian. Một tia khoảng cách kia thật giống như tồn tại vĩnh hằng, sau đó liên tục phóng đại, chẳng còn chút trở ngại với hắn, cũng không còn tiếp tục lóe lên rồi biến mất. Hắn rốt cục lần nữa đụng chạm đến loại cảm giác lúc trước ở trong đại hòa điện, khi đó hắn chỉ vừa mới nắm bắt được loại cảm giác này thì thời gian tinh thạch lại biến mất. Rốt cục hắn đã trải nghiệm được loại cảm giác đó lần thứ hai rồi. Thời gian pháp tắc nhất thời chậm lại ngay trước mắt hắn, sau đó nứt ra thành một cái khe để hắn từ từ cảm ngộ. Nhân sinh giữa thiên địa, thời gian qua nhanh chỉ như thoáng chốc mà thôi. Khi khe hở khép dần lại, hết thảy cảnh vật trong đó cũng không tiếp tục trôi qua nhanh nữa, làm cho Địch Cửu trông thấy mọi thứ rất rõ ràng. Địch Cửu nhắm mắt lại, hắn nâng thiên sa đao lên, mạnh mẽ bổ một đao ra ngoài. Một đao này mang theo toàn bộ tâm thần của hắn, gần như hao tổn sạch sẽ thiên nguyên của hắn. Không gian chung quanh nhất thời chậm lại, kể cả quy tắc hỗn loạn và bão cát. Trong không gian ấy chỉ còn duy nhất một thứ đang động, đó chính là thiên sa đao. Thiên sa đao bổ không gian ra, chạm một vòng xoáy loạn tắc thành mảnh vụn. Răng rắc. Khi vòng xoáy loạn tắc bị nghiền nát xong, tất cả mọi thứ đồng loạt khôi phục nguyên trạng. Địch Cửu cảm giác được da đầu của mình hơi tê tê, hắn thu hồi thiên sa đao, nhắm mắt lại, tiếp tục cảm ngộ một đao vừa rồi, không hề hay biết đến sự mỏi mệt. Trong lúc đối địch, nếu một đao mới nãy mà bổ ra, trên đời liệu có mấy người có thể ngăn cản? Địch Cửu hít một hơi thật sâu, cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại. Sở dĩ hắn có thể bổ được cả đạo tắc trong vòng xoáy loạn tắc, không phải bởi vì hắn đụng chạm đến thời gian pháp tắc, mà là do hắn có được đạo đồng. Khi đụng chạm đến thời gian pháp tắc, Địch Cửu đồng thời cảm ngộ được một loại thần thông mới, phách liệt pháp tắc. Tất cả chiêu thức thần thông đều phải do pháp tắc tạo dựng nên. Bất luận là vô tình hay cố ý thì đều có cùng đạo lý. Ví dụ như rất nhiều người chưa hề lĩnh ngộ pháp tắc hỏa thuộc tính, tuy nhiên lại có thể sử dụng hỏa diễm thần thông. Bất luận loại hỏa diễm thần thông nào cũng phải xuất phát từ pháp tắc. Trong lúc đối địch, nếu có thể chém đứt đạo tắc trên thần thông, vậy coi như là đã phá được thần thông của đối phương, làm cho loại thần thông đó yếu đi hẳn. Từ nay về sau, một đao chém đứt pháp tắc sẽ gọi là liệt tắc đao, đây là đao thứ tư của hắn. Thứ lợi hại hơn là đao chiêu đụng chạm đến thời gian pháp tắc, làm cho sự vật nhất thời chậm lại. Một đao còn lại thì thông qua thời gian trôi nhanh để đụng chạm đến thời gian pháp tắc, quyết định gọi nó là quá khích đao, đây là đao thứ năm của hắn. Địch Cửu chẳng biết mình đã ở trong đây bao lâu, thế nhưng chỉ cần cảm ngộ được liệt tắc và quá khích đao, đối với Địch Cửu thì tiêu tốn bao nhiêu thời gian cũng xứng đáng. Hiện tại, Địch Cửu chẳng còn để trong lòng chuyện tìm kiếm thời gian tinh thạch. Hắn tìm kiếm thời gian tinh thạch chính là vì cảm ngộ thời gian pháp tắc, hiện tại hắn đã đụng chạm đến thời gian pháp tắc, đồng thời lĩnh ngộ quá khích đao, đương nhiên không cần phải tiếp tục lưu lại đây nữa. Có câu hữu tâm trồng hoa, hoa không nở, vô tâm cấy liễu, liễu thành rừng, ngay thời điểm Địch Cửu dự định rời đi, trong thần niệm của hắn đột nhiên xuất hiện một viên tinh thạch màu xám cho, Địch Cửu từng chiếm được một viên thời gian tinh thạch, cho nên hắn chỉ liếc qua liền biết đấy chính là thứ hắn đã từng khao khát sở hữu. Tuy hiện tại hắn không quá cần đến thời gian tinh thạch, nhưng nếu nó xuất hiện, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tiên thần thể hậu kỳ giúp Địch Cửu, hầu như không phải chịu uy hiếp trong loạn tắc không gian, dù là những chỗ không gian hỗn loạn ẩn chứa thời gian pháp tắc, thì khả năng làm hắn bị thương cũng rất thấp. Vẻn vẹn thời gian nửa nén hương, Địch Cửu liền bắt được viên thời gian tinh thạch đầu tiên. Thật giống như đẩy quân cờ domino, sau khi tìm được viên thời gian tinh thạch thứ nhất, rất nhanh hắn liền tìm được viên thứ hai, sau đó là viên thứ ba. Địch Cửu cảm thấy hơi đáng tiếc vì hắn không hề trông thấy không gian tinh thạch, thậm chí chưa hề đụng chạm đến một đạo không gian pháp tắc. Thời điểm bắt được viên thời gian tinh thạch thứ 9, Địch Cửu lập tức quyết định rời khỏi nơi này. Dù suy đoán lúc trước của hắn có khả năng không xảy ra, tuy nhiên vẫn nên chú ý bảo vệ cái mạng nhỏ của mình thì hơn. Nếu đồ vật đã tới tay, sao phải tiếp tục ở lại làm gì? Nếu Địch Cửu nói với người khác, hắn có thể thi triển thần niệm độn ở trong loạn tắc không gian, đoán chừng sẽ không có một ai tin tưởng. Mà bây giờ hắn thật sự đang thi triển thần niệm độn trong đây, vẻn vẹn chưa đến một canh giờ, hắn đã xông ra khỏi loạn tắc, sau đó lại dùng một cái thần niệm độn, biến mất vô tung vô ảnh. Ngoại trừ số ít tu sĩ cảm giác được có thứ gì đó vừa lướt ngang qua, đại đa số tu sĩ vây bên ngoài loạn tắc đều không nhận ra Địch Cửu vừa rời đi. Ám Khư Hạp Cốc. Lúc Địch Cửu đến nơi này, đã là 3 tháng kể từ khi hắn rời khỏi loạn tắc không gian. Địch Cửu không muốn đi Nguyệt Tiên Hải, hắn dự định tới Ám Khư Hạp Cốc để kiếm chút tiên linh thảo, sau đó sẽ trở về Đại Hòa Điện để tu luyện. Trong Đại Hòa Điện có rất nhiều tiên linh mạch, cho nên muốn tìm chỗ bế quan tốt nhất thì tự nhiên phải về đó. Địch Cửu đến bên ngoài Ám Khư Hạp Cốc mới biết được người ở đây đông đến nhường nào. Thậm chí bên ngoài Ám Khư Hạp Cốc còn mở ra hẳn một cái quảng trường, vô số tu sĩ đang giao dịch ở đây, sau đó cùng nhau tổ đội tiến vào trong cốc. Trông thấy tình huống như thế, Địch Cửu liền bỏ ngay ý định kiếm chút tiên linh thảo ban đầu. Hắn dù sao cũng là lục phẩm tiên đan đại sư, hơn nữa còn là đại sư có thể luyện chế chí già đan. Nếu ở ngoài Ám Khư Hạp Cốc có thể giao dịch tiên linh thảo, hắn vì sao không bày một cái sạp hàng luyện đan ở bên ngoài, chuyên môn giao dịch tiên linh thảo? Địch Cửu dạo qua một vòng, biết toàn bộ vị trí tốt đã bị chiếm, cho nên hắn chỉ có thể tìm một chỗ hẻo lánh, rồi bố trí một cái cửa hàng luyện đan lâm thời. Cửa hàng luyện đan này chỉ có mục đích duy nhất, chính là thu thập tiên linh thảo cấp 7. Tuy diện tích bên ngoài Ám Khư Hạp Cốc rất lớn, thế nhưng quầy hàng Địch Cửu bày ra vẫn hấp dẫn ánh mắt của đại đa số tu sĩ. Nguyên nhân chính là quầy hàng gọi là Minh Châu Đan Phô này nói khoác mà không biết ngượng, thế mà lại tuyên bố có thể luyện chế bất luận tiên đan lục phẩm. Thù lao nhất định phải là tiên linh thảo cấp 7, hoặc cấp 7 trở lên mới có thể ra tay. Một lục phẩm đại tiên đan sư sẽ bày hàng bên ngoài Ám Khư Hạp Cốc ư? Ngươi có thể luyện chế hết thảy tiên đan lục phẩm? Một nam tử mắt ưng đi đến trước gian hàng của Địch Cửu, lạnh lùng hỏi một câu. Địch Cửu đang dịch dung thành một đan sư dáng vẻ khổ hạnh, đan sư như vậy tại tiên giới muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Loại đan sư này quanh năm đắm chìm trong việc luyện đan, chẳng thèm quan tâm tu luyện hay tất cả những chuyện xung quanh. Đúng vậy, ta cần tiên linh thảo cấp 7 làm thù lao. Địch Cửu bình tĩnh trả lời. Ngươi có thể luyện chế chí già đan hay không? Đương nhiên có thể, một lò đan dược thành đan 6 viên, tiên linh thảo tự chuẩn bị. Thù lao là 6 cây tiên linh thảo cấp 7, tiên linh thảo cao hơn cấp 7 sẽ tính toán khác. Tiên đan cấp 6 tối đa là 9 viên, nhưng đan sư bình thường chỉ luyện chế tối đa được 6 viên. Địch Cửu đương nhiên không lấy ra hết tất cả thành phẩm, 3 viên còn dư sẽ chui vào túi hắn. Nam tử mắt ưng không nói nhiều, tiện tay ném một cái túi chữ vật cho Địch Cửu, bảo, ta cần luyện chế một lò chí già đan, đây là vật liệu. Địch Cửu quét thần niệm qua liền biết trong túi chữ vật không có tiên linh thảo cấp 7. Bởi vậy hắn không thèm lấy túi chữ vật trước mặt, vẫn dùng giọng điệu bình thản nói, bất luận kẻ nào luyện đan, trước tiên phải giao thù lao. Trên người nam tử mắt ưng lập tức ngập tràn sát khí, lạnh lùng hỏi, nếu ngươi luyện chế thất bại thì như thế nào? Địch Cửu làm như không thấy sát khí bao phủ mình, tiếp tục dùng giọng điệu khô khan trả lời, không có chuyện thất bại. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ha ha, Chu Lang ta lần đầu tiên gặp được luyện đan sư cuồng vọng như vậy. Tốt lắm, trước tiên ta sẽ trả thù lao cho người. Vừa nói, nam tử mắt ưng, vừa lấy 6 cây tiên linh thảo ra, đưa tới trước mặt Địch Cửu. Đây là 6 gốc tiên linh thảo cấp 7, nếu ngươi luyện chế không thành, ha ha. Lúc đầu có mấy tên tu sĩ muốn đi qua, nhưng sau khi thấy Chu Lang đều thay đổi chủ ý ban đầu. Xem ra vị luyện đan sư mới tới này đã chọc phải phiền phức lớn rồi. Chu Lang vốn có ngoại hiệu là Ưng Lang, tính cách tàn nhẫn. Ra tay vô tình, số tu sĩ chết trên tay hắn ở Nguyệt Khư phần nhiều vô kể. Đan sư kia chọc phải Ưng Lang làm sao có quả tốt mà ăn. Địch Cửu liếc mắt quan sát, 6 gốc thần linh thảo này đều là loại bình thường nhất, tuy nhiên hắn cũng chẳng thèm để ý, trực tiếp thu thập hết số thần thảo kia. Địch Cửu muốn xung kích tiên đan vương đến đâu cũng đủ lý trí để biết nơi đây, tuyệt đối không có tiên linh thảo cấp 7 gì chân quý cả. Hắn thu 7 cây thần linh thảo đó vào, xong xuôi mới cầm lấy túi chữ vật, nhanh chóng đi vô phòng. Trông thấy địch cửu thật sự nhận lấy, một ít tu sĩ đứng vây xem lập tức đứng lên. Đó chính là những tu sĩ sợ hãi ưng lang nên không dám tới gần. Tất cả mọi người đều muốn biết chuyện này sẽ kết thúc như thế nào, nếu địch cửu luyện chế bất thành, dĩ nhiên kết cuộc chỉ có một con đường chết. Đương nhiên, vẫn có người nghĩ tới khả năng vạn nhất đối phương đủ khả năng luyện chế chí già đan, vậy chẳng phải bọn họ biết được một tin tức tốt về đan sư đỉnh cấp ư? Thời gian luyện chế chí già đan không quá một ngày, cho nên họ chỉ cần đợi một chút, rất nhanh sẽ biết kết quả. Sau khi địch cửu bước vào phòng, hắn liền tiện tay đánh ra một cái cấm chế. Với hắn mà nói, một lò chí già đan ấy chỉ cần nửa canh giờ là đủ. Thế nhưng lò đan dược đầu tiên này, địch cửu phải miễn cưỡng cố gắng nhịn gần 2 canh giờ để thành đan, sau đó mới mở cấm chế ra. Đan dược được luyện chế tới đâu rồi? Vừa nhìn thấy địch cửu, ưng lang liền kích động không thôi nhìn chằm chằm đối phương. Linh thảo chủ yếu để luyện chế chí già đan là tam diệp giả lam, gã chỉ có 2 gốc. Thật sự ưng lang không tìm được đại tiên đan, sư lục phẩm nào để luyện chế chí già đan cho gã. Mà Chu Lang lại bức thiết muốn bước vào Đại La Tiên chi cảnh, thế nên khi gặp được địch cửu, gã liền xem như còn nước còn tát. Dù địch cửu luyện chế không thành thì giết hắn một phát là xong. Địch cửu ném một cái bình ngọc cho tên mắt ưng, đoạn nói, được rồi đấy, ngươi tự mình nhìn đi. Chụp lấy cái bình, tên mắt ưng liền nôn nóng mở nắp ra, trong bình ngọc có 6 viên đan dược, trong đó có 5 viên là hàng thượng đẳng, một viên thậm chí còn có một đoạn văn đan sáng bóng, hiển nhiên có thể miễn cưỡng được gọi là chí già đan đặc đẳng. Ngoại trừ 3 viên đã được địch cửu thu lại, những viên hắn đưa cho Chu Lang đều là thượng đẳng đan, thậm chí có một viên còn là đặc đẳng. Nói thật, cảm giác của địch cửu khi luyện chế được loại đan dược này là vô cùng khó chịu, bởi vì hắn phải khống chế phẩm chất đan dược thấp hơn so với thực lực chân chính. Địch cửu hiểu rất rõ, một khi hắn luyện chế ra một lò chí già đan đặc đẳng thì hắn sẽ không thể tiếp tục lưu lại nơi này được nữa. Đan tốt, đan tốt! Ưng Lang vô cùng kích động kêu lên vài tiếng. Gã ôm quyền với địch cửu rồi cấp tốc rời đi, rất nhanh đã biến mất tăm. Tất cả mọi người đứng đó đều biết mắt ưng đang chuẩn bị đi tấn cấp Đại La Tiên. Chuyện địch cửu có thể luyện chế ra chí già đan, ấy chỉ trong chốc lát đã truyền đi khắp Ám Khư Hạp Cốc. Vô số tu sĩ cầu đan nhanh chóng chen chúc tới, vẻn vẹn chưa tới một canh giờ, gian hàng của địch cửu đã đầy người chen lấn. Tu sĩ tới Nguyệt Khư phần có ai mà thiếu tiên thảo? Thứ bọn họ thiếu chỉ là một đan sư hỗ trợ luyện đan mà thôi. Ta muốn một lò chí quỳnh đan. Cần bao nhiêu tiên thảo cấp 7? Luyện chế đại vũ lâm đan cho ta. Đại ất đan. Địch cửu vươn tay ra hiệu mọi người yên tĩnh lại. Các vị, ta ưu tiên luyện chế tiên đan lục phẩm, đợi xong mới luyện chế các đan dược khác. Vì sao chứ? Trong đám người có một tu sĩ bất mãn lên tiếng, đâu phải ta thiếu tiên thảo cấp 7, vì sao tiên đan lục phẩm lại được ưu tiên hơn? Địch cửu từ tốn trả lời, bởi vì thù lao của lục phẩm là 6 cây tiên thảo cấp 7, nếu ngươi có ta vẫn có thể giúp ngươi luyện chế đại ất đan. Ngay sau đó một nam tử mặt vàng chen tới trước, ném một cái túi chữ vật về phía địch cửu, thù lao của một lò đại ất đan nằm trong đó. Mục đích của việc buôn bán này không phải là tạo phúc cho mọi người, mục đích chính của địch cửu chỉ có một, đó chính là thu thập tiên thảo cấp 7. Nếu đối phương lấy ra được 6 cây tiên thảo cấp 7 chỉ vì một lò đại ất đan, địch cửu tất nhiên không cự tuyệt. Đây là 6 gốc tiên thảo cấp 7, cho ta một lò thiên chí đan. Sau khi biết thù lao luyện đan, cơ hồ tất cả các tu sĩ đều lấy đủ số tiên thảo của mình ra. Dùng số tiên thảo đó để luyện chế tiên đan tứ phẩm hay ngũ phẩm, thì khẳng định không có lợi, tất nhiên phải luyện đan dược nào quý hiếm một chút. Bất quá chủng loại tiên đan họ muốn địch cửu luyện đều là tiên đan chân quý, ngay cả những đại tiên đan sư bình thường, cũng khó mà luyện chế được. Đối với địch cửu, ai đến hắn cũng chẳng cự tuyệt, đan đạo của hắn được diễn hóa từ thiểm quang, trước giờ hắn chỉ biết luyện chế một loại lục phẩm. Tuy nhiên chỉ cần đan phương thì tiên đan cấp 6 nào địch cửu cũng có thể luyện được. Sau 3 ngày, địch cửu liền dừng việc thu thập tiên thảo cấp 7 lại. Quy tắc luyện chế đổi thành tiên thảo cấp 8, chỉ cần một gốc tiên thảo cấp 8, thì hắn sẽ luyện chế cho người đó 2 lô tiên đan. Điều kiện này vừa đưa ra, số tu sĩ cầu đan liền giảm xuống kịch liệt. Rất nhiều người thấy địch cửu tăng giá liền định kiếm hắn gây phiền phức, nhưng bọn họ lo lắng địch cửu sẽ thông qua khả năng luyện đan mà tìm người bảo vệ. Đắc tội một luyện đan sư lục phẩm không phải chuyện đùa. Bỏ lại cái mạng nhỏ này cũng không phải không có khả năng. Tiên thảo cấp 7 bình thường vẫn có thể tìm được ở Ám Khư Hạp Cốc. Những tu sĩ đưa ra được tiên thảo cấp 8 đều là tài sản họ đã tích trữ nhiều năm. Thế nhưng dù là tiên thảo cấp 8 tầm thường nhất cũng chẳng phải dễ dàng tìm được. Vài ngày trôi qua mà địch cửu cũng chỉ nhận được 5-6 gốc tiên thảo cấp 8. Hắn cũng thừa biết thông qua thủ đoạn ấy để đạt được mục đích của mình là không thực tế. Tuy việc buôn bán trong mấy ngày này không khá khẩm, nhưng Địch Cửu cảm thấy chẳng uổng phí tí nào. 3 ngày thu thập tiên thảo cấp 7 kia đã giúp việc luyện chế của hắn có chút thăng hoa, giờ phút này Địch Cửu đã luyện chế ra được tiên đan thất phẩm bát văn. Dẫu cho tiên thảo cấp 8 không vào túi được bao nhiêu, thế nhưng chờ khi hắn về lại Đại Hòa Điện thì cánh cửa thứ 3 sẽ được mở ra rồi. Đã thành công vượt qua lập thất phẩm tiên đan vương, Địch Cửu bèn quyết định rời khỏi Nguyệt Khư Phần. Tuy nhiên trước đó hắn vẫn phải bế quan một đoạn thời gian ngắn cái đã. Ngươi có thể luyện chế tiên đan thất phẩm ư? Địch Cửu vừa mới thu hồi bên ngoài quầy hàng xong, thời điểm chuẩn bị hủy đi đan phố thì một nam tử trung niên có gương mặt tái nhợt, như người chết xuất hiện. Ta tan việc rồi, cần gì để lần sau đi? Địch Cửu không để ý đến y, gia hỏa ấy chỉ mới là tiên vương trung kỳ mà thôi, huống hồ trông bộ dáng y cứ như đi đòi nợ cả thế giới vậy. Mặc dù không hiểu tan việc có nghĩa gì nhưng người nọ vẫn nhìn chằm chằm đối phương, đoạn nói, nếu ngươi có thể luyện chế thành công tiên đan thất phẩm, thì tương lai hãy giúp ta một tay, ta sẽ chỉ cho ngươi nơi lấy được Lưu La Tiên Quả. Nghe thế, Địch Cửu liền khựng lại, Lưu La Tiên Quả là tiên linh quả cấp 7 dùng để luyện chế Lưu La Vương Đan, tiên đan ấy giúp gia tăng một tỷ lệ lớn giúp Đại La Tiên đột phá tiên vương, mặc dù Địch Cửu không có khao khát gì đặc biệt với loại đan này, thế nhưng Giải Hoang và Mặc Vũ Xuân sắp tới sẽ cần dùng đến nó. Đối phương hẳn biết tu vi Địch Cửu không đến tiên vương, nên muốn dùng Lưu La Tiên Quả hấp dẫn hắn. Ngươi muốn luyện chế loại đan gì? Nếu là những thứ khác, Địch Cửu sẽ mặc kệ không hỏi, thế nhưng Lưu La thì hắn lại khó có thể thờ ơ. Ta thấy tiên đan lục phẩm ngươi luyện ra chỉ toàn thượng đẳng, ngẫu nhiên còn xuất hiện cả đặc đẳng tiên đan, mà ngươi lại đang thu thập tiên thảo cấp 7, hiện tại thành tiên thảo cấp 8, thế nên ta mới hoài nghi ngươi là tiên đan vương cấp 7. Người nọ dùng ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Địch Cửu. Địch Cửu lạnh lùng lên tiếng, ngươi muốn gì cứ nói thẳng ra đi, đừng quanh co lòng vòng nữa. Lưu La đúng là chân quý, nhưng bằng vào năng lực của ta, muốn lấy được cũng chẳng khó gì. Hẳn là đối phương biết Địch Cửu không phải chỉ đang khoác lác, một tiên đan vương thất phẩm quả thật hoàn toàn đủ khả năng lấy được Lưu La Tiên Quả, vậy nên y bèn thu lại thái độ. Không biết ngươi có luyện ra được chủng loại đan dược này không? Nếu ngươi chưa làm được ta có thể cung cấp cho ngươi một lượng lớn tiên thảo cấp 7, sau 3 năm hãy giúp ta việc đó, lúc ấy mà thành công ta sẽ trả thù lao đầy đủ không thiếu một đồng. Nói xong, vị tử diện kia nhanh chóng lấy ra một đan phương hoàn chỉnh đưa cho Địch Cửu. Hắn nhanh chóng quét thần niệm qua, đây chính là Uẩn Cơ Thất Chuyển Đan. Linh thảo chủ yếu dùng để luyện chế là Uẩn Đạo Tiên Quả và Bách Mạn Hoa. Hai thứ đó đều là tiên thảo cấp 7 cực kỳ chân quý. Tuy đây là lần đầu tiên Địch Cửu nhìn thấy đan phương này nhưng đan đạo của hắn đạt thành là do thiểm quang hỗ trợ. Chỉ cần vừa nhìn vào, hắn liền biết tiên đan người kia đưa vô cùng khó nhằn. Đan phương thất phẩm Địch Cửu có được cũng không nhiều lắm, loại Uẩn Cơ này so với những loại thất phẩm tiên đan hắn từng luyện chế khó hơn, gấp mấy lần. Mà Uẩn Cơ phải có đủ thất văn mới đạt tới hiệu quả tốt nhất, bằng không mà nói, dù có luyện thành cũng chỉ là phế đan. Sau khi khẳng định bản thân có thể luyện chế được, Địch Cửu liền tiện tay ném đan phương về cho Tử Diện, ngữ khí bình thản đáp, giao dịch này ta nhận. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.